Nào nam nhân có thể chịu đựng chính mình bị đeo nón xanh đâu. Lại chưa từng tưởng, thật đúng là liền có người so với ta thân là ta phu quân Thủy Vương còn sốt ruột. Hương Lê vừa nói, liền đem ánh mắt dừng lại ở Nguyên Phi trên người, trong mắt còn mang theo lên án ý tứ. Hoàng đế nghe lời này, trong lòng không khỏi cũng có lòng nghi ngờ, hầu nghi nhìn về phía Nguyên Phi. Nguyên Phi sắc mặt chợt liền không hảo, vội vàng muốn biện giải nói, thần thiếp cũng là chịu người châm ngòi, mặc kệ thần thiếp chuyện này a. Hương Lê sâu kín nói, lúc ấy đã chịu châm ngòi người cũng không biết Nguyên Mỹ nhân đâu, Thái hậu nương nương tựa hồ cũng không giống Nguyên Mỹ nhân như vậy kích động. Nguyên Phi ngầm hung hăng trừng mắt nhìn Lý Hương Lê liếc mắt một cái, lúc này thế cục xoay ngược lại, Lý Hương Lê là muốn bắt đầu tìm nàng tính sổ. Thụy Vương dù sao cũng là thần thiếp thân sinh nhi tử, đối Thụy Vương phủ trung sự tình quan tâm, thần thiếp tự nhiên càng sâu chút, lúc ấy thần thiếp cũng chỉ là bị hướng hôn đầu vóc. Nguyên Phi còn chưa có nói xong, liền trực tiếp bị Thái Hậu lạnh giọng đánh gãy, vậy ngươi ý tứ là ai ra đối với chính mình thân tôn tử liền hoàn toàn không để bụng phải không? Thần thiếp không phải ý tứ này, Nguyên Phi sốt ruột nói. Thái Hậu hư lạnh một tiếng, đủ rồi, ai ra trước kia liền thấy rõ ràng ngươi sắc mặt, hôm nay nhắn lại phòng ba như thế nào lên ai ra không biết, trước đây sự tình ngươi ta trong lòng biết rõ ràng. Thái Hậu lời này không có nói toạc, nhưng là hoàng đế trong lòng lại ẩn ẩn tựa hồ minh bạch cái gì, nhìn Nguyên Phi ánh mắt đều lãnh đạm vài phần, xem ra ngươi vẫn là không có tốt lành dốc lòng tư quá, ngày sau ngươi vẫn là thành thật ngốc tại trong cung, đừng tổng ra tới nháo, hiện giờ Lương Châu thiên thai còn không có giải quyết, triều đình việc đều là một đoàn loạn, ngươi còn muốn cho chấm lao tâm phí công tới thu thập ngươi cục diện rối rắm. Nguyên Phi thình thịch một tiếng liền quỳ gối trên mặt đất, vội vàng nói, thần thiếp không dám. Ngươi không dám. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, chấm xem ngươi là gan nhưng thật ra rất lớn, từ hôm nay trở đi, không chấm cho phép, nửa bước đều không cho phép ra Ngọc Minh Điện. Thành thật ngốc đi. Nếu là lại không thành thật, chấm cũng chỉ có thể dựa theo cung quy, làm ngươi lãnh cung ngốc. Nguyên Phi trong lòng lộn bột một chút, đây là muốn nhốt lại a. Vậy hạ. Nguyên Phi còn tưởng xin tha, hoàng đế lại lười đến xem nàng. Ngược lại đem ánh mắt dừng lại ở điện hạ Hương Lê cùng thấm mỹ nhân trên người, lần này sự tình, rốt cuộc vẫn là ủy khuất ngươi, đến lúc đó làm thấm mỹ nhân đi cho ngươi làm cái chứng, thuận tiện đem những cái đó loạn khua môi múa mép người hết thể xử trí đi, chấm nhưng thật ra muốn nhìn, còn có ai dám xông lên tìm suối quẩy. Nguyên Phi hoán hận trừng mắt Hương Lê, hận không thể đem nàng thiên đao vạn quả giống nhau. Hương Lê ánh mắt đảo qua Nguyên Phi, khoe môi hơi hơi gợi lên một mặt khiêu khích cười. Tưởng càng kích thích điểm như sao. Nguyên Phi nhìn Hương Lê này quỷ dị tươi cười, trong lòng không cấm một trận phát lạnh, nữ nhân này tưởng chơi trò gì. Hương Lê lại lập tức rời đi ánh mắt, ngược lại hướng về phía hoàng đế chắp tay nói, bệ hạ, lần trước tiệc mừng thọ việc, thật là ta không tốt, không nên tùy tiện biến mất, ngược lại khiến cho mọi người nghi kỵ, đến nỗi thấm mỹ nhân, tuy rằng trái với cung quy, nhưng là cũng thật là vô tâm cử chỉ, mong rằng bệ hạ có thể nhẹ tha. Nếu là bệ hạ khăng khăng muốn xử trí, thấm mỹ nhân thân mình cũng không tốt, vẫn là làm ta thay chịu tội đi. Hoàng đế tự nhiên không phải như vậy lòng dạ hẹp hòi người, thấm mỹ nhân bất quá ra lãnh cung vài bước xa, liền ở lãnh cung bên cạnh rừng phong, căn bản không tính là cái gì lớn hơn, lần này nói rõ ràng, kỳ thật hoàng đế căn bản liền sẽ không để trong lòng, đừng nói gì đến trừng phạt. Hương Lê lúc này cố ý nói này đó. Bất quá là muốn đem hoàng đế lực chú ý cấp dẫn tới thấm mỹ nhân trên người thôi. Nguyên Phi liếc mắt một cái liền nhìn ra Hương Lê ý đồ, khí cơ hổ nghiến răng nghiến lợi, nữ nhân này. Hoàng đế dương mắt nhìn thấm mỹ nhân, vẫy vây tay, thôi, chấm cũng không như vậy hà khắc, lựa ở ngươi hôm nay cố ý vì Thụy Vương Phi ra mặt làm chứng phần thượng, xem như đem công để quá, không cần nhắc lại. Thấm mỹ nhân trên mặt thần sắc vẫn như cũ là phong khinh vân đạm, nhìn không ra hỉ nộ tới. Chậm rãi hành lễ, mới nói, tạ bệ hạ long ân. Hoàng đế nhìn trước mắt cái này như tắm mình trong gió xuân giống nhau nữ nhân, trong lòng không cấm ngũ vị trần tạp, ánh mắt đều sâu thẳm vài phần. Thấm mỹ nhân thấp giọng nói, nếu sự tình đã rõ ràng sáng tỏ, kia thần thiếp cũng không cần nhiều ngốc, đi trước cáo lui. Thái hậu gật gật đầu, đi thôi. Thấm mỹ nhân lui lại mấy bước, mới xoay người muốn đi ra ngoài, trầm tư chung hoàng đế đột nhiên mở miệng nói, từ từ. Hương Lê không nhẹ không cạn câu môi cười cười, nhìn lướt qua Nguyên Phi sắc mặt, đã có thể dùng dữ tợn hai chữ tới hình dung. Hoàng đế nói, Thụy Vương Phi nói ngươi thân mình không tốt, chính là thật sự. Thấm mỹ nhân thấp giọng nói, không tính cái gì bệnh nặng, không có gì đáng ngại. Hoàng đế ánh mắt hơi trầm xuống, liền nói, Lãnh cung rốt cuộc hoàn cảnh quá kém, ngươi này thân mình chịu không nổi, liền trước dọn đến Thanh Liễu huyện đi trụ hạ đi. Thẩm mỹ nhân cơ hồ không thể tin tưởng ngẩng đầu, dọn ra tới. 569 chương 569 ai làm ngươi một người tới. Hương Lê hướng về phía nàng sử cái ánh mắt, thẩm mỹ nhân lúc này mới hậu chi hậu giác vội vàng hành lễ nói, tạ bệ hạ long ân. Hoàng đế đi nhanh đi ra ngoài, hảo hảo dưỡng thân mình, mấy năm nay một người, cũng không dễ dàng. Dứt lời, liền đã ra đại điện, mà nguyên bản đi theo hoàng đế cùng nhau tiến vào Nguyên Phi, lúc này lại bị lượng ở nơi này, Nguyên Phi con đường làm quan muốn kêu một tiếng, lại phát hiện hoàng đế lúc này đối chính mình thái độ đã là lạnh nhạt. Thái hậu lúc này mới nói, nếu đã giải thích rõ ràng, vậy ngươi liền về trước đi, bằng không trong chốc lát Thủy Vương đến tới tìm ai ra thảo người, ai ra cũng mệt mỏi. Hương Lê cười hành lễ, đúng vậy. Thẩm mỹ nhân cũng đi theo hành lễ, liền cùng Hương Lê cùng nhau đi ra ngoài. Nguyên Phi còn sững sờ ở tại chỗ, Thái Hậu trực tiếp lạnh lùng nói, ngươi còn sững sờ ở nơi này làm gì? Nguyên Phi không cam lòng cắn chặt răng, bộ mặt đều vặn mẹo, lại chỉ có thể đánh nát nha hướng trong bụng nuốt, cùng kính hành lễ lui ra. Ra từ Ninh Cung, Thẩm mỹ nhân mới đối với Hương Lê nói, cảm ơn. Hương Lê cười cười, có đi mà không có lại quá thất lễ, ngươi hôm nay ra mặt giúp ta, ta tự nhiên cũng giúp ngươi một lần. Lần này có thể dọn ra Lãnh cung tới, trong cung những cái đó đôi mắt danh lợi chắc là không dám lại đối với ngươi nhiều hơn khó xử. Thẩm mỹ nhân cảm kích cười cười, ân. Lại nói tiếp, ngươi như thế nào sẽ biết ta thân phận? Hương Lê tò mò hỏi. Thụy Vương Phi bực này nhân vật phong vân, tuy là ta ở Lãnh cung đều nghe nói ngươi tên tuổi, trước đây xem ngươi ngôn hành cử chỉ, còn nữa vô song mỹ mạo, ta liền suy đoán có thể hay không là ngươi. Thẳng đến hôm nay trong cung đột nhiên buộc phát ra như vậy gièm pha, ngươi lại là hướng từ Ninh cung bên kia đi, lòng ta liền đại khái minh bạch, giống nhau lúc này, Thái Hậu duy nhất gặp nhau, phỏng chừng cũng chính là gièm pha nữ chủ Thụy Vương Phi. Hương Lê chọn chọn, thật đúng là cái trong sáng nhân nhi. Hôm nay sự tình, nói đến cùng vẫn là ngươi giúp ta không ít, ta còn là đến cảm ơn ngươi, nếu không, sự tình thật đúng là phiền toái, đến nỗi hoàng đế ban ân, ngươi cũng không cần quá cảm tạ ta. Ta bất quá là thuận miệng đáp cái tuyến, cuối cùng vẫn là hoàng đế mềm lòng Hương Lê nói, liền ngừng lại một chút, không biết vì sao, ta coi bệ hạ đối với ngươi tựa hồ cũng không có gì chán ghét cảm giác, vậy ngươi là vì sao? Vì sao vào Lãnh cung? Hương Lê có chút ngượng ngùng cười nói, không muốn nói cũng không sao, ta tùy ý hỏi một chút, chỉ là tò mò mà thôi. Thơ thấm trong mắt nhiễm một mạt yêu thương, kéo kéo khóe môi, thật cũng không phải có cái gì không thể nói. Chỉ là việc này rốt cuộc nói ra thì rất dài, chờ ngày sau có công phu, ta cùng ngươi tinh tế nói một câu cũng không sao, khó được gặp gỡ người có tâm, ta thật cao hứng. Hương Lê cười, hôm nay cũng không có gì không hảo a, ta nhàn thực. Thẩm mỹ nhân ngước mắt nhìn nhìn Hương Lê phía sau, nhẹ giọng cười, chỉ sợ hôm nay là không được. Hương Lê kinh ngạc xoay người, liền nhìn thấy Quách Hàn lạnh mặt chính xoải bước hướng Tử Ninh cung bên này đi tới. Hương Lê ngượng ngùng hướng về phía Thẩm mỹ nhân cười cười, kia vẫn là ngày khác đi. Ân, ngươi đi đi. Hương Lê lúc này mới vội vàng chạy qua đi, Quách Hàn lạnh mặt nhìn nàng, ai làm ngươi một người tới. Hương Lê vội vàng làm vô chi trạng, làm sao vậy? Thái hậu nương nương đột nhiên triệu ta tiến cung, ta này còn mang theo người không thành. Quách Hàn ánh mắt lại lạnh vài phần, ngươi còn cùng ta mạnh miệng đúng không? Quách Hàn biết được hôm nay sự tình. Hơi kém dọa tâm đều phải nhảy ra ngoài, bởi vì việc này Thái Hậu truyền triệu Hương Lê tiến cung, hắn không cần tưởng đều biết Thái Hậu là muốn làm cái gì, này tiểu nữ nhân thế nhưng không nói cho hắn một tiếng liền tráng lá gan một người tới. Vạn nhất xảy ra chuyện gì nhi hắn thật đến bực đã chết đi. Hương Lê kéo kéo Quách Hàn tay háo, thấp giọng nói, lúc này không phải đều không có việc gì nhi sao. Điểm này việc nhỏ ta còn giải quyết không được. Quách Hàn bóp nàng vòng eo tay thu thu. Hương Lê tê một tiếng hơi kém không hô lên tới, dương mắt liền đối với thượng Quách Hàn lạnh lạnh ánh mắt, ngươi hiện tại là có lý. Hương Lê đành phải thành thật thấp đầu, ta sai rồi sao? Quách Hàn sắc mặt lúc này mới thoáng hảo chút, biết được chuyện này ta lập tức liền chạy đến, sợ ngươi ở Từ Ninh cung xảy ra chuyện nhi, không có việc gì liền hảo, chúng ta trước ra cung đi. Ân. Quách Hàn lúc này mới dương mắt nhìn về phía Hương Lê phía sau Thẩm mỹ nhân, rất xa chắp tay. Xem như nói lời cảm tạ, lúc này mới một phen kéo qua Hương Lê lập tức ra cung đi. Thẩm mỹ nhân nhìn này hai người rời đi bộ dáng, nhẹ giọng cười, trong cung rất nhiều chuyện đều có thể dùng khó được hai chữ tới hình dung, mang trong cung ai lại không cực kỳ hâm mộ này một đôi đâu. Trong cung phong ba cuối cùng là ngừng nghỉ xuống dưới, Hương Lê cũng coi như là thoáng nhẹ nhàng thở ra. Về nhà đi không tránh khỏi bị Quách Hàn cấp huấn một đốn, Hương Lê sớm liền lấy ra Quách Hàn tính tình tới, người này phải theo mau loát, đặc biệt là loại này chính mình đối lý dưới tình huống, trang ngoan bán xảo nhất dùng được. Quách Hàn nhìn Hương Lê này ngoan ngoan ngoan ngoan ủy khuất bộ dáng, huấn vài câu thật đúng là huấn không nổi nữa, tuy rằng trong lòng biết rõ nàng hơn phân nửa là trang, nhưng cố tình nhìn nàng bộ dáng này liền nhịn không được đau lòng, Quách Hàn méo méo nàng khuôn mặt nhỏ, thật là không biết bắt ngươi làm thế nào mới tốt. Hương Lê giảo hoạt cười cười, kéo hắn cánh tay ngồi xuống, hết giận. Uống miếng nước giải khát trước. Quách Hàn lúc này mới nói, hôm nay giúp ngươi cái kia thấm mỹ nhân, là cái gì địa vị. Hương Lê biết, Quách Hàn đây là phòng bị tâm quá cường, trong cung rốt cuộc thủy thâm, hắn cũng là sợ nàng một không cẩn thận bị người cấp lợi dụng. Là cái Lanh cung phi tử, ta trước đây vô tình ở trong cung nhận thức người, lần này nàng đột nhiên ra mặt giúp ta cũng hoảng sợ, ta cảm thấy nàng không phải người xấu. Hương Lê nói. Ân. Hương Lê nhận định người, Quách Hàn tự nhiên sẽ không bên ngoài đi lên bắt bỏ, chỉ là ngầm, lại vẫn là đến cha một cha. Hương Lê lúc này mới đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, hỏi, đúng rồi, kia Lương Châu bên kia sự tình, ngươi cha thế nào? Quách Hàn mím môi, phía sau màn người tàng rất sâu, nhưng là đám kia cái gọi là bạo dân khẳng định là giả, hoặc là chính là xúi dục tầm thường ba cánh, làm ra bạo động, sự tình hiện giờ càng nháo càng lớn, hoàng đế đã bắt đầu đối ta cùng viên đại nhân sinh ra nghi ngờ. Hương Lê có chút lo lắng nói như vậy, nên làm cái gì bây giờ? Quách Hàn méo méo tay nàng thầm nghĩ, ta xa ở kinh thành, đối Lương Châu tình huống biết đến tin tức rốt cuộc luôn là vãn một bước, viên đại nhân bên kia nếu là lại áp không được, ta chỉ sợ yêu cầu tự mình đi một chuyến Lương Châu, nếu không tùy ý tình huống chuyển biến xấu đi xuống, đối chúng ta cũng càng là bất lợi. Hương Lê nhíu mày nói, kia chẳng phải là rất nguy hiểm. Như vậy nhiều bạo dân. Quách Hàn nhẹ giọng cười, kẻ hèn mấy cái bạo dân, còn có thể nề hà ta không thành. Bất luận này sau lưng là người phương nào sai xử, ta đều tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua cho. Chỉ là nghĩ lần này khó tránh khỏi muốn cùng ngươi cùng hài tử chia lịa. 570 chương 570 ta cùng ngươi cùng đi. Hương Lê dầu dĩ nói, ta cùng ngươi cùng đi. Quách Hàn sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, ngoan, ngươi thành thật ở kinh thành đốc, kia địa phương ngươi đi nhiều nguy hiểm. Hương Lê tức giận nói, ngươi mới vừa rồi còn cùng ta nói không nguy hiểm. Quách Hàn bất đắc dĩ nói, ta sẽ không làm chính mình có nguy hiểm, nhưng là mang theo ngươi, ta khó tránh khỏi phân tâm, ngươi ở kinh thành, hiện giờ góp chân cũng đứng vững vàng, thái hậu cho ngươi chống lưng, không ai dám động ngươi, ngươi ngốc tại nơi này ta mới là nhất yên tâm. Ngươi thật sự muốn đi a? Khi nào đi? Hương Lê ngực đều đi theo sắp sáp, khó chịu thực. Chờ ta hướng bệ hạ thỉnh chỉ đi, lần này sự tình vốn là phức tạp. Viên đại nhân làm người chính trực không vì biến báo, chỉ sợ khó có thể ứng phó, ta còn là đến đi một chuyến. Quách Hàn nhẹ giọng nói, ta sẽ mau chóng trở về, vì ngươi cùng hài tử, ta cũng sẽ không làm chính mình có nửa điểm sự cố, ngươi yên tâm. Hương Lê lúc này mới thoáng an tâm một chút, dầu dĩ gật gật đầu, hảo đi. Trong triều đình, quần thần một mảnh nghiêm nghị, toàn bộ Long Viên Điện đều tràn ngập áp lực không khí, hoàng đế sắc mặt âm trầm kỳ cục. Thật mạnh đem một cái sổ con cấp vô vào trên bàn, này Lương Châu lũ lụt xử lý cũng 1-2 tháng, lâu như vậy thời gian trôi qua, nên chứng thực sự tình cũng nên xong rồi. Nhưng hôm nay lại liền bạo động đều còn không có giải quyết, các ngươi rốt cuộc là làm cái gì ăn không biết. Tam hoàng tử chế nhạo nói, ba cánh bạo động, tự nhiên là hoán triều đình không có cấp nhất định cứu trợ, bạo động càng lợi hại, tự nhiên thuyết minh càng ủy khuất, chuyện này nói đến cùng. Vẫn là phải hỏi hỏi viên đại nhân rốt cuộc là như thế nào đi cứu tế. Hoàng đế sắc mặt biến đổi, hiển nhiên là đã bắt đầu hoài nghi, chỉ là viên đại nhân từ trước đến nay công chính, hoàng đế cũng vẫn luôn thực tín nhiệm hắn, ra lần này sự tình, hoàng đế tự nhiên là khó có thể lại cấp càng nhiều tín nhiệm. Quách Hàn tiến lên một bước, chắp tay nói, viên đại nhân ở Lương Châu khác làm hết phận sự, tận tâm tận lực, vì làm ba tánh có thể được đến càng tốt cứu trợ, cơ hồ đêm không thể ngủ. Tam hoàng tử lời này cố tình nhằm vào viên đại nhân, tựa hồ có chút bất công. Tam hoàng tử hừ lạnh một tiếng, nơi nào bất công. Này Lương Châu lũ lụt sự tình nguyên bản chính là giao cho hắn đi làm, hiện tại xảy ra vấn đề, không tìm Viên đại nhân, kia chẳng lẽ còn có thể tìm bổn vương sao? Lại nói tiếp, Thụy vương lúc này như vậy thiên vị Viên đại nhân, nói vậy cũng là không gì đáng trách, rốt cuộc lúc trước này phân trọng trách, là Thụy vương hướng bệ hạ cực lực tiến cử Viên đại nhân, hiện giờ xảy ra chuyện nhi, tự nhiên đến bọc chút. Tam hoàng tử lời này nói âm dương quái khí, tự nhiên là ám phúng Viên đại nhân cùng Quách Hàn là lang chuột một toa. Hoàng đế nghe đều liên tục nhíu mày, nhìn Quách Hàn ánh mắt đều có một chút nghi ngờ. Quách Hàn thần sắc chưa biến, chỉ là đạm thanh nói, xảy ra vấn đề, không nhất định là Viên đại nhân trách nhiệm, cũng có khả năng là có người hộp tối thao tác, muốn cố ý nảy sinh thị phi, những cái đó bạo dân chi tiết ta phái người điều tra quá, có chút kỳ quặc, Viên đại nhân lần này cứu tế, hết lớn nhất tâm lực, sở hữu lương thực, xu chưa lấy, làm tình hình tai nạn nhanh chóng nhất được đến khống chế, dưới loại tình huống này, còn có thể có như vậy ngoan cường khổng lồ bạo động, có thể thấy được sự tình kỳ quặc. Ngươi lời này có ý tứ gì? Tam hoàng tử lạnh lùng nói. Trong lòng lại đang âm thầm giật mình, hắn lại là như vậy mau liền đã điều tra xong sau lưng việc, này Quách Hàn quả thật là khó đối phó. Hoàng đế lạnh lùng nói, đủ rồi, các ngươi bên nào cũng cho là mình phải, tranh luận cũng vô dụng, không có bằng chứng, nói cũng là nói vô ích, Lương Châu bên kia rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chấm chỉ nghĩ cho các ngươi cho chấm một cái phán đoán sáng suốt. Quách Hàn nghiêm mặt nói, lần này Lương Châu lũ lụt sự tình, nguyên bản chính là nhi thần tiến cử Viên đại nhân, hiện giờ xảy ra sự tình, nhi thần tự nhiên khó thoát trách nhiệm, cũng hẳn là cấp phụ hoàng một công đạo, cho nên nhi thần thỉnh chỉ, làm nhi thần tự mình đi trước Lương Châu, điều tra rõ ràng này đàn bạo dân rốt cuộc như thế nào. Tam hoàng tử sắc mặt biến đổi, ngươi đi, không phải là muốn đi giết người diệt khẩu đi. Dứt lời, liền vội vàng chắp tay đối với hoàng đế nói, phụ hoàng tam tư, cựu đệ lần này đi Lương Châu, chỉ sợ Lương Châu bá tánh liền phải tao đường, loại này mấu chốt, đi tự nhiên là che giấu sự thật, đến lúc đó bạo dân đều bị giết chết, bá tánh vô tội chịu khuất cũng sẽ không có người đã biết. Quách Hàn cười lạnh một tiếng, tam ca hiện giờ quả thật là hiểu chuyện không ít, còn hiểu đến vì bá tánh suy xét. Tam hoàng tử trợn tròn đôi mắt, ngươi. Quách Hàn lại đối với hoàng đế nghiêm mặt nói, nhi thần bảo đảm, nếu không có tình phi đắc dĩ, bạo dân tất cả bắt sống, đến lúc đó thẩm vấn rõ ràng, điều tra rõ sau lưng người, lại mang về tới cấp phụ hoàng một công đạo. Phụ hoàng không thể a. Tam hoàng tử vội vàng nói, Quách Hàn người này nhưng không nghĩ Viên đại nhân như vậy thành thật một cây gân, người này giảo hoạt như hồ, tâm tư càng là cẩn thận lại cơ trí, tựa như hắn hiện giờ xa ở kinh thành, đều có thể nhanh chóng tra ra này bạo dân sau lưng có kỳ quặc tới. Tam hoàng tử tự nhiên không nghĩ làm Quách Hàn tự mình đi Lương Châu, nếu là thật sự làm hắn tra ra cái gì nghe đoan, thậm chí bại lộ chính mình, đã có thể không dễ làm. Hoàng đế trầm tư một lát, nhìn Quách Hàn thanh lãnh chắc chắn ánh mắt, rốt cuộc vẫn là gật gật đầu nói, một khi đã như vậy, ngươi liền mau chóng đi một chuyến đi, nhớ kỹ ngươi hôm nay lời hứa, chấm muốn công đạo, quyết không thể có lệ. Là, hạ lâm triều, tam hoàng tử sắc mặt liền vẫn luôn âm trầm, Quách Hàn thanh lãnh thân ảnh từ hắn bên cạnh đi ngang qua nhau, lại cũng hoàn toàn không có phản ứng hắn ý tứ, nhìn cái kia dần dần đi xa vĩ nạn thân ảnh, tam hoàng tử thật mạnh hừ lạnh một tiếng, cho ta chờ. Nghiêm thượng thư đi tới tam hoàng tử trước mặt, trầm giọng nói, điện hạ, hiện giờ quan trọng nhất chính là vững vàng, thiết không thể tùy tiện hành động, nếu không tự loạn đầu trận tuyến đã có thể không hảo. Tam hoàng tử lại rõ ràng không chịu nổi này nóng nảy tính tình, buồn bực nói, này Quách Hàn từ trước đến nay xảo trá, hôm nay hắn đi Lương Châu, chúng ta đây bố cục nếu là bị hắn nhìn thấu, thậm chí cha ra này đàn bạo dân sau lưng sai xử người là ta, chẳng phải là. Nghiêm thượng thư nói, điện hạ tưởng không khỏi quá bi quan, hiện giờ tình huống, là địch minh ta ám, Thụy vương liền tính đi Lương Châu, chúng ta ngầm bố trí tùy thời có thể tùy cơ ứng biến, đến lúc đó tình huống như thế nào sẽ không có. Hắn ở chỗ sáng, nhất cử nhất động chúng ta đều có thể biết, nhưng chúng ta ở nơi tối tăm, hắn lại không thể biết chúng ta bước tiếp theo muốn như thế nào, cho nên ưu thế vẫn là ở chúng ta bên này, chỉ cần vững vàng, sự tình gì có thể khó trụ. Tam hoàng tử lúc này mới thoáng bình tĩnh một ít, lạnh lùng nói, nói cũng là, ngươi làm người Lương Châu bên kia người nhìn chằm chằm khẩn chút, chớ nên ra bại lộ. Đúng vậy. Ngay kế sáng sớm, Hương Lê liền đưa Quách Hàn ra cửa tới, A Văn đã đem khoái mã cấp dắt ra tới, Hương Lê nhón mũi chân đem trên tay đại đại áo choàng khoác ở Quách Hàn trên người, trong mắt đều là không tha, lẩm bẩm nói, như thế nào như vậy vội vã chạy đến. Hôm qua mới nói lên đâu, hôm nay muốn đi. 571 chương 571 quá xảo. Quách Hàn cánh tay dài đem nàng ôm nhập trong lòng ngực, xoa xoa nàng tóc, mới nhẹ giọng nói, sự tình khẩn cấp, vãn một ngày đều là phiền toái, ngươi ngoan ngoãn ở nhà chờ ta, ta thực mau trở lại, ân. Hương Lê hoàn hắn vòng eo, khuôn mặt nhỏ lại vẫn là nhăn rung gió, trong lòng thập phần không tình nguyện, lại vẫn là dầu dị lên tiếng, ân. Theo sau lại ôm Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi dặn dò một phen, lúc này mới lưu loát xoay người lên ngựa, vừa kéo roi ngựa tuyệt trần mà đi, phía sau đi theo 3 năm cái thủy sinh cầm đầu tùy tùng cũng theo sát khoái mã đuổi kịp. Hương Lê ngốc ngốc nhìn Quách Hàn cưỡi khoái mã dần dần biến mất ở trong tầm mắt, không cấm khẽ thở dài một cái. Tiểu Trúc lôi kéo Hương Lê tay nhỏ, thập phần nam tử hắn nói, mẫu thân không phải sợ, ta cùng Nhạc Nhi bồi ngươi. Hương Lê cong cong môi, đứa nhỏ này là sợ nàng cô đơn không thành. Nhạc Nhi cũng rầu cái miệng nhỏ nói, chính là, mẫu thân không cần cô đơn. Hương Lê nhéo nhéo bọn họ hai gương mặt, nhẹ giọng cười, có các ngươi này hai cái chưa bao giờ sống yên ổn tiểu gây sự quỷ, ta cũng có công phu đi cô đơn. Cô đơn kỳ thật nhưng thật ra có một chút, rốt cuộc lâu như vậy thói quen, nàng đã bắt đầu thói quen ỉ lại Quách Hàn, đột nhiên không ở bên người, Hương Lê như thế nào đều sẽ cảm thấy không thói quen, nhưng nàng chân chính thở dài, là sợ lần này vừa đi giữ nhiều lành ít, Quách Hàn tính tình nàng lại hiểu biết bất quá. Lại nguy hiểm sự tình cũng phong khinh vân đạm bộ dáng, liền sợ làm sợ nàng, hiện giờ Lương Châu bạo dân hoành hành, mặc kệ là thiệt hay giả, nói vậy đều nguy hiểm, nghĩ đến đây. Hương Lê liền luôn là không yên tâm. Nhạc Nhi cười hì hì câu lấy Hương Lê cổ, hắc hắc cười nói, mẫu thân không sợ, buổi tối Nhạc Nhi bồi mẫu thân ngủ được không? Hiển nhiên là muốn làm nũng. Hương Lê tức giận nói, là ngươi không nghĩ một người ngủ đi. Hiện giờ Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi đã sắp 7 tuổi, cũng bắt đầu phải có nam nữ chi biệt ý thức, cho nên đã bắt đầu phân phòng ngủ. Tiểu Trúc đảo còn hảo, Nhạc Nhi cố tình lão xảo nói chính mình một người ngủ sợ hãi, Hương Lê cũng không thể có nàng, làm như lan mỗi đêm hướng nàng, cũng cần thiết làm nàng dưỡng thành một người ngủ thói quen, bằng không về sau cũng đã lớn thành đại cô nương còn tổng không rời đi cha mẹ ca ca nhưng như thế nào hảo. Người khác ra hài tử giống nhau 4-5 tuổi liền bắt đầu giáo nam nữ chi biệt, Hương Lê mấy năm trước nhưng vẫn không yêu cầu này đó, bởi vì bọn nhỏ từ trước gặp quá nhiều cực khổ, trong lòng đều là không có cảm giác an toàn, đặc biệt là Nhạc Nhi, nội tâm kỳ thật thực mẫn cảm, một người ngủ, nàng đều liên tiếp. Hiện giờ sinh hoạt so với các nàng mẫu tử mấy cái ở Đại Sơn thôn Nhật tử khẳng định hảo quá nhiều, Quách Hàn cùng nàng đều đối hai đứa nhỏ chút xuống rất nhiều ái. Bọn họ thơ hấu một ít bóng ma cũng bắt đầu dần dần đền bù, tâm tính cũng so với từ trước hảo quá nhiều, Hương Lê tự nhiên liền không thể lại nhân từ nương tay. Ngươi cho ta thành thật đi chính mình trong phòng ngủ. Hương Lê chọc chọc cái chán của nàng. Nhạc Nhi bĩu môi nói làm nũng, mẫu thân, cha thật vất vả không ở, ta liền tưởng bồi mẫu thân ngủ sao, liền mấy ngày được không? Hương Lê một trận bất đắc dĩ, đứa nhỏ này, kia chỉ cho phép mấy ngày a. Nhạc Nhi hoan hô nhảy nhót tới rồi Hương Lê trên người, ôm Hương Lê mặt bẹp hôn một cái, mẫu thân tốt nhất lạc. Hương Lê thân hình nhoáng lên, hơi kém không quăng ngã, trên tay lót lót nàng, cười nói, Nhạc Nhi thật là trưởng thành, đều trọng không ít. Tiểu Trúc lạnh lạnh nói, mẫu thân đều nói người béo. Nhạc Nhi buồn bực nói, nhân ra đây là trường cao. Hương Lê nhẹ giọng cười, hảo, đi vào trước đi, trong chốc lát mẫu thân cấp làm cơm sáng, ăn xong rồi chạy nhanh đi ngự học. Không thể chậm trễ. Nhạc Nhi lúc này mới trừng mắt quay đầu đi, hừ. Ca ca ghét nhất, ta mới không cần để ý đến hắn. Bất quá Nhạc Nhi loại này lời nói thời hạn có hiệu lực giống nhau hết hạn với Tiểu Trúc cho nàng một cái đùi gà nhi. Hương Lê hiện tại đều lười đến quản bọn họ huynh muội hai cái tiểu đánh tiểu náo loạn. Tiểu Trúc cũng liền thích chọc Nhạc Nhi sinh khí đậu nàng ngọn nhi, chính thức lên chuyện gì nhi không phải nhường nàng. Cái gì ăn ngon thú vị đều là nhường cho nàng. Hương Lê nhìn Nhạc Nhi này bị chiều hư tiểu công chúa, nhất thời thật đúng là không thể tưởng được về sau nên có cái nào nam nhân cưới nàng. Nghĩ đến đây, Hương Lê không cấm đều đi theo nhẹ giọng cười. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi ăn cơm sáng đâu, dương mắt liền nhìn thấy Hương Lê không thể hiểu được ngây ngô cười. Nhạc Nhi vươn tay nhỏ ở Hương Lê trước mắt quơ quơ, mẫu thân, ngươi không có việc gì đi. Hương Lê, tức giận chụp bay nàng tay nhỏ, không có việc gì. Đông nhiên nhớ tới cái gì dường như, nói, lại nói tiếp, quá chút thiên chính là các ngươi sinh nhật, đến lúc đó Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi tưởng như thế nào qua a? Nhạc Nhi lúc này mới kinh hô một tiếng, đúng vậy, ta sinh nhật ai? Ngay sau đó gục xuống hạ đầu nhỏ, kia cha không thể bồi chúng ta qua. Hương Lê cười cười, sờ sờ bọn họ đầu nhỏ, mẫu thân bồi các ngươi à, à, đúng rồi, nếu là các ngươi thích, không bằng thỉnh một ít bạn tốt cùng nhau tới, mẫu thân cho các ngươi làm sinh nhật tiến tốt không? Nhạc Nhi ánh mắt sáng lên, sinh nhật tiến, đó có phải hay không có thể thỉnh thật nhiều bằng hữu tới? Ta ở ngự học nhận thức thật nhiều tân bằng hữu đâu? Tiểu Trúc nhíu mày, quá xảo. Hương Lê trực tiếp bỏ qua rất Tiểu Trúc kháng nghị, hương phấn nói, đương nhiên rồi. Chỉ cần là bạn tốt, đều có thể mời đến, mẫu thân cho các ngươi làm tốt ăn, cho các ngươi tốt lành chơi một ngày, cùng bạn tốt cùng nhau ăn sinh nhật cũng rất có ý tứ a. Tiểu Trúc một mặt, không thú vị. Hương Lê tức giận méo méo cái này mất hứng Tiểu Trúc, ngươi cho ta thành thật điểm. Đứa nhỏ này chính là quá nhạt nhẽo, cùng hắn cha giống nhau, vẫn là đến làm hắn nhiều tiếp xúc chút bằng hữu, bằng không về sau cùng hắn cha giống nhau không bằng hữu. Nhạc Nhi lập tức từ ghế trên nhảy nhót xuống dưới, khanh khách cười nói, ta đây hôm nay đi ngự học liền đi theo đồng học nói. Dứt lời, liền lập tức chạy tới thu thập đồ vật chuẩn bị đi rồi, hiển nhiên là gấp không chờ nổi bộ dáng. Hương Lê cười, liền cũng từ nàng đi, làm chiếu cố Nhạc Nhi hai cái tiểu nha hoàng theo sau nhìn chằm chằm. Đưa hai đứa nhỏ đi học đường đi, Hương Lê lúc này mới nhàn tản xuống dưới. Như Lan tiến vào thông báo nói, Trang tiên sinh gửi thư. Hương Lê tiếp nhận tới nhìn nhìn, khẽ gật đầu, hiện giờ kinh thành dược trang cũng đã chuẩn bị ổn thỏa, kinh thành thiên nam, thanh sơn trấn bên kia thiên bắc, hai bên dược trang cùng nhau cung hóa, phân biệt phụ trách một bắc một nam, cũng coi như là có thể tiết kiệm rất nhiều trên đường chậm trễ. Như Lan nói, đích xác, chỉ là trong cung dược liệu cung ứng, vẫn là từ ta tự mình ở kinh thành phụ trách, xem ra là thời điểm cùng trong cung liên hệ một chút. Trang tiên sinh lần này gửi thư, chính là chủ yếu là cùng Hương Lê công đạo rõ ràng cùng trong cung hợp tác quy tắc chi tiết, từ trước Hương Lê đều là thông qua Trang tiên sinh cùng trong cung nói sinh ý, hiện giờ rơi xuống chính mình trên tay, tự nhiên đến đem chi tiết biết rõ ràng, bằng không đến lúc đó ra cái gì sai lầm, cung ứng cấp trong cung dược thảo xảy ra vấn đề, kia mới là có đại phiền toái. 572 chương 572 có khác chuẩn bị. Trang tiên sinh đã cùng trong cung bên kia công đạo rõ ràng bọn họ ở kinh thành tân khai dược trang sự tình. Hương Lê hiện tại chỉ cần cầm Trang tiên sinh tự tay viết tin cùng tín vật đi theo trong cung thẩm tra đối chiếu rõ ràng, về sau hàng hóa trực tiếp xuất từ nàng nơi này là được. Chỉ là Như Lan có chút do dự nói. Ân, hiện giờ chúng ta cần thiết chính diện cùng trong cung giao tiếp. Vương Phi hiện giờ điển trang sau lưng chủ nhân thân phận chỉ sợ lừa không được bao lâu Như Lan nói. Hương Lê gật gật đầu. Ta cũng đã sớm nghĩ tới chuyện này nhi, ta cũng không tưởng lo lắng cất giấu, hiện giờ ta ở kinh thành địa vị không thể so sơ tới thời điểm, giải quyết Nguyên Phi, có Thái Hậu làm chỗ dựa, mọi người đối ý nghĩ của ta cũng đã sớm nhảy ra nho nhỏ chim sẻ ấn tượng, ít nhất góp chân chạm không sai biệt lắm ổn, loại sự tình này thật sự bị bại lộ ra tới, cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Như Lan nghe Hương Lê nói như vậy, trong lòng nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói. Vậy là tốt rồi. Hương Lê sâu kín thở dài, nay cung ứng cấp trong cung dược liệu, cao công công đều là tự mình xem qua, hiện giờ đột nhiên thay đổi địa phương, đến lúc đó cao công công nói vậy sẽ tự mình kiểm tra đối chiếu sự thật, cẩn thận khởi kiến, tự nhiên cũng là đến cần thiết nhìn thấy nàng cái này phía sau màn chủ nhân mới cam tâm, đến lúc đó không tránh khỏi muốn đánh đối mặt, thân phận bại lộ chuyện này cũng là chuyện sớm hay muộn nhi. Thôi, hôm nay khó được có công phu. Chúng ta vẫn là đi trước dược trang thượng nhìn xem đi, làm cho bọn họ phân phó hảo việc cũng có thể sớm chút bắt đầu làm việc. Hương Lê đứng dậy nói. Là, nô tỳ này liền làm người đi chuẩn bị ngựa xe Như Lan hành lễ. Ân. Thề vương phủ. Tam hoàng tử ở trong đại sảnh qua lại đi dạo bước chân, trên mặt đều là tảng không được nôn nóng. Một bên gã sai vặt vội vàng nói, điện hạ nghỉ ngơi một chút đi, này một chốc cấp cũng cấp không tới. Tam hoàng tử thật mạnh hư lạnh một tiếng, buồn bực nói, Long quân Ngọc đi Lương Châu đều đã mấy ngày nay công phu. Thế nhưng nửa điểm nhi hành tung đều không có lộ ra, các ngươi này đàn phế vật cái gì tin tức đều tìm hiểu không tới, ngươi còn làm buồn vương đừng nóng vội. Một bên tùy tùng xấu hổ cúi đầu, Thụy Vương Điện Hạ vốn dĩ liền cẩn thận lại nhạy bén, thuộc hạ đám người muốn truy tung hắn bước chân khói như lên trời. Quách Hàn ba lượng hạ là có thể đem bọn họ cấp ném ra, thoáng một cái không cẩn thận ngay cả bóng người tử đều nhìn không tới, càng miễn bản truy tung. Nói tới đây, kia tùy tùng quả thực ngượng ngùng nói thêm gì nữa, nhưng là nhà mình chủ tử làm chính mình đi truy tung Thụy Vương kia đám người hành tung, cũng thật sự là khó xử người. Thụy Vương cái dạng gì người toàn bộ Đại Chu triều thậm chí biệt quốc đều biết, trong quân 5 năm, không có một lần bại trận, dựa vào không phải Đại Chu triều lúc ấy kia bạc nhược binh lực, tất cả đều là một đầu góc mưu lược cùng khôn khéo tính kế, loại này đem quân địch đều có thể chơi xoay quanh người, hắn có thể. Đâu quá. Tam hoàng tử hung hăng liếc mắt một cái chừng qua đi, phế vật. Ngay sau đó liền càng thêm táo bạo, nguyên bản còn nghị truy tung hắn hành trình, ít nhất có thể nắm giữ hắn hướng đi, muốn từ chỗ nào xuống tay xử lý lần này bạo dân sự kiện, hắn cũng hảo tìm đúng cơ hội ngầm cho hắn ngáng chân A, nhưng hiện tại, hắn liền Quách Hàn hành tung đều tìm không thấy, càng miễn bàn biết hắn tới rồi Lương Châu rốt cuộc tính toán làm sao bây giờ, cái gì kế hoạch, nguyên bản cái gọi là địch mình ta ám ưu thế, lúc này là một chút đều hiện ra không ra, tam hoàng tử tự. Nhiên sốt ruột. Điện hạ, nghiêm đại nhân cầu kiến. Tam hoàng tử vội vàng nói, chạy nhanh truyền. Nghiêm đại nhân chân trước vừa mới tiến vào, tam hoàng tử liền tức muốn hộp máu xông lên đi, ngươi nói một chút. Lúc trước ta muốn ngăn trở Long Quân Ngọc đi Lương Châu, ngươi nói không đáng ngại, chúng ta ở nơi tối tăm có ưu thế, hiện giờ đâu, chúng ta liền hắn hành tung đều đuổi không kịp, cái gì địch minh ta ám. Ta xem hắn so chúng ta còn ám. Hiện tại làm sao bây giờ? Nếu là hắn ở Lương Châu vô thanh vô tức đem bạo dân chuyện này cấp đã điều tra xong, chúng ta còn cái gì cũng không biết đâu, liền ở chỗ này chờ chết sao. Nghiêm đại nhân trầm giọng nói, điện hạ không cần nóng nảy. Hiện giờ tình huống còn không đến mức như vậy, này vừa đi Lương Châu, hẳn là có một tháng lộ trình, liền tính ra roi thúc ngựa, cũng ít nhất đến nửa tháng công phu. Tính thời gian, Thụy Vương lúc này hẳn là còn chưa tới Lương Châu, tự nhiên là cái gì xử trí đều còn không có làm, chúng ta hà tất trước tiên như vậy kinh hoàng quá độ. Ngươi là nói bổn vương hiện tại lo lắng sớm, thế nào cũng phải chờ đến Quách Hàn đem bạo dân án tử cấp đã điều tra xong, chúng ta lại sốt ruột. Tự nhiên không phải. Ta chỉ là nói, hiện tại hết thể đều vì thời thượng sớm, cũng đều không có định luận, bạo dân một án, không dễ dàng như vậy điều tra rõ, liền tính Thụy Vương khôn khéo, đem bạo dân giả bạo động chứng cứ cấp bắt được, ta tự nhiên cũng làm cũ chuẩn bị nói tới đây, nghiêm đại nhân trong mắt đều hiện lên một mặt xảo trá. Có ý tứ gì? Tam hoàng tử vội vàng hỏi. Vũng nước đục này nguyên bản chính là cấp Thụy Vương chuẩn bị, hắn hiện giờ nếu lựa chọn thâm nhập trong đó, chúng ta cũng đại có thể cho hắn chạy không ra. Này dược trang liền ở kinh thành phụ cận một cái thôn trang nhỏ, khoảng cách kinh thành cũng rất gần, xuất nhập thực phương tiện, Hương Lê ngồi xe ngựa đến trong thôn, cũng liền dùng hơn nửa canh giờ công phu. Nhìn này khắp nơi nhà tranh thổ phòng, đồng ruộng rộng lớn thôn trang nhỏ, xuống xe trong nháy mắt Hương Lê có loại trở lại đại sơn thôn nào rác. Hương Lê đột nhiên có chút hoảng hốt, Như Lan cấp Hương Lê dọn xong ghế nhỏ, liền chờ nàng xuống dưới đâu. Nhìn nàng có chút ngơ ngác xuất thần, mới ra tiếng nhắc nhở một chút, phu nhân. Ân. Hương Lê lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đỡ tay nàng xuống dưới, hướng bốn phía nhìn nhìn, nhẹ giọng cười nói, nơi này còn rất an bình. Kinh thành phồn vinh, mỗi năm như một ngày náo nhiệt tâm ý, loại này cảm giác điềm tĩnh, tựa hồ thật lâu đã không có. Như Lan cười nói, phu nhân đây là tưởng niệm Đại Sơn thôn nhật tử đi. Hương Lê cong cong môi. Nói đến chúng ta vào kinh cũng mới bất quá non nửa năm, liền nhiều thế này nhật tử, lại đến loại này nông thôn đất hoang, lại đột nhiên cảm thấy dường như đã có mấy đời. Rốt cuộc khác biệt quá lớn, phu nhân thật vất vả thích ứng kinh thành sinh hoạt, hiện tại tự nhiên sẽ có loại cảm giác này như Lan nói, liền chỉ vào cách đó không xa một khối to đồng ruộng, nói, bên này chính là Tạ công tử mua điền trang, tổng cộng 500 mẫu ruộng tốt, bên này thuộc về trong thôn tương đối hẻo lánh một góc. Ngày thường cũng không có gì người, chúng ta mua tới mấy trăm danh đứa ở tiến vào lúc sau, liền náo nhiệt lên, lúc này đứa ở đều trên mặt đất trừ cỏ dại, xới đất đâu. Ngài nhìn bên kia, một cái đại viện tử, bên kia chính là đứa ở trụ địa phương, phu nhân muốn qua đi nhìn một cái sao. Vậy không cần, ta trước tiên ở ngoài ruộng nhìn xem, người qua đi thông báo một tiếng quản sự, làm hắn lại đây tìm ta phân phó chút chuyện này. Hương Lê nhìn này mãn đồng ruộng khắp nơi đi lại lao động đứa ở nhóm, liền hướng bờ ruộng lên rồi, nàng đến nhìn xem này mà thổ chất địa thế như thế nào trước. Những cái đó đứa ở nhóm chợt nhìn thấy như vậy cái quần áo thể diện mỹ nhân xuất hiện, còn cố ý tới đồng ruộng, trong lúc nhất thời đều hơi kém xem mắt choáng váng. 573 chương 573 không dễ chọc chủ nhân. Hương Lê hơi hơi nhíu mày, đảo qua bọn họ ánh mắt thanh lãnh, không việc làm. Một chúng đứa ở nghe lời này tức khắc cả người một cái run run, dọa vội vàng quay mặt qua chỗ khác, xinh như vậy nhu mị một cái mỹ nhân nhi, như thế nào nói chuyện lại lạnh căm căm. Đảo không phải nghe ngữ khí nhiều hung, chỉ là như vậy vô cùng đơn giản một câu, lại không thể hiểu được làm người cảm giác được uy hiếp lực, không ai còn dám xem nàng, lý vội vàng muốn nghe lời nói bận việc chính mình trên tay việc. Nhưng động tác rồi lại đột nhiên dừng lại, đột nhiên tới cái người xa lạ, liền như vậy một câu mệnh lệnh, bọn họ như thế nào đều làm theo đâu. Còn đang nghi hoặc đâu, liền nghe được quản sự một bên hướng bên này chạy tới một bên đều cho ta tay chân cẩn mẫn chút. Nhìn xem, nhìn cái gì mà nhìn. Vị này chính là chúng ta Điền Trang đứng đắn chủ tử. Lời này vừa ra, mọi người đều hơi kém dọa mắt choáng váng, trước đây mua bọn họ người là Tạ Trường Quân. Bọn họ còn tưởng rằng hắn chính là chủ nhân, không nghĩ tới này sau lưng chân chính chủ nhân thế nhưng là cái nữ nhân, còn như vậy xinh đẹp. Kia quản sự vội vàng chạy đến Hương Lê trước mặt, ân cần chắp tay, phu nhân, ngài nhưng tính ra, ta nhưng đợi đã lâu. Hương Lê thần sắc thanh lãnh, cũng không có làm ra thử cấm áp bộ dáng, nàng biết nàng một nữ nhân ra, muốn cho những người này tinh nhi dường như các nam nhân tin phục khẳng định không thể cấp chút nào sắc mặt tốt. Nếu không khẳng định theo cột hướng lên trên bò. Hương Lê lạnh lùng nói, ta nhưng thật ra không thấy ra ngươi chờ ta, nếu không có ta lúc này phái người đi kêu ngươi, Trương quản sự ngươi có phải hay không tính toán một cái đại giác ngủ đến buổi chiều đi. Trương quản sự thân sắc cứng đờ một chút, không nghĩ tới Lý Hương Lê lại là như vậy trực tiếp, hắn thật đúng là không chờ, nguyên bản tại trưởng quân phân phó qua, đứng đắn chủ nhân sẽ đến xem xét tình huống, nhưng là mắt thấy đều qua vài thiên, cũng không gặp nhân ảnh nhi. Kia quản sự liền nghĩ hẳn là sẽ không tới, liền tính ra, nói vậy cũng là cái nhàn tản chủ nhân, lừa gạt được, lúc này mới an tâm ở trong phòng ngủ ngon, nhưng ai biết, vị này chủ nhân tới lặng yên không một tiếng động, cũng không đề cập tới trước chào hỏi một cái, gần nhất liền trực tiếp cho hắn chào vừa vặn. Trương quản sự còn tưởng biện giải một chút, ngượng ngùng cười nói, ta không. Lại có lần sau, tiền tiêu vặt khấu nửa, bắt được ba lần. Ngươi trực tiếp cút xéo cho ta. Hương Lê lạnh lùng nhìn hắn, ngữ khí đều không có chút nào phập phồng. Lời này vừa ra, mọi người đều đi theo kinh một chút, tâm cũng lập tức đi theo nhắc lên, cái này chủ nhân, khó đối phó à. Quả thực không thể mạo lấy người, nguyên bản nghĩ như vậy xinh đẹp mỹ nhân đương chính mình chủ nhân, như thế nào cũng thoải mái thực, lại không nghĩ rằng chính là, này mỹ nhân không dễ chọc à. Hương Lê đối với kia một chúng đứa ở cao giọng nói, hôm nay ta liền đem lời nói đặt ở nơi này, ta chiêu các ngươi tới, không phải cho các ngươi nhàn ăn không ngồi rồi, nên làm việc giống nhau đều không được thiếu, ta phân phó nhiệm vụ cần thiết hoàn thành, nếu là ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu lười biếng dùng manh lưới, ta có rất nhiều biện pháp trị ngươi. Mọi người vội vàng một cái run run, đồng ý, là. Hương Lê lúc này mới nói, đều từng người bận rộn đi, hôm nay đem mà phiên hảo, cỏ dại trừ sạch sẽ. Ngày mai liền bắt đầu chuẩn bị gieo trồng dược thảo, mọi người đều cho ta đánh lên tinh thần tới. Nàng vừa mới ở đồng ruộng chuyển động một vòng, nhìn đại khái cũng còn xem như vừa lòng, liền cũng không có lại lưu lại ý tứ, xoay người liền chuẩn bị đi ra ngoài, hướng về phía kia Trương quản sự xử cái ánh mắt, ngươi cùng ta tới. Trương quản sự dọa mồ hôi lạnh chảy ròng, này chẳng lẽ là tính toán tiếp theo cùng hắn tính sổ sao? Hương Lê đi tới xe ngựa bên này, liền làm như Lan từ trong xe ngựa đem chuẩn bị tốt hạt giống cấp lấy ra tới, đưa cho Trương quản sự. Nơi này tổng cộng 20 loại dược thảo hạt giống, này 500 mẫu đồng ruộng ngươi ấn ta cấp hạt giống phân lượng đều phân phối, phân hảo đoạn đường gieo, ngày mai liền bắt đầu. Hương Lê nói. Trương quản sự vội vàng tiếp nhận tới, túi đầu không lưng nói, bực này việc vặt hà tất làm phiền phu nhân ngài tự mình tới. Ta đại có thể chính mình đi mua tới hạt giống. Phu nhân về sau chỉ lo phân phó một tiếng là được. Lời này tự nhiên là lấy lòng tranh công ý tứ, Lý Hương Lê đối với hắn lười biếng đã có không tốt ấn tượng, đối mặt như vậy một cái khó đối phó chủ tử, hắn lúc này tự nhiên đến biểu hiện cần mẫn chút. Hương Lê lại nói, không cần, bên này điển trang phải dùng hạt giống, giống nhau dùng ta cấp, hạt giống thu mua sự tình không cần ngươi tới nhọc lòng, ngươi cho ta Tấn Hảo tự mình bổn phận, xem trọng này đó đứa ở liền hảo. Trên đường mua hạt giống, chỗ nào so thượng nàng trong không gian làm ra tới hảo. Ai, ai ai, ta nhất định khắc làm hết phận sự. Trong lòng tuy rằng nghi hoặc vì cái gì, nhưng là lúc này cũng không dám hỏi, sợ chính mình một câu lắm miệng lại xúc rủi ro. Hương Lê lại dặn dò một chút sự tình, nhìn một cái cũng không sai biệt lắm, lúc này mới xoay người lên xe ngựa chuẩn bị đi rồi. Hiện giờ Điền Trang ở Kinh Thành cũng coi như là an trí hảo, cuối tháng này, mượn dùng cái này Điền Trang làm che giấu, nàng cũng có thể trực tiếp đi theo trong cung làm giao dịch. Hết thảy thỏa đáng, tiểu lầu bên kia cũng không có gì đại sự tình, Hương Lê một rảnh rỗi liền bắt đầu miên man suy nghĩ. Quách Hàn này đi Lương Châu đã nửa tháng, lấy hắn tốc độ, đại khái là đã đuổi tới Lương Châu, vì tránh cho bại lộ hành tung, hắn cũng không có thư từ trở về, Hương Lê bên này cũng không có gì tin tức, một lòng Huyền Tổng cảm thấy không yên phận. Trong phòng sáng lên đuốc đèn, đêm đã khuya, Hương Lê lại ngủ không được, cấp Nhạc Nhi cái hảo chăn, chính mình thủ một chản đuốc đèn ngơ ngác phát ngốc. Như Lan nhẹ giọng tiến vào, cấp Hương Lê bưng một chén trà nóng, thấp giọng nói, Vương Phi sớm chút ngủ hạ đi. Hương Lê ân đồng ý một tiếng, ngày thường vãn ngủ thói quen, hôm nay đột nhiên muốn ngủ sớm, có chút không thích đứng đâu. Ngày thường đều sẽ chờ Quách Hàn đã trở lại ngủ tiếp, chỉ là hiện giờ biết do không đến chờ, lại vẫn là tưởng ngồi ở nơi này. Như Lan cười, Vương Phi đây là không thích đứng không có Vương gia ở đi. Hương Lê giận nàng liếc mắt một cái, liền ngươi nói nhiều. Như Lan liền nói, Vương Phi cũng không cần như vậy lo lắng, Vương gia đều không phải là thường nhân, trong lòng còn nhớ trong nhà, tự nhiên sẽ nơi trốn cẩn thận, sẽ không có việc gì nhi, nếu là thật sự có xong việc nhi, nói vậy cũng sớm có tin tức truyền đến Kinh Thành, rốt cuộc Thụy Vương an nguy chính là đại sự nhi. Hương Lê nghĩ nghĩ cũng cảm thấy là, lúc này mới nói, ngươi vẫn là làm người lưu ý chút Lương Châu bên kia hướng đi, một khi có động tĩnh gì, ta phải lập tức biết. Đúng vậy. Hương Lê lại ngồi trong chốc lát, trong lòng kiên định không ít, liền thổi đuốc đèn chuẩn bị lên giường đi ngủ hạ, ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào Nhạc Nhi phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng, nàng tạp đi cái miệng nhỏ, trong lúc ngủ mơ đều cười nói mớ, ta sinh nhật, các ngươi nhưng đều đến tới a. Hương Lê nhẹ giọng cười, sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, đứa nhỏ này từ trước đến nay đều thực dễ dàng thỏa mãn, có tiểu thái dương giống nhau Nhạc Nhi tại bên người. Hương Lê tổng cảm thấy nàng có thể cho chính mình nào đó hắc ám nội tâm chiếu tiến một sợi ánh sáng tới, ấm áp không thôi, Hương Lê chui vào đời ôm nàng an ổn ngủ hạ. 574 chương 574 ngươi vẫn là đi bên cạnh nghỉ ngơi đi. Nhạc Nhi, ngươi sinh nhật tiến ta có thể đi sao? Ta đã sớm muốn nhìn ngươi một chút bút bê Tây Dương. Một cái tiểu nữ hài nhi thấu lại đây, trong mắt đều tràn đầy hưng phấn chờ mong. Nàng đó là trong cung một cái tiểu công chúa, hiện giờ tuổi cũng cùng Nhạc Nhi giống nhau đại, bất quá bởi vì mẫu phi vị phân không cao, ở trong cung cũng không có gì tồn tại cảm. Nhạc Nhi tới phía trước, nàng cơ bản đều không nói lời nào. Nhạc Nhi khanh khách cười nói, đương nhiên có thể làm, nhà ta còn có thật nhiều đâu, đều là ta mẫu thân cấp làm, ngươi nếu là thích, ta cầu ta mẫu thân cho ngươi cũng làm một cái. Thật vậy chăng? Thư Nhi vui mừng nói. Lời này vừa ra, tức khắc một đống người dũng lại đây, Nhạc Nhi, ngươi có thể cầu ngươi nương giúp chúng ta cũng làm một cái sao? Ta cũng muốn. Ta cũng là, bất quá ta càng muốn tiểu trúc phía trước chơi qua cái kia Transformer, quá tuyệt vời. Nhạc Nhi nhất thời có chút khó xử, nhiều như vậy, mẫu thân làm xong sao? Tiểu trúc ở một bên lạnh nhìn Nhạc Nhi phạm sầu bộ dáng, lắc lắc đầu, liền lo chính mình túi đầu đọc sách đi. Nhạc Nhi đang thương vô cùng đem cầu cứu ánh mắt đầu hướng về phía Tiểu Trúc, kéo kéo hắn tay háo, thấp giọng nói, ca ca, làm sao bây giờ nha? Ta nếu là đáp ứng nhiều như vậy, mẫu thân khẳng định làm không được, nhưng ta chỉ đáp ứng một cái, có thể hay không không hảo a? Tiểu Trúc đầu cũng không nâng, đương nhiên sẽ. Nhạc Nhi vội vàng nói, ta đây làm sao bây giờ a? Chính mình chọc chuyện này, chính mình nhìn làm. Hồi hồi đều làm hắn cho nàng chùi đít. Nhạc Nhi đang thương hề hề nói, ca ca. Tiểu Trúc lạnh liếc nàng liếc mắt một cái, lần sau còn muốn hay không lung tung đáp ứng người. Nhạc Nhi đầu như đảo tỏi, lúc này ngoan ngoãn quả thực kỳ cục, khẳng định không được. Tiểu Trúc lúc này mới ngẩng đầu, đối với một chúng tiểu hài Nhi nói, chuyện này chúng ta phải hỏi hỏi chúng ta mẫu thân, rốt cuộc nhiều như vậy phân, đến lúc đó lại nói. Một chúng bọn nhỏ tức khắc rau ngâm, gục xuống đầu. Tiểu Trúc lại cũng mặc kệ, ủy khuất bọn họ cũng không thể ủy khuất chính mình mẫu thân. Bất quá Hương Lê nghe nói chuyện này, nhưng thật ra cảm thấy không có gì, này đó bọn nhỏ lần đầu tới bọn họ trong phủ, lại như vậy vui cấp Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc ăn sinh nhật, nàng tự nhiên cũng đến chuẩn bị chút lễ gặp mặt, này đó bọn nhỏ nếu đều như vậy thích Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi món đồ chơi, nàng không ngại thỉnh thợ mộc cấn nàng cấp khuôn mẫu làm ra một đám tới, quyền đương lễ vật tặng, đảo cũng khá tốt. Thực mau liền tới rồi Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi sinh nhật tiễn, Hương Lê cố ý ở trong phủ mở tiệc chiêu đãi như vậy một đám tiểu các khách nhân. Cố ý thỉnh bọn nhỏ, như thế trong kinh yến hội lui tới chung lần đầu, liền tính nhà ai quyền quý hài tử ăn sinh nhật, làm yến hội, chỉ sợ cũng chỉ là cấp những cái đó các đại nhân một cái ích lợi lui tới ngôi cao cơ hội, ai thật sự để ý một cái tiểu hài tử sinh nhật đâu. Hương Lê lần này lại chỉ là chỉ cần thỉnh bọn nhỏ, nhưng thật ra làm người khác kinh ngạc không thôi. Ngày nay sáng sớm, này đàn tiểu các khách nhân liền vô cùng náo nhiệt tới cửa, bọn nhỏ ríu rít ồn ào nhôn nháo, nguyên bản an tĩnh Thủy Vương phủ nháy mắt náo nhiệt lên. Rốt cuộc là giáo dục cao đẳng ra tới hài tử, quy củ nhưng thật ra còn thực hiểu, vừa thấy đến Hương Lê liền cung cung kính kính hành lễ, cấp Thủy Vương phi thỉnh an. Nhìn nhóm người này tiểu hài nhi nhu nhu cho chính mình hành lễ, Hương Lê tâm đều đi theo hóa, cười nói, hôm nay các ngươi có thể tới cấp Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi ăn sinh nhật, ta liền rất cao hứng, cũng đừng câu, tận hứng chút ngoạn nhi đó là, bên kia chuẩn bị các loại điểm tâm, đều là các ngươi tiểu hài nhi thích, trong vườn thú vị cũng không ít, muốn như thế nào ngoạn nhi làm Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi mang theo các ngươi đó là, còn có này đó, quyền đương đưa cho đại gia đương lễ vật. Hương Lê tiếng nói vừa dứt, liền thấy mấy cái lanh lợi ga sai vật cấp dọn hai đại cái dương đổ vật tiến vào, cái dương vừa mở ra, một cái dương bút bê tây dương, một cái dương transformer ý dường man. Một chúng bọn nhỏ đôi mắt đi theo sáng, hoan hô nhảy nhót nhảy dựng lên, quá tốt rồi. Nhạc Nhi lánh bọn họ đi trong vườn ngoan nhi, đám hài tử này nhìn Hương Lê như vậy hòa khí lại chi kỷ, tự nhiên cũng không có câu thúc, so ở nhà còn tự tại, tự nhiên liền làm ầm ĩ. Cách thật xa đều có thể nghe được đám kia bọn nhỏ ríu rít hoan thanh tiếu ngữ. Thu Thủy vừa vào cửa liền tấm tắc nói, đám hài tử này, ở học đường đương phu tử cũng quá vất vả đi, ta vừa mới qua đi bồi bọn họ ngoạn nhi trong chốc lát, nói nhau nhau ta đầu đều phải lớn. Hương Lê nở nụ cười, phu tử nhưng không như vậy vất vả, bọn họ ở học đường thành thật đâu, hôm nay Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi ăn sinh nhật, bọn họ khó được tới chơi một lần, làm cho bọn họ tự tại chút đi. Như Lan cười nói, cũng mệt vương gia lúc này không ở trong phủ, bằng không lúc này đánh giá đến càng đau đầu, vương gia thích nhất thanh tĩnh. Hương Lê cũng đi theo cười, ngươi làm mấy cái lanh lợi gã sai vặt qua bên kia chăm sóc, an toàn quan trọng nhất. Nô tỳ đã sớm phân phó hảo, A Văn ở mang theo bọn họ ở đảng kia ngoạn nhi đâu, hắn ở nhất đáng tin cậy. Như Lan cười nói, Hương Lê nhưng thật ra cũng yên tâm không ít, đứng dậy liền hướng phòng bếp đi, ta đây đi trước phòng bếp chuẩn bị, giữa trưa cấp làm tốt hơn ăn. Thu Thủy cười nói, kia khẳng định không thiếu được gà ăn mày, tiểu thế tử cùng tiểu quận chúa liền ái cái này, nô tỳ cấp trợ thủ đi. Hương Lê cười cười, chỗ nào có thể liền cái này, ta còn chuẩn bị mặt khác. Gì? Ăn sinh nhật sao? Dù sao cũng phải có bánh sinh nhật không phải? Như Lan cùng Thu Thủy lại là vẻ mặt mê mang, nhưng là Hương Lê luôn là thi thoảng liền làm ra chút tân đồ vật ra tới. Bọn họ nhưng thật ra thói quen không ít, liền lập tức hưng phấn đi theo đi phòng bếp xem náo nhiệt đi. Mà bên này trong vườn, một đám bọn nhỏ ngoạn nhi chính cao hứng đâu, A Văn dạy bọn họ ngoạn nhi ném bao cát, Nhạc Nhi ở đâu chạy hồng hộc thẳng thở dốc nhi, hưng phấn khuôn mặt nhỏ ửng hồng một mảnh đều không muốn dừng lại nghỉ một chút. Tiểu Trúc thật là bất đắc dĩ đỡ chán, nữ hài tử đều ở bên kia ngoạn nhi hoa hoa đâu, liền nàng giả tiểu tử dường như... Thế nào cũng phải xen lẫn trong một đám hôn tiểu tử ngoạn nhi cái gì ném bao cát, hắn nguyên bản đều lười đến tới, nhìn này tư thế hắn cũng có thể yên tâm. Ca ca ca ca, ngươi mau tới ngoạn nhi a. Ta như thế nào luôn thua a, ta đều bị bao cát tạp rất nhiều lần, ngươi tới giúp giúp ta nha. Nhạc Nhi hưng phấn kêu. Không đi. Nhạc Nhi đã sớm liệu đến Tiểu Trúc đáp án, dứt khoát lại đây kéo hắn hướng trong đám người đi, làm nụng bán manh tể ra trận. Ca ca ta hôm nay ăn sinh nhật đâu, ngươi còn không giúp giúp ta, lại thua đi xuống ta đều phải khóc. Tiểu Trúc lạnh lạnh nói, hôm nay cũng là ta sinh nhật, ngươi có thể hay không làm ta nghỉ một ngày, không cho ngươi thu thập cục diện rối rắm. Nhạc Nhi hắc hắc cười nói, cái gì sao, chạy nhanh, thật tốt Ngoạn Nhi a. Tiểu Trúc rốt cuộc vẫn là không thể nhẫn tâm tới, gia nhập Nhạc Nhi trận doanh. Kết quả này không đi còn hảo đi, này vừa đi. Người khác còn không có động thủ đâu, Tiểu Trúc một cái bao cắt ném văng ra, ngươi bị loại trừ. Lại một cái, ngươi cũng bị loại trừ. Lại một cái, ngươi. Lại vô số. Ném bao cắt trò chơi nháy mắt chuyển biến thành Tiểu Trúc lấy bao cắt tạp người trò chơi, một tạp một cái chuẩn. Ca ca ngươi vẫn là đi bên cạnh nghỉ ngơi đi. Nhạc Nhi thập phần nghiêm túc nói. 575 chương 575 nhớ rõ cái thứ nhất suy xét ta. Tới rồi giờ cơm, Hương Lê lúc này mới làm Thu Thủy đi kêu đám kia bọn nhỏ trở về ăn cơm. Bọn nhỏ Ngoạn Nhi cao hứng, một đám còn đều không vui ăn đâu. Thu Thủy cười nói, các vị tiểu các chủ tử lúc này nếu là không vui dùng nữa, trong chốc lát đã biết hôm nay đồ ăn là cái gì, đến lúc đó chỉ sợ đến hối hận. Nay cũng không phải là Thu Thủy ra vẻ thân bí. Nàng bản thân nhìn như vậy cái đại bánh kem đều chảy nước dại ba thước, trong lòng nghĩ này đàn tiểu các chủ tử không ăn, đến lúc đó làm vương phi thưởng cho bọn hạ nhân một chút hảo. Một đám hài tử ngẩn người, có thể là cái gì ăn ngon. Bọn họ từ trước đến nay là quý giá lớn lên, tự nhiên thứ tốt kiến thức không ít, cái gì sơn chân hải vị không ăn qua đâu. Nhạc Nhi kiêu ngạo nói, ta mẫu thân nói là thứ tốt, vậy khẳng định là thứ tốt, ta nhưng nhất định phải đi trước nếm thử đi. Dứt lời, liền hoan hô một tiếng, lập tức đi đầu chạy. Bọn nhỏ thấy nàng như vậy, trong lòng cũng lập tức có lòng hiếu kỳ, sợ rơi xuống một bước, vội vàng đuổi kịp. Vừa tiến vào dùng bữa thính đường, bọn nhỏ tức khắc kinh hô một tiếng oa. Một cái nửa người cao 5 tầng đại bánh kem bại ở bọn họ trước mặt, tầng tầng lớp lớp bơ, nhìn đều mới mẻ. Cái này là cái gì? Bọn nhỏ vội vàng hỏi. Cái này kêu bánh kem Hương Lê cười một tiếng. Ngay sau đó đối Như Lan cùng Thu Thủy nói, các ngươi trước đem trong phòng đèn đều diệt, giữ cửa sổ quan hảo. Hiện tại sắc trời đã có chút ám trầm, cửa này cửa sổ một quan, trong phòng ngọn đèn dầu một diệt, nháy mắt đen nhánh một mảnh, bọn nhỏ còn không có tới kịp sợ hãi, liền thấy kia 5 tầng đại bánh kem thượng 7 chi ngọn nến cấp chợt sáng lên, mạo nhảy lên ánh lửa. Hương Lê lôi kéo Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi nói, 7 tuổi sinh nhật, chúng ta chưa hứa nguyện. Loại này thời điểm nếu là hứa nguyện, nhưng Linh. Nhạc Nhi kinh hỉ nói, thật vậy chăng? Ân. Hai cái tiểu gia hỏa vội vàng đối với ngọn nến nhắm mắt lại hứa nổi lên nguyện tới, nghiêm túc đến không được. Hứa cái gì nguyện? Mấy cái hải tử vội vàng hỏi. Nhạc Nhi đang muốn nói, Tiểu Trúc liền nói ra đi đã có thể không Linh. Nhạc Nhi vội vàng bưng kín miệng, ta đây không nói. Hương Lê cười nói, hứa xong rồi nguyện vọng, thổi ngọn nến. Trong chốc lát đại gia còn muốn ăn bánh kem đâu. Vừa nghe đến ăn bánh kem, mặt khác bọn nhỏ lập tức hưng phấn, vội vàng thúc giục Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi thổi ngọn nến. Hai tiểu gia hỏa cổ đủ một hơi, đem 7 chỉ ngọn nến cùng nhau cấp thổi tắt, bọn nhỏ một trận hoan hô. Như Lan cùng Thu Thủy lúc này mới đem trong phòng đuốc đèn đều cấp điểm thượng, trong phòng nháy mắt rộng thoáng lên. Hương Lê cắt bánh kem, lần này tới bọn nhỏ nhiều, cho nên cố ý làm lớn như vậy. Một người một khối phân phát đi xuống, một đám bọn nhỏ ăn quả thực không khép miệng được. Tư Nhi hâm mộ hiểu à, Nhạc Nhi, người mẫu thân thật tốt, nếu là ta mẫu phi cũng như vậy thì tốt rồi, ta sinh nhật cũng chưa quá như vậy náo nhiệt, cũng không ăn qua ăn ngon như vậy bánh kem đâu. Nhạc Nhi lôi kéo nàng cười nói, này có cái gì, ngươi nếu là thích, ta thường thường mang ngươi tới nhà của chúng ta Ngoạn Nhi đó là, người mẫu phi cũng thực hảo nha, trên đời mẫu thân đều là tốt nhất. Tư Nhi lúc này mới vui mừng gật đầu, hai tiểu tỷ muội cách mạng hữu nghị tựa hồ liền bởi vậy định ra tới. Bọn nhỏ top 5 top 3 ghé vào cùng nhau ăn bánh kem, Hương Lê liền ở một bên thiết bánh kem tiếp đón, đang nghĩ ngợi tới này bánh kem nếu là ăn không hết, cung cấp trong phủ bọn hạ nhân phân phát một ít đi, hôm nay như thế nào cũng coi như cái hỷ nhật tử, như thế nào cũng đến cho đại gia hỏa nhi một ít trong phủ gì. Đang nghĩ ngợi tới đâu, liền thấy một cái nũng nịu thanh âm. Vương phi nương nương, ta kêu vương chỉ y đi. Hương Lê kinh ngạc quay đầu nhìn qua đi, là cái xinh đẹp tiểu cô nương, một đôi mắt to nhấp nháy, trên mặt còn mang theo trong sáng tươi cười, nhưng thật ra rất hoạt bát bộ dáng. Không biết này nho nhỏ buồn hữu đột nhiên tới tìm nàng chào hỏi là vì sao, cười nói, Nga, là đại lý tự vương thiếu khanh tiểu nữ nhi vương chỉ y đi. Vương Chỉ Y thì ánh mắt sáng lên, ngài như thế nào biết ta? Đương nhiên đã biết, ngự học bọn nhỏ ta đều biết, Nhạc Nhi mỗi lần về nhà đều đến lôi kéo ta giảng ngự học đồng học đâu. Hương Lê cười nói. Vương Chỉ Y thì ánh mắt thoáng ảm đạm một chút, như vậy a? Hương Lê sửng sốt, nha đầu này sao như vậy không bình thường bộ dáng? Vương Chỉ Y thì đống nhiên ngẩng đầu nhìn Hương Lê, như là phải làm ra cái trọng đại quyết định bộ dáng. Thanh thúy thanh âm phá lệ dễ nghe, Vương Phi nương nương, ngươi cảm thấy ta được không? Ngậy! Khá tốt! Ta đây nếu là làm ngươi con dâu được không? Hương Lê thiết bánh kem tay một hoài, hơi kém không đem này bánh kem cấp thiếp hủy hoại, lần đầu gặp được loại này vấn đề. Hương Lê hiển nhiên là nửa điểm chuẩn bị không có, luôn luôn thong dong ứng đối hết thể công việc. Hương Lê lúc này đều ngây người, cái này. Vương Chỉ Y ghi nắm chặt tiểu nắm tay, không biết là cho chính mình cổ vũ vẫn là cấp Hương Lê khuyến khích nhi, phấn chấn nói, ngài không cần phải gấp gáp trả lời ta, ta nhất định sẽ hảo hảo biểu hiện, bất quá ta khẳng định là đầu một cái tới cầu hôn đúng hay không. Vương Phi về sau muốn suy xét con dâu thời điểm, nhất định phải trước suy xét ta a. Hương Lê tức khắc dở khóc dở cười, còn cầu hôn, nha đầu này thật đúng là. Chuyện này ngươi khả năng đến hỏi trước hỏi Tiểu Trúc, hôn nhân đại sự, ta ngày sau hẳn là tùy hắn chính mình làm chủ. Hương Lê nhưng thật ra thực thẳng thắn thành khẩn, sợ chính mình cấp đứa nhỏ này để lại đường sống, về sau nhập không được Tiểu Trúc mắt, ngược lại chậm trễ cô nương như thế nào hảo. Vương Chỉ Y ghi gục xuống đầu, thở dài nói, Tiểu Trúc không thế nào thích phản ứng người a, hơn nữa tình địch nhiều như vậy. Ta tự nhiên đến mau người một bước, mới có thể làm về sau cơ hội lớn hơn nữa. Hương Lê ngơ ngác nói, tình địch rất nhiều sao. Vương Chỉ Y thì chu mỏ nói, nhưng nhiều. Cho nên ta mới nửa điểm không dám thả lòng a. Nếu Vương Phi nương nương đều như vậy cổ vũ ta trước được đến Tiểu Trúc tâm, ta khẳng định cũng sẽ không phụ thánh vọng, càng thêm nỗ lực. Dứt lời, tự tin giơ lên một cái đại đại khuôn mặt nhỏ, bưng trong tay bánh kem vui sướng chạy ra. Hương Lê ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, nàng gì thời điểm cổ vũ nàng. Như Lan nhịn không được phụt một tiếng bật cười, Vương Phi hiện giờ cũng coi như là gặp gỡ đối thủ, nô tỳ thật đúng là lần đầu nhìn thấy có người có thể làm Vương Phi như vậy ngốc ngốc đâu. Hương Lê tức giận giận cười một tiếng, nhưng thật ra làm ngươi chế dễ ước, kia tiểu tử mới 7 tuổi, thế nhưng cũng đã có người bắt đầu cho hắn suy xét hôn sự, ta này căn bản cũng chưa nghĩ tới chuyện này. Như Lan cười nói, tiểu thế tử thiên tư thông minh, lại sinh một bộ hảo bộ dáng, nhận người thích cũng là bình thường. Kia nha đầu nhưng thật ra lá gan đại, đều trực tiếp tìm ta tới xếp hàng. Hương Lê buồn cười nói, Tiểu Trúc ngày sau nếu là có thể có phúc khí cưới cái như vậy cô nương, tính tình này không chuẩn cũng có thể sửa sửa. Như Lan cười lắc lắc đầu, tiểu thế tử tính tình này muốn sửa phỏng chừng là khó khăn, bất quá trải qua hôm nay việc. Nô tỳ nhưng thật ra bắt đầu tò mò ngày sau chúng ta tiểu thế tử có thể coi trọng cô nương là cái dạng gì nhi. 576 chương 576 nói sinh ý. Hương Lê nhìn Tiểu Trúc cùng hắn cha như ra một triệt lệnh nhặt mặt, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cười nói, nhà ai cô nương có thể như vậy xui xẻo. Như Lan, có nói mình như vậy thân nhi từ sao? Nay sinh nhật tiến vẫn luôn tiến hành đến sát trời toàn hắc. Này đó bọn nhỏ tự nhiên đều mang theo chính mình trong phủ bọn nô tài cùng ngựa xe tới, nhưng thật ra không cần thực nhọc lòng, Hương Lê cẩn thận chút, sai khiến một ít trong phủ gã sai vật nhóm phân biệt đưa một nhà. Bận việc đến đại buổi tối, mới cuối cùng dọn dẹp một chút đi tẩy tẩy ngủ. Nhạc Nhi câu lấy Hương Lê cổ cười nói, mẫu thân, đây là ta quá vui vẻ nhất một cái sinh nhật. Hương Lê cười, phải không? Về sau mỗi năm mẫu thân đều cho ngươi như vậy quá tốt không? Tiểu Trúc cũng đi theo cười, chỉ tiếc cha không ở, nếu là cha cũng ở nói. Hương Lê sờ sờ hắn đầu nhỏ, cha thực mau trở về tới, đến lúc đó khẳng định sẽ tự mình cấp Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc đền bù một lần, ân. Kỳ thật nếu không có là lần này Quách Hàn không ở, nàng cũng sẽ không như vậy phí tâm tư, liền sợ bọn nhỏ ăn sinh nhật thời điểm nghĩ chính mình cha cố tình ra cửa bên ngoài trong lòng không thoải mái, lúc này mới nghĩ tốt lành làm cái sinh nhật yến. Ít nhất cho bọn hắn rời đi lực chú ý. Nhìn bọn nhỏ hôm nay chơi như vậy cao hứng, Hương Lê nhưng thật ra cũng yên tâm không ít. Tiểu Trúc thập phần hiểu chuyện gật đầu, cha là vì lê dân ba cánh, quốc gia trọng trách mới bất đắc dĩ, ta về sau cũng muốn trở thành cha người như vậy. Thật ngoan. Hương Lê cười một tiếng, đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, thần thần thao thao hỏi, Tiểu Trúc, ngươi cảm thấy các ngươi học đường nữ hài tử thế nào? Tiểu Trúc là người. không nghĩ tới Hương Lê đột nhiên hỏi cái này, tùy ý nói, không chú ý. Nhạc Nhi lẩm bẩm nói, ca ca cái gì đều không chú ý. Tiểu Trúc tức giận méo méo nàng khuôn mặt nhỏ, cả ngày muốn nhìn chằm chằm ngươi cái này gây sự quỷ, ta còn có thể chú ý cái gì? Hương Lê vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi, vậy các ngươi cảm thấy Vương Chỉ Y thì thế nào? Nhạc Nhi khanh khách cười nói, nàng người khả hảo lạc, chúng ta tổng ở bên nhau ngọn nhi, nàng phía trước còn đưa quá ta các nàng trong phủ đầu bếp nữ đặc chế gạch của tô cho ta ăn. Tiểu Trúc lạnh lạnh liếc nàng, không mặn không nhạt nói, dù sao ai cho ngươi ăn ngon là đủ rồi. Hương Lê liền hỏi Tiểu Trúc, kia Tiểu Trúc đâu? Tiểu Trúc cảm thấy nàng thế nào? Tiểu Trúc cảm thấy Hương Lê hôm nay tựa hồ có chút kỳ quái à, cổ quái nhìn Hương Lê, mẫu thân như thế nào đột nhiên hỏi cái này. Hương Lê ngượng ngùng cười cười, ta liền tùy tiện hỏi hỏi sao. Vạn nhất là tương lai con dâu đâu. Tiểu Trúc cẩn thận hồi tưởng một chút, mới hơi hơi nhăn nhăn mày nói, quá xảo. Hương Lê vẻ mặt hắc tuyến, này xui xẻo hài tử. Nhân ra kêu kêu rộng rãi. Đều cùng ngươi dường như mới không xảo. Sắc trời cũng không còn sớm. Chạy nhanh ngủ đi, ngày mai tuy rằng là nghỉ tắm gội, nhưng là chúng ta đến đi xem các ngươi Hương Thảo tiểu gì, nàng mang thai cũng không mang các ngươi đi xem qua, nàng có thể tưởng tượng các ngươi. Nhạc Nhi vui mừng nói, ta cũng có thể tưởng tiểu gì lạp, còn muốn sờ sờ tiểu gì bụng, ta lập tức liền phải đường tỉ tỉ lạp. Mau chút đi ngủ đi. Hương Lê cười nói, hống hai đứa nhỏ vào miên, đêm đã khuya, Hương Lê lúc này mới nặng nghề ngủ hạ. Ngay kế sáng sớm, Hương Lê liền mang theo Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi đi tạ phủ, hai cái tiểu gia hỏa vừa vào cửa Nhi liền hương phấn kêu, tiểu gì chúng ta tới rồi. Hương Thảo nghe bọn họ thanh âm, cao hứng đến không được, vội vàng đón ra tới, này sáng sớm, như thế nào còn cố ý tới. Mau chút tiến vào. Ngay sau đó lại lập tức phân phó hầu hạ nha hoàn chạy nhanh đi bưng Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi yêu nhất ăn trái cây điểm tâm tới. Hương Lê theo ở phía sau tiến vào, cười nói. Hôm nay vừa lúc bọn họ nghỉ tắm gội, liền cấp mang đến, lần trước ngươi còn không phải nói thật lâu không gặp, trong lòng còn nhớ mong sao. Bọn nhỏ cũng nghĩ ngươi đâu. Hương Thảo hiện tại đã có chút hiện hoài, bụng nhỏ hơi hơi phồng lên, hai hài tử vội vàng thấu đi lên thật cẩn thận sơ bụng, ngươi hảo nha, ta là tỷ tỷ. Tiểu Trúc cũng sợ Tiểu Bảo Bảo không nhận biết hắn, cũng nghiêm trang chào hỏi, ta là đại ca ca. Hương Lê cùng Hương Thảo nhìn hai ngày này thật sự hài tử nghiêm túc bộ dáng, nhịn không được tiêu cười lên tiếng nhi. Từ trước tổng hâm mộ nhà ta hai cái bảo bối, chờ ngươi hài tử sinh, chúng ta ba cái bảo bối liền một khối làm ầm ĩ. Hương Lê cười nói. Cũng không phải là. Ta từ trước tổng hội tưởng rất nhiều, nhưng hôm nay có hài tử lúc sau, ta mãn đầu góc đều là nghĩ muốn thủ hắn bình an lớn lên liền hảo. Mặt khác khác, ta cũng đều không xa cầu Hương Thảo trên mặt đều nhiễm từ ái quan mang. Hương Lê lại lôi kéo Hương Thảo lẩm bẩm khái trong chốc lát, liền thấy Như Lan đột nhiên vào được. Hương Lê kinh ngạc nói, làm sao vậy? Như Lan hành lễ nói, là trong cung tới tin tức, nói là tháng này dược liệu liền có thể trực tiếp từ chúng ta kinh thành bên này điển trang đưa qua đi, nhưng lại yêu cầu tiền kiến chân chính chủ nhân. Rốt cuộc Cao Công Công vẫn là thực cẩn thận. Hương Lê gật gật đầu, dù sao cũng là trong cung đồ vật, sao có thể đổi cái địa phương tùy tùy tiện tiện là có thể thu đâu. Ta còn là ra mặt một chút đi. Ngay sau đó sờ sờ Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi đầu nói, các ngươi hai ở chỗ này bồi Hương Thảo tiểu gì, ta đi một chút sẽ về, đã biết sao. Hai hài tử thập phần ngoan ngoãn đồng ý, Hương Thảo cười nói, vậy ngươi mau chút đi thôi, chính sự Nhi quan trọng. Ân. Hương Lê theo Như Lan ra phủ, A Văn liền vừa kéo roi ngựa đem xe ngựa chạy tới thành đông một cái trà bông tha. Cao Công Công ở Lan Uyển chờ phu nhân đâu, Trang tiên sinh cấp tín vật. Hòa thân bút tin, nô tỳ cũng đều thu thập hảo, chỉ là lúc này phu nhân đi, chỉ sợ Cao Công Công nhìn ra manh mối tới Như Lan nói. Hương Lê tiến cung nhiều như vậy lần, Cao Công Công là hoàng đế bên người đại thái giám, cùng Hương Lê tiếp xúc cũng không ít, lúc này liền tính mang khăn che mặt, cũng khó tránh khỏi có thể nhìn ra cái gì tới. Hương Lê nhưng thật ra không thế nào lo lắng, không nhanh như vậy nhận ra tới, ta mang khăn che mặt, hắn liền tính cảm thấy giống. Cũng nhiều lắm hoài nghi một chút thôi, này thân phận bại lộ là chuyện sớm hay muộn nhì, cũng không thể không đối mặt, không có gì thật nhiều nói. Ân. Tới rồi Lan Uyển, Hương Lê mang lên chuẩn bị tốt khăn che mặt, lẻ loi một mình vào trà xá, Như Lan cũng đi theo Hương Lê tiến cung quá, đi vào khó tránh khỏi bị nhìn ra tới. Cao công công dương mắt nhìn thấy Hương Lê tiến vào, cười chắp tay nói, vị này phu nhân, đã lâu không thấy. Lần trước cùng Hương Lê nói sinh ý, vẫn là một năm trước ở Thanh Sơn chân lúc, tuy rằng hai lần đều che mặt, nhưng là này đôi mắt, Cao công công lại là nhìn thoáng qua liền nhớ kỹ, còn có này toàn thân khí chất, Cao công công có thể xác nhận, người này đích xác chính là dược trang chủ nhân. Hương Lê ngồi xuống, liền đem tín vật đẩy cho Cao công công, cười nói, đích xác hồi lâu không thấy. Đây là giao dịch tín vật, Cao lão gia chắc là nhận được đi. 577 chương 577 đề tiện thủ đoạn. Cao công công xem xét một chút tín vật cùng Trang tiên sinh tự tay viết tin, trong lòng cũng đi theo yên tâm, nguyên bản cảnh giác cũng đã biến mất, nhìn Hương Lê y cười đều chân thành vài phần. Phu nhân dược Trang xem ra kinh doanh không tồi, hiện giờ đều đã phát triển tới rồi kinh thành, ngày sau chúng ta cũng bất việc nhi rất nhiều không phải sao. Hương Lê khách khí cười. Cao lão gia yên tâm, chúng ta điển trang phát triển lại mau, cũng sẽ chú trọng chất lượng, tháng này giao dịch chúng ta trực tiếp ở kinh thành làm, hàng hóa kiểm tra đại có thể ấn từ trước quý củ, chúng ta bảo đảm, liền tính thay đổi địa phương, trồng ra dược thảo cũng vẫn như cũ sẽ làm ngài vạn phần vừa lòng. Hương Lê này một phen lời nói, nhưng thật ra cho Cao lão gia một cái thuốc can thần, nguyên bản trong lòng lo lắng cũng đơn giản là chuyện này nhi, nghị kinh thành cùng Thanh Sơn trấn cách xa nhau khá xa. Khí hậu địa thế đều không giống nhau, huống hồ nàng này vừa mới tới, còn không biết ở kinh thành trồng ra dược liệu có thể hay không giống ở Thanh Sơn trấn giống nhau hảo, nhưng nàng hiện tại đã cho hắn cái này bảo đảm, liền cũng không tồi. Hương Lê tự nhiên không cần để ý cái gì địa lý vấn đề, cấp trong cung dược thảo đều là nàng không gian sản xuất, ở đâu không giống nhau. Ấn từ trước quý củ, đây là buổi cuối tháng ta yêu cầu dược liệu danh sách, còn có nửa phó tiền đặt cọc. Không phải lần đầu tiên nói sinh ý, Cao công công tự nhiên cũng tùy ý chút. Hương Lê nhìn nhìn, mới gật đầu cười nói, kia hảo, buổi cuối tháng liền có thể giao dịch, ngài cứ việc yên tâm. Hương Lê làm việc nhi sảng khoái, Cao công công cũng mừng rỡ tự tại, chỉ là nhìn trước mắt nữ nhân này, lại tổng cảm thấy tựa hồ với ai có chút giống nhau. Cao công công hồ nghi hỏi, chúng ta có phải hay không từ trước gặp qua? Hương Lê cười, tự nhiên gặp qua. Ân. Một năm trước ngài tới Thanh Sơn trấn tìm ta nói qua sinh ý, Cao công công đây là đã quên không thành. Cao công công ngượng ngùng cười, kia chỉ sợ là ta nhớ lầm đi. Nói hảo sinh ý, Hương Lê cũng không ở lại lâu, đứng dậy liền cáo từ đi rồi. Cao công công nhìn nàng rời đi bóng dáng, trong lòng càng thêm cảm thấy hoài nghi, thì thào nói, như thế nào cảm giác giống như người kia. Là ta nhìn lầm rồi không thành. Nhưng sự tình không có định luận. Hắn tự nhiên cũng sẽ không xen vào việc người khác, Cao công công từ trước đến nay khéo đưa đẩy, loại chuyện này, liền tính chính mình phát hiện cái gì manh mối, cũng dễ dàng sẽ không nói thêm cái gì, chỉ là tính xem này biến, chỉ là cái này hồ nghi đẻ ở trong lòng, Cao công công lại âm thầm có chút kinh hãi, nếu là thật là nàng, kia chỉ sợ đến không được. Điện hạ, không hảo, không hảo. Một cái gã sai vặt vội vã chạy tiến vào, đi đường đều nghiêng ngả lảo đảo. Từ Quách Hàn đi Lương Châu, tam hoàng tử cơ hồ liền thời thời khắc khắc căng chặt một cây thần kinh, sợ sự tình gì thoát ly chính mình khống chế, lúc này vừa thấy kia gã sai vặt vội vàng đuổi tiến vào, tâm đều đi theo nhắc tới tới, vội vàng hỏi, sao lại thế này? Kia gã sai vặt bất chấp thở dốc nhi, liền nói, Thụy Vương Điện Hạ tựa hồ đã tới rồi Lương Châu, lập tức liền bắt đầu kiểm tra những cái đó bạo dân cụ thể chi tiết. Thậm chí còn xếp vào nằm vùng nhốt đánh vào bạo dân bên trong đi thăm tin tức, Thụy Vương lôi đỉnh thủ đoạn, này đến Lương Châu mới bất quá ngắn ngủn 3 ngày công phu, liền đã tìm được không ít chứng cứ, chỉ sợ lại kiểm chứng đi xuống, liền sắp tra được điện hạ trên đầu. Tam hoàng tử lạnh lùng nói, quả thật là cái khó đối phó. Một bên Nghiêm đại nhân nghe nói tin tức, lại chỉ là trầm khuôn mặt nói, hắn thật đúng là có năng lực, xem ra không thể lại trì hoãn. Tam hoàng tử cũng vẻ mặt xảo trá. Lập tức phân phó Lương Châu bên kia người nghe lệnh, đem phía trước ngầm khấu hạ nhiễm dịch bệnh người phát đi ra ngoài, trà trộn đến đại nhân trong đàn. Kia gã sai vặt dọa mặt trắng, a, nhiễm dịch bệnh người trà trộn đến trong đám người đi, kia đến nháo ra bao lớn thiên tai nhân họa a. Tam hoàng tử sắc mặt tâm ngoan, trừng mắt hắn nói, còn thất thần làm gì? A, là, tiểu nhân này liền đi phân phó kia gã sai vặt cũng không dám cãi lời, vội vàng đồng ý thanh tới. Nghiêm đại nhân trầm giọng nói, từ từ. Kia gã sai vật cho rằng Nghiêm đại nhân đây là muốn ngăn trở lần này hành động, tâm đều đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng nói, đại nhân thỉnh phân phó. Thông chi chúng ta người, đêm nay đem Lương Châu phụ trách dịch bệnh y thử dược liệu tất cả tiêu hủy. Kia gã sai vật bắp chân mềm nhũn, tựa hồ đều có thể đủ dự kiến đến Lương Châu bá tánh vận mệnh, làm như vậy thật sự sẽ không tao trời phạt sao. Là tiểu nhân này liền đi kia gã sai vật vội vàng lui ra ngoài. Tam hoàng tử hoàn toàn không có suy xét quá Lương Châu bá tánh sinh tử như thế nào, hắn để ý chỉ có trước mắt ích lợi, lúc này nghĩ lúc sau đem cấp Quách Hàn Khấu hạ mũ, trong lòng đều nhịn không được nhảy nhót, trong mắt đều mang theo hưng phấn thần sắc. Vẫn là Nghiêm đại nhân chủ ý hảo, hắn Quách Hàn tra ra bạo dân chân tướng lại như thế nào. Bổn vương khiến cho hắn ôm chân tướng bị cả đời đều tẩy không sạch sẽ khuất nhục. Nghiêm đại nhân cười lạnh một tiếng, điện hạ hiện giờ chỉ lo tạm thời đừng nóng nảy đó là, chờ dịch bệnh lặng yên không một tiếng động đại quy mô bùng nổ, y lý thự bên kia dược liệu đều không có, Lương Châu thai nạn chỉ biết càng thêm mãnh liệt, đến lúc đó tin tức chuyển tới bệ hạ trong thai, bệ hạ sẽ nghĩ như thế nào? Chỉ biết nghĩ viên đại nhân cùng Thụy Vương căn bản không đem Lương Châu lũ lụt cái này việc để ở trong lòng, liền tính Thụy Vương tự thân xuất mã, nhưng cố tình khống chế sơ hở dịch bệnh vẫn là bạo phát, bùng nổ lúc sau ba cánh lại liền xem bệnh dược liệu đều không có, hoàng đế chỉ biết nghĩ, nếu không có dược liệu, kia chắc là chính mình lén tham mua dược liệu bạc, khống chế không được dịch bệnh, bạo dân tần phát, bởi vì tham mua lương thảo bạc, làm cho không có lương thực cấp ba cánh, lần này chúng ta này một kích, có thể hoàn toàn đánh sập ở bệ hạ trong lòng đối Thụy Vương cùng viên đại nhân tín nhiệm. Tam hoàng tử cười ra lên, hảo, bổn vương liền chờ xem kịch vui đi. Lúc trước nguyên bản đều tới tay công việc béo bở, lại bị Quách Hàn ngang trời một chân cấp đá bay, vì thế tam hoàng tử cơ hồ nghẹn khuất ban đêm đều ngủ không được, này công việc béo bở ngươi đoạt quá, ta liền sợ ngươi lấy không dậy nổi. Hừ, Lương Châu, điện hạ, lại bắt được một đám bạo dân, khớp hàm nhưng thật ra cắn thực khẩn, như thế nào cũng không phun ra một câu tới, này sau lưng làm chủ người, chỉ sợ khó có thể tra ra. Thủy Sinh chắp tay hội báo tình huống. Quách Hàn mắt lạnh quét Thủy Sinh trình lên tới sổ con, cha không điều tra ra ta đều biết là ai. Chỉ là, không có chứng cứ nói, khó có thể ở trước mặt bệ hạ chỉ chứng A. Liên tính không chỉ chứng, ta ngầm bài hắn một đạo cũng không phải không thể. Quách Hàn nhẹ nhàng bâng quơ nói. Thủy Sinh khỏe miệng chịu chịu, tướng quân quả nhiên là trước nay đều không ấn lẽ thường ra bài người. Quách Hàn đột nhiên hỏi, chúng ta tới Lương Châu mấy ngày? Tính lên đường thượng thời gian, đã nửa tháng. Quách Hàn trầm giọng nói, ngươi làm người mang tin tức ra roi thúc ngựa trở về cấp trong phủ báo cái bình an đi. Nói, liền đem chuẩn bị tốt thư tín giao cho Thủy Sinh trong tay, hắn cũng là sợ Hương Lê không có tin tức, trong lòng sốt ruột. 578 chương 578 con cục. Thủy Sinh liền biết là muốn nói cái này, vội vàng tiếp được, đúng vậy. Vừa dứt lời, liền nghe được bên ngoài tựa hồ có ầm ĩ thanh âm, Quách Hàn liền ở tại lâm thời dựng trướng doanh bên trong. Bên ngoài động tĩnh gì tự nhiên có thể thực mau biết. Quách Hàn nhăn nhăn mày, bên ngoài sao lại thế này? Lập tức có thị vệ tiến vào nói, hồi bẩm điện hạ, hình như là y thự bên kia cháy, vì dịch bệnh chuẩn bị dược liệu bị thiêu, lúc này đều ở dập tắt lửa đâu. Sao lại thế này? Quách Hàn cảnh giác hỏi. Hình như là không cẩn thận đi lấy nước, bất quá may mắn không thương đến người, hẳn là không có gì đại sự nhi. Hiện giờ dịch bệnh đã sớm bị khống chế. Những cái đó chữa bệnh dùng dược thảo tự nhiên cũng không có gì đại tác dụng, thiêu cũng không có việc gì, người không bị thương liền hảo. Thủy Sinh nghe là chuyện này, trong lòng cũng không như thế nào để ở trong lòng, cảnh cáo lui đi ra ngoài truyền tin đi, dương mắt liền nhìn thấy Quách Hàn ánh mắt híp lại ngồi ở chỗ kia tựa hồ nghĩ đến chuyện gì. Như thế nào sẽ không thể hiểu được hỏa hoạn. Đem thủ vệ người cho ta gọi tới. Quách Hàn lạnh lùng nói. Đúng vậy. Kia thị vệ vội vàng đi tìm người tới. Không một lát sau, liền vội vàng tiến vào nói, này thủ dược thảo người là cắt lược chế, lúc này chính hẳn là ở cơ người, hắn. Làm sao vậy? Quách Hàn sắc bén ánh mắt quét về phía hắn. Kia thị vệ run run nói, hắn thiêu chết. Quách Hàn ánh mắt chợt trầm xuống, ngươi mới vừa rồi còn nói không ai chết. Thuộc hạ cũng không biết ta, mới vừa rồi đích xác không ai chết. Thuộc hạ vừa mới chạy đến thời điểm, muốn đi tìm cái kia ở cương người, kết quả, hắn liền không thể hiểu được chết ở bên trong. Thủy Sinh nghe lời này cũng tức khắc đi theo cảnh giác lên, này không khỏi cũng quá kỳ quặc. Quách Hàn cười lạnh một tiếng, giết người diệt khẩu. Thủy Sinh trong lòng lột bột một chút, vội vàng nói, nhưng cho dù muốn phóng hỏa, thiêu này đó dược liệu làm cái gì? Lại không phải thiêu người sống, có thể có ích lợi gì? Quách Hàn sắc mặt âm trầm trầm tư một lát, đồng nhiên trong mắt hiện lên một mạt sắc bén tinh quang, một trưởng chụp ở trên bàn quát chói thai một tiếng, lập tức đi trà, có hay không trà trộn đến ba tánh dịch bệnh người bệnh. Thủy sinh tức khắc ngây ngẩn cả người, chỉ số thông minh không ở tuyến hắn trong lúc nhất thời lăng là không phản ứng lại đây này trong đó có cái gì liên hệ, nhưng là cũng là một lát cũng không dám chậm trễ, vội vàng ứng thanh liền vội vã ra bên ngoài đuổi. Từ từ, Thủy sinh vội vàng nói, điện hạ còn có cái gì phân phó? Lương Châu khắp nơi quá quảng, chỉ sợ không hảo tìm, truyền ta mệnh lệnh, sở hữu binh lính trực tiếp đi dân cư phân bố nhất dày đặc địa phương điều tra dịch bệnh người bệnh, tốc độ nhất định phải mau, bắt được phát bệnh lập tức khấu hạ cách ly, nếu là dám can đảm có muốn phản kháng, giết chết bất luận tội. Quách Hàn thanh âm đều lãnh phát lệnh, có thể nghĩ lúc này hắn nội tâm là cỡ nào phẫn nộ. Là tâm địa ác độc thành cái dạng gì người, mới có thể như thế không sợ báo ứng làm ra bực này sự tới. Dịch bệnh một khi thành hoa, toàn bộ Lương Châu đều sắp thi biểu khắp nơi, liên quan nó quanh thân nhiều ít bá tánh cũng muốn đi theo vô tội gặp tai họa. Quách Hàn trong tay háo tay nắm chặt thành quyền, cả người đều banh gắt gao, xoay người liền lập tức ra cửa, việc này sự tình quan trọng, hắn tự nhiên không thể lại chờ, muốn lập tức dọn dẹp mới được. Bởi vì Quách Hàn nhạy bén, trước thời gian phát hiện nghe đoan, mà không phải chờ đại quy mô dịch bệnh buộc phát ra tới mới bắt đầu xử trí. Phạm vi cuối cùng là được đến khống chế, Lương Châu thành này một đêm đèn đuốc sáng trưng, bọn lính mang theo phòng hộ khăn che mặt, dơ cây đuốc một đám bài tra. Suốt một đêm công phu, Quách Hàn một khắc cũng không ngủ hạ, thẳng đến Thủy Sinh tiến đến hội báo, đêm qua một đêm bài tra, bắt được không ít lẫn vào đám người dịch bệnh người bệnh, cuối cùng đại khái rửa sạch sạch sẽ, nhưng là qua này một đêm công phu, rốt cuộc vẫn là chậm trễ một ít thời gian, có không ít quy mô nhỏ bá tánh bị nhiễm bệnh. Nguyên bản đã sớm bị khống chế quy mô nhỏ dịch bệnh, lúc này tuy rằng phát hiện kịp thời, lại cũng so với lúc trước muốn nghiêm trọng không ít, càng quan. Trọng là chúng ta không có dược liệu. Y dị thự bên kia đại phu đều phải điên rồi, đối mặt nhiều như vậy dịch bệnh người bệnh, không có dược liệu, liền tính là tưởng khống chế bệnh tình đều không thành. Thủy sinh không cấm ở trong lòng mắng này sau lưng làm chủ người trong lòng âm độc, này mãn thành bá tánh không phải mệnh sao. Nếu không có lần này phát hiện kịp thời, toàn bộ Lương Châu đều sẽ ở bất chi bất giác chung nhiễm bệnh, sau đó trở thành một tòa dịch bệnh thành, đến lúc đó chỉ sợ chỉ có hủy diệt toàn bộ Lương Châu mới có thể ức chế đi. Quách Hàn lạnh mặt, không nói gì, tựa hồ là ở suy xét cái gì. Thủy sinh thử nhắc nhở nói, bằng không, đem những người đó dịch bệnh người bệnh tất cả tiêu. Hiện giờ dược thảo cũng không có, cứu tế dùng bạc khoản cũng hoàn toàn không đủ, rốt cuộc thiên tai này đó lâu. Viên đại nhân tới chuyện thứ nhất chính là hợp lý phân phối cứu tế dùng bạc khoản, một bộ phận dùng để mua dược thảo, một bộ phận dùng để mua lương thực, hiện giờ dư lại tiền, còn phải cung ứng này toàn bộ Lương Châu người ăn uống vấn đề, lúc này dược thảo bị thiêu hủy, nếu muốn dùng những cái đó dư lại bạc mua tân dược thảo, đến lúc đó chỉ có thể làm Lương Châu dư lại bá tánh chết. Đói. Huống hồ này trị liệu dịch bệnh dùng dược thảo, cũng không hoàn toàn dùng được, chân chính nhiễm bệnh có thể sống sót tỷ lệ bất quá tam thành, hiện giờ này tình hình, tự nhiên là bảo toàn càng nhiều người quan trọng nhất. Lưu trữ này đó dịch bệnh người bệnh, không có dược liệu trị liệu, chỉ có chờ chết, còn sẽ lây bệnh người khác. Quách Hàn lại lạnh lùng nói, không thể. A, người quá nhiều, toàn thiêu quá tàn nhẫn, kinh động kinh thành bên kia, bệ hạ sẽ nghĩ như thế nào? Ta cầm mua dược thảo tiền tự mình khấu hạ, Lương Châu bạo phát dịch bệnh, bị bệnh người lại tất cả đều thiêu chết. Nhưng chúng ta dược thảo là bị thiêu a. Quách Hàn lạnh lùng nói, ngươi cho rằng hoàng đế sẽ tin sao? Thủy sinh tức khắc ngây ngẩn cả người. Bày ra trận này của người, liền chờ chúng ta đi trong ngoài không phải người lộ đâu, mới đầu bạo dân tràn lan, sau lại dịch bệnh tràn lan, hoàng đế đối ta tín nhiệm vốn dĩ cũng đã bắt đầu dao động, hiện giờ nói dược thảo là bị thiêu, ngươi nói hắn còn sẽ tiếp tục tin sao? Kia chúng ta làm. Thủy sinh đều bắt đầu sốt ruột. Phong tỏa tin tức, trước đem những cái đó dịch bệnh người bệnh cách ly lên, làm ám vệ đối ngoại đi mua sắm tân dược thảo, không thể kinh động bên ngoài. Kia tiền. Trước dùng dư lại cứu tế bạc. Quách Hàn ánh mắt đều đi theo âm lãnh bài phần, chờ hắn ổn định bên này tàn cục, lại tốt lành thu thập đám tôn tử kia. Hôm nay dùng ra thủ đoạn, ngày mai hắn làm cho bọn họ gấp bội dâng trả. Hương Lê đã nhiều ngày tổng cảm thấy không an bình, trong lòng tựa hồ dầu dĩ, tổng cảm thấy có chút không tốt sự tình dường như, đồng nhiên thấy Như Lan vội vàng chạy vào nói, Vương Phi, Vương Phi, Lương Châu bên kia gửi thư. Hương Lê một trận kinh hỉ, vội vàng nói, thật vậy chăng? Như Lan mang theo kia truyền tin người mang tin tức tiến vào, kia người mang tin tức là ở trên đường cùng người luân phiên truyền tin, toàn bộ hành trình dùng nhanh nhất tốc độ trở về, tổng cộng cũng liền 7 ngày công phu. 579 chương 579 không thích hợp. Kia người mang tin tức bước nhanh tiến vào, cung kính đôi tay đem thư tín trình lên, tham kiến Thụy Vương Phi, thỉnh Vương Phi xem qua. Hương Lê nhận lấy, liền gấp không chờ nổi mở ra nhìn, không cấm khẽ cười. Như Lan nhìn Hương Lê bộ dáng này, đại khái chính là nhìn đến cái gì tin tức tốt, cười nói, chẳng lẽ là Vương gia phải về đi. Vương Phi này vẻ mặt vui mừng. Hương Lê cười, ân. Nói là Lương Châu bên kia sự tình đã giải quyết không sai biệt lắm, đánh giá không mấy ngày công phu liền có thể gấp trở về, còn nói hết thể đều hảo, làm ta đừng quan tâm. Như Lan cười nói, đã sớm cùng Vương Phi nói qua không cần quá mức sốt ruột, Vương gia như vậy khôn khéo người, nhất định có thể thực mau tra ra sau lưng làm chủ, bình phục Lương Châu lũ lụt sự tình. Này không, Vương gia ở Lương Châu cũng bất quá ngây người mấy ngày công phu, không phải xong việc nhi. Hương Lê nhưng thật ra thực vui mừng cười cười, lần này có thể sớm ngày trở về, ta này trong lòng cũng coi như là kiên định. Hai người đang nói, Hương Lê liền nghĩ làm Như Lan tống cổ chút tiền thưởng cấp kia người mang tin tức, lúc này mới dương mắt nhìn về phía kia người mang tin tức, ngươi này một đường buôn ba cũng thân thế vất vả, Như Lan, lại phòng thu chi lấy 2 lượng bạc tới, thưởng cho cái này tiểu ca nhi. Kia người mang tin tức nguyên bản còn ở ngốc lăng, sắc mặt đều có chút không thích hợp. Lúc này nhìn thấy Hương Lê đột nhiên đối hắn nói chuyện, trong lúc nhất thời không biết là thụ sủng nhược kinh, vẫn là kinh hồn táng đảm, sắc mặt biến hóa nhưng thật ra xuất sắc, vội vàng run run rẩy rẩy tạ ơn, cảm tạ Thụy Vương Phi. Hương Lê mày đẹp nhíu lại, này người mang tin tức tựa hồ có chút vấn đề, nàng từ trước đến nay cảnh giác, đặc biệt vẫn là loại này không tầm thường thời điểm. Hương Lê tức khắc lánh hạ mặt tới, nhìn kia người mang tin tức, ngươi xác định không có khác muốn cùng ta nói. Kia người mang tin tức trong lòng thấp thỏm lên, một bộ không biết nên nói không nên nói bộ dáng, tiểu nhân cũng không biết nên như thế nào nói mới hảo, mong rằng Vương Phi nương nương khai ân. Nói, người mang tin tức dọa bắp chân run lên, trước đây còn ở tò mò có thể làm Thụy Vương coi trọng nữ tử là nào, hôm nay vừa thấy, quả thực cùng Thụy Vương khí chẳng đều không sai biệt lắm. Người mang tin tức vội vàng quỳ xuống nói, tiểu nhân cũng là tin vỉa hè, tiểu nhân không phải ngốc tại Lương Châu. Chỉ là giữa đường trạm dịch phụ trách tiếp nhận truyền tin người, lấy bảo đảm thư tin có thể sử dụng nhanh nhất tốc độ tới Vương Phi trong tay. Điểm này Hương Lê tự nhiên là biết đến, bằng không này tin có thể ở 7 ngày trong vòng đưa đến sao. Hương Lê lạnh lùng nói, cho nên đâu? Ngươi nghe được cái gì tin tức? Tiểu nhân Lương Châu bên kia tới người mang tin tức nói lên, nói Lương Châu bên kia đột nhiên bùng nổ ôn dịch. Hương Lê sắc mặt chợt một bạch, ôn dịch. Dịch bệnh không phải đã sớm khống chế được sao? Tiểu nhân cũng là cảm thấy kỳ quái à, này dịch bệnh 1 tháng trước tựa hồ đã bị tiến đến cứu tế viên đại nhân cấp khống chế được, như thế nào sẽ đột nhiên lại bùng nổ đại quy mô ôn dịch? Còn nói, Lương Châu y thử hiện tại cũng muốn nháo phiên thiên, bởi vì, không có dược nói đến mặt sau, kia người mang tin tức cũng không dám nói chuyện, nhìn Hương Lê cũng chỉ tưởng run run. Hương Lê vội vàng hỏi, Thụy Vương đâu? Vương gia tựa hồ không có gì chuyện này, chỉ là hiện tại Lương Châu một mảnh hỗn loạn, chỉ sợ không như vậy dễ dàng xong việc nhi. Tiểu nhân mới vừa nghe đến Vương Phi nói Vương gia bảo bình an, mới nhớ tới Lương Châu bên kia người ta nói khởi chuyện này. Tiểu nhân nghĩ, Vương gia này phong thư từ hẳn là 7 ngày trước gửi, mà kia chàng ôn dịch bùng nổ, lại là 6 ngày trước thời điểm. Vương Phi nhìn đến tin chung nói hết thể mạnh khỏe, cũng là bình thường, chỉ là tiểu nhân trong lòng rốt. Cuộc do dự mà. Có phải hay không muốn đem chuyện này nói cho Vương Phi? Kia người mang tin tức sợ Hương Lê nói hắn lừa gạt hắn, muốn trị tội, cho nên lập tức ăn ngay nói thật. Nghe được Quách Hàn không có việc gì, Hương Lê trong lòng mới thoáng an ổn chút, bất luận như thế nào, hắn an nguy mới là quan trọng nhất. Kia người mang tin tức còn quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, Vương Phi tha mạng, tiểu nhân thật sự không phải cố tình giấu giếm, còn thỉnh Vương Phi vòng qua tiểu nhân một lần. Hương Lê tự nhiên cũng vô tâm tư đi khó xử một tiểu nhân vật, vây vây tay nói, người trước đi xuống đi, Như Lan, làm người đi cho hắn lánh chút tiền thưởng đi. Đúng vậy, Như Lan hành lễ, liền ra cửa nhi đi thông báo canh giữ ở cửa một cái tiểu nha hoàn, làm nàng mang theo kia người mang tin tức đi lĩnh thưởng tiền đi. Kia người mang tin tức trợn tròn mắt, này chủ tử như thế nào không phải thực thích đến lẽ thường ra bài a, loại này thời điểm, nghe thế loại vận rủi tin tức, giống nhau đều sẽ lấy trước mắt hạ nhân khai đao giải hỏa, hắn đều cho rằng chính mình lần này muốn chết chắc rồi, không nghĩ tới, nàng buông tha chính mình liền thôi, còn cấp tiền thưởng. Như Lan nhẹ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, còn thất thần làm gì? Chạy nhanh tạ ơn lui ra. Kia người mang tin tức lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh giống nhau, vội vàng đồng ý thanh tới, cảm tạ Vương Phi, cảm tạ Vương Phi. Ngay sau đó vội vàng đứng dậy chạy. Hương Lê đi dạo bước chân đi tới ghế bành bên này, ở trầm tư chuyện gì, ngay sau đó chậm rãi đỡ ghế dựa ngồi xuống. Như Lan nhịn không được nói, Vương Phi có phải hay không suy nghĩ lần này ôn dịch chuyện này? Hương Lê trầm giọng nói, nguyên bản một tháng trước đều đã không chế được ôn dịch, 6 ngày trước lại đột nhiên lại một lần bộc phát ra tới, chuyện này ta nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thích hợp, nơi nào có thể đột nhiên toát ra tới nhiều như vậy ôn dịch bệnh hoạn. Trừ phi cái gì? Hương Lê thanh âm đều thanh lãnh vài phần, trừ phi là có người cố ý đem ôn dịch người bệnh tản bộ đến đám người tập trung địa phương, ác ý cảm nhiễm. Như Lan trong lòng đều đi theo kinh một chút, vội vàng nói, ai như vậy ác độc? Còn có dược thảo như thế nào sẽ không có? Hoàng đế chi ngân sách xuống dưới cứu tế ngân lượng, hẳn là đủ dùng, viên đại nhân sao có thể sẽ sơ sẩy đến liền y y thử dược liệu đều thiếu còn không biết đâu. Hương Lê trong lòng tinh tế phân tích, không cấm lại có chút bất an. Người chạy nhanh đi hỏi thăm một chút Lương Châu bên kia cụ thể tình huống, Hương Lê nói. Như Lan cũng trong lòng biết Hương Lê đây là ở lo lắng cái gì, liền cũng không dám qua loa, lên tiếng liền lập tức đi. Đầu tiên là bạo dân sự kiện. Mắt thấy bạo dân sự kiện muốn tra ra manh mối, lại đột nhiên lại ác ý bùng nổ ôn dịch, ấn Quách Hàn cách nói, này Lương Châu lũ lụt một chuyện nhìn nếu là ra đại cái sọn, cuối cùng gánh vác trách nhiệm tất nhiên là hắn, xem ra là thật sự có người muốn mượn việc này đối phó hắn. Hương Lê duy nhất sợ hãi chính là, đến lúc đó có thể hay không thật sự làm những người đó thực hiện được đâu. Đáng tiếc nàng xa ở kinh thành, Lương Châu bên kia chỉ sợ không thể giúp gấp cái gì, trước mắt việc cấp bách. Vẫn là hiểu biết tình huống, tốt nhất đêm này phía sau màn người cấp thọc một đao tử, Hương Lê trong lòng nghĩ, ánh mắt đều đi theo lạnh băng vài phần. Vương gia, tới tin tức, hiện giờ Lương Châu ôn dịch lại một lần bùng nổ, tự nhiên là một mảnh hỗn loạn, đáng tiếc Thủy Vương phát hiện kịp thời, màn đêm buông xuống liền từng cái bắt đầu ở toàn thành bài tra xét, ôn dịch cũng không có tản bộ thực quảng, hơn nữa Thủy Vương an bài chặt chẽ đem sự tình cấp áp xuống đi, nhưng bất đắc dĩ này dược thảo cũng không có. Như vậy nhiều ôn dịch người bệnh, hắn hiện tại tự nhiên là vô pháp xử trí. Một cái gã sai vặt vội vàng tiến vào báo tin nhi. 580 chương 580 thiếu chút nữa đã bị phát hiện. Tam hoàng tử chính là bởi vì sốt ruột Lương Châu bên kia tình huống, cho nên sáng sớm liền tới nghiêm phủ bên này chờ tin tức, nhìn thấy có người tiến đến thông báo, trong lòng đều đi theo kích động vài phần. Tam hoàng tử hư lạnh một tiếng, này Quách Hàn quả nhiên là giảo hoạt. Bổn vương chân trước phái người thiêu y thử dược thảo, thế nhưng thật đúng là làm hắn lập tức phát hiện, bất quá may mắn lần này ôn dịch hung mãnh vô cùng, rốt cuộc vẫn là truyền bá nhất định phạm vi, bằng không, chúng ta cũng thật xem như thất bại trong gang tấc. Nghiêm đại nhân trầm giọng nói, Thụy Vương đều không phải là tầm thường nhân vật, chúng ta vẫn là đến cẩn thận đối đãi. Lần này Thụy Vương ở Lương Châu tòa chấn, xử trí lên cũng là lôi đình thủ đoạn, đến bây giờ này Lương Châu tin tức còn không có chút nào tiết lộ. Trừ bỏ chúng ta người ở Lương Châu thiết có nhãn tuyến, kinh thành căn bản cũng không biết Lương Châu ôn dịch bùng nổ sự tình. Tam hoàng tử vội vàng nói, kia bổn vương lập tức tiến cung yết kiến phụ hoàng, hội báo Lương Châu hiện giờ thảm trạng, cáo hắn một trạng trước. Không thể! Không thể! Tam hoàng tử tức khắc liền phải dậm chân, đều lúc này, là tốt nhất chèn ép Thụy Vương thời điểm, chúng ta phí nhiều ít tâm tư mới được đến cơ hội này, sớm này làm bệ hạ thấy rõ hắn sắc mặt. Từ đây đối hắn tín nhiệm toàn vô, đây là bao lớn chỗ tốt ta. Như thế nào còn không thể? Nghiêm đại nhân nhìn Tam hoàng tử ánh mắt hơi trầm xuống, Tam hoàng tử chính là tính tình quá táo bạo, luôn là dễ dàng không chịu khống chế, cũng không đủ cẩn thận, nơi trốn nếu không có hắn đè nặng, chỉ sợ đến nay cũng không biết gặp phải nhiều ít nhiều loạn tới. Chúng ta hiện tại hướng bệ hạ hội báo, nhưng là Thụy Vương bên kia khẳng định sẽ thề thốt phủ nhận, trong kinh cũng không có tin tức. ngươi nói loại này thời điểm, hoàng đế tin ai? Thụy Vương vẫn luôn thâm đến hoàng đế tín nhiệm, tam hoàng tử luôn luôn thích gây chuyện thị phi, này giữa hai bên, hoàng đế không hề nghi ngờ tin tưởng Quách Hàn, tin tưởng Lương Châu lũ lụt xử trí không sai biệt lắm, cũng tự nhiên là sẽ không tin tưởng đã qua một tháng ôn dịch, sẽ đột nhiên buộc phát ra tới. Tam hoàng tử sắc mặt tức khắc có chút khó coi, vậy làm phụ hoàng an bài khâm sai đại thần tự mình đi trước xem xét đó là. Dù sao Lương Châu hiện giờ một đoàn loạn, chúng ta còn sợ không chứng cứ không thành. Nghiêm đại nhân lại nói, ở ngươi khuyên bệ hạ an bài khâm sai đại thần đuổi tới Lương Châu, ít nhất đến hơn phân nửa tháng công phu đi qua, ngươi cho rằng, lấy Thụy Vương năng lực, nửa tháng công phu, còn không đủ để giải quyết này hết thể nhiễu loạn sao. Đến lúc đó khâm sai đại nhân tới rồi Lương Châu, nhìn đến ba cánh an ổn, lũ lụt cũng xử trí rất tốt, ngươi nói bệ hạ đến lúc đó sẽ như thế nào đối ngại. Tam hoàng tử buồn bực nói, thật là như thế nào. Đáng chết, Quách Hàn loại người này thật là như thế nào đều khó đối phó. Nghiêm đại nhân lúc này mới trầm giọng nói, Thụy Vương bên kia hiện tại lớn nhất khốn cục khẳng định là dược liệu vấn đề, nhiều người như vậy nhiễm ôn dịch, toàn bộ thiêu chết, sẽ có rất lớn động tĩnh, tất nhiên sẽ chuyển tới kinh thành tới, đến lúc đó bệ hạ khẳng định sẽ bởi vậy tức giận, cho nên Thụy Vương tất nhiên sẽ tìm mọi cách giải quyết dược liệu vấn đề. Ý của ngươi là, hắn muốn mua tân? Tam hoàng tử vội vàng hỏi. Tự nhiên không phải quang minh chính đại mua, mà là ngầm thu mua. Chúng ta chỉ cần làm cho bọn họ lấy không được dữ liệu, ôn dịch vấn đề này liền vĩnh viễn cũng không có giải quyết chi đạo. Tam hoàng tử đôi mắt đều đi theo sáng một chút, đích xác như thế. Đại chu triều đại dược thương cũng liền như vậy một ít, ta cũng đại khái đều hiểu biết quá, bất quá đều là tầm thường thương nhân, toàn dựa leo lên quyền quý, này sinh ý mới có thể làm đi xuống. Chúng ta chỉ cần hơi thêm uy hiếp, làm cho bọn họ không được đem dược liệu bán được Lương Châu kia vùng đi. Đến lúc đó Thụy Vương liền vô pháp. Nghiêm đại nhân cười lạnh một tiếng, ngay sau đó chắp tay nói, dược thương bên kia sự tình, cứ việc giao cho vi thần đi tìm làm liền hảo, điện hạ việc cấp. Bách, vẫn là đi trước bẩm báo bệ hạ, Lương Châu hiện giờ tình hình tai nạn, bệ hạ tâm tồn hoài nghi, tự nhiên sẽ lại phái người đi kiểm chứng một phen. Đến lúc đó bên kia dịch bệnh nghiêm trọng hết thuốc chữa, còn không có dược thảo. Việc này một khi hồi bẩm đến kinh thành, Thụy Vương thế ít nhất có thể tiêu diệt hơn phân nửa. Tam hoàng tử ha ha phá lên cười, Nghiêm thượng thư thật đúng là bổn vương quăng cổ chi thần. Việc này một khi hoàn thành, bổn vương nhất định sẽ thật mạnh ban thưởng ngươi. Điện hạ quá khen, vi thần vốn dĩ liền cùng tam hoàng tử là người cùng thuyền. Vi thần chỉ ngóng trông tam hoàng tử nào ngày có thể bước lên đại thống, vi thần cũng hảo, dính thâm lây. Tam hoàng tử tự nhiên nghe ra này trong đó ý tứ, bàn tay vung lên. Nghiêm thượng thư yên tâm, chỉ cần ngươi giúp đỡ bổn vương đấu suy sụp này đó chướng ngại vật, trợ bổn vương bước lên ngôi vị hoàng đế, ngươi đó là khai quốc công thần. Một người dưới vạn người phía trên. Nghiêm đại nhân đôi mắt đều đi theo sáng sáng ngời, mặt ra tức khắc nhạc nở hoa, chắp tay nói, tạ điện hạ. Đồng nhiên, nghe được cửa truyền đến một thanh âm vang lên động, Nghiêm đại nhân cùng tam hoàng tử sắc mặt chợt trầm xuống, ai? Bọn họ thương nghị sự tình thời điểm. Từ trước đến nay là không được bất luận kẻ nào tiếp cận thư phòng, lúc này đột nhiên nghe được cửa có động tĩnh, tự nhiên đều trong lòng căng thẳng. Nghiêm đại nhân lập tức xoài bước đi đến, một phen kéo ra thư phòng môn, dương mắt liền nhìn thấy một cái hạnh hoàng sắc váy áo kiểu tiếu thiếu nữ vừa lúc bưng khay dọc theo đá xanh tử tiểu đạo nhi hướng bên này đi tới, không phải Nghiêm Tư An lại là ai. Nghiêm Tư An nhìn lên thấy chính mình phụ thân, liền đi mau vài bước tới rồi cửa, phụ thân đại nhân. Nghiêm đại nhân hồ nghi nhìn nàng, ngươi tới làm gì? Nghiêm Tư An nhẹ giọng nói, kia chuyên môn phụ trách ở thư phòng sai sử tiểu tử hôm nay đột nhiên tiêu chảy, lúc này đưa không tới nước trà, cũng không hảo ủy thác người khác, rốt cuộc thư phòng này trọng địa, phụ thân đều không được tạp vụ nô tài loạn tiến vào. Nữ nhi nhìn kia tiểu tử đáng thương, lúc này mới giúp hắn một chút, phụ thân như thế nào sẽ đột nhiên đứng ở cửa? Nghiêm đại nhân nhìn thoáng qua nàng trong tay khay, trong mắt cảnh giác cũng ít vài phần. Mới nói, ngươi mới vừa rồi hướng bên này đi tới, có hay không nhìn đến cửa người nào? Nghiêm Tư An cẩn thận suy tư một chút, lắc lắc đầu, người nhưng thật ra không thấy được, chính là một con mèo hoang đặt ở tựa hồ ở bên này phát con bướm, còn không cẩn thận một móng vuốt cào tới rồi trên cửa. Nữ nhi mới vừa rồi còn cảm thấy buồn cười đâu, đang muốn nhiều xem vài lần, phụ thân lại đột nhiên mở cửa ra tới, kia miêu nhi nháy mắt liền dọa trèo tường chạy. Nghiêm đại nhân lúc này mới hoàn toàn buông xuống hoài nghi, xoay người vào cửa, đem khay trà bung liền đi thôi. Là Nghiêm Tư An ngoan ngoãn lên tiếng, phía sau lưng lại không tự giác đã chảy ra mồ hôi lạnh, chỉ là trên mặt lại vẫn là điềm tĩnh bộ dáng. Tam hoàng tử từ Nghiêm Tư An vào cửa liền nhìn chằm chằm vào nàng xem, tấm tắc nói, Nghiêm đại nhân hiện giờ thật đúng là diễm phúc không cạn a, trong phủ thiên kim một cái tái một cái mỹ mạo. Nghiêm Tư An cũng không rất muốn để ý tới loại này đùa giỡn lời nói, chỉ cảm thấy người này tùy tiện không thôi, đem khay trà bông, lập tức hành lễ, gặp qua tề vương, ngài thỉnh chấm dùng. Ngay sau đó lập tức xoay người lui xuống. Vừa ra khỏi cửa nhi, Nghiêm Tư An dưới chân bước chân liền nhanh lên, tựa hồ ở lâu một bước, chính mình liền phải bại lộ, thẳng đến đi ra cái này vườn, nàng mới đỡ một bên một cây cây thường xanh kinh hoàng xuyễn khởi khí nhi tới, nguy hiểm thật. Thiếu chút nữa đã bị phát hiện. 581 chương 581 động tác rất nhanh. Này mấy liền phát hiện phụ thân cùng tam hoàng tử kết giao càng thêm thường xuyên, tựa hồ chính là đang thương lượng chuyện gì. Mấy ngày trước đây trong lúc vô tình nghe được tam hoàng tử rời đi Nghiêm phủ thời điểm nói một câu, lần này, nhất định phải làm Thụy Vương vĩnh vô xoay người nơi. Nghiêm Tư An trong lòng liền tức khắc cảnh giác đi lên. Trong lòng suy đoán phụ thân là muốn cùng tam hoàng tử kết phường nhi sự ám chiêu đối phó Thụy Vương, sự tình liên lụy tới Thụy Vương phủ, Nghiêm Tư An tự nhiên liền không thể bình tĩnh, vạn nhất thật sự làm phụ thân âm mưu thực hiện được, hương lên nên là cái gì kết cục đâu. Cho nên hôm nay nàng cố ý ở chuyên môn hầu hạ ở thư phòng nô tài cơm thêm nửa đêm ba đầu, hắn đột nhiên tiêu chảy nháo đều thẳng không dậy nổi eo tới, nàng hảo tâm liền giúp hắn đưa tới, mới vừa rồi vẫn luôn đứng ở cửa nghe lén. Biết được phụ thân tam hoàng tử kế hoạch khi, trong lòng kinh hoàng dưới liền không cẩn thận làm ra động tĩnh. Nàng liền đứng ở cửa, khắp nơi cũng chưa địa phương có thể trốn, phụ thân một khi kéo ra môn nhìn đến nàng ở cửa liền xong rồi, dưới tình thế cấp bách liền lập tức sau này chạy vài bước, ở thư phòng môn bị chợt kéo ra thời điểm, nháy mắt xoay người làm bộ là hướng bên này đi tới bộ dáng. Nàng biểu hiện tương đối bình tĩnh, thêm chi nàng ở phụ thân trong mắt luôn luôn ngoan ngoãn có độ. Liền tính không thế nào chịu sủng ái, nhưng hắn đối với chính mình một cái khuê phòng nữ nhi vẫn là tương đối yên tâm, cho nên mới có thể đánh mất phụ thân trong lòng nghi ngờ. Nghiêm Tư An trên mặt bình tĩnh, không nghĩ tới trong lòng kỳ thật sớm đã nhéo một phen mồ hôi lạnh, bưng khay trà lòng bàn tay đều tất cả đều là hãn. Nghiêm Tư An xoa xoa hoảng loạn ngực, lúc này mới thoáng an ổn xuống dưới. Hồi tưởng khởi phụ thân cùng tam hoàng tử mới vừa rồi ở trong thư phòng đàm luận sự tình. Nghiêm Tư An trong lòng đều từng trận phát lệnh, vì cá nhân tư lợi, thế nhưng liền nhiều người như vậy tánh mạng đều có thể lấy tới làm lợi thế. Nghiêm Tư An đau lòng phụ thân lạnh nhạt, nhưng về phương diện khác lại thập phần lo lắng Thụy Vương phủ tình cảnh. Không nói đến Hương Lê đã cứu nàng một mạng, nàng vẫn là nàng duy nhất chi tâm bằng hữu. Thụy Vương một khi xảy ra chuyện, nàng làm Thụy Vương phi tự nhiên là đi theo tao hương. Nghiêm Tư An như thế nào cũng không thể trơ mắt nhìn, trong lòng lấy lại bình tĩnh. Liền nghĩ muốn chạy nhanh tìm cái chỗ trống chuồn ra đi. Hương Lê đang ở trong phòng nôn nóng chờ tin tức đâu, nàng làm trong phủ mấy cái thân tín đều đi ra ngoài tìm hiểu Lương Châu bên kia tin tức, lúc này cũng không có âm tín trở về. A Văn vội vàng chạy vào, Hương Lê vội vàng hỏi, thế nào? Tiểu nhân mới vừa rồi cố ý đi Ngư Long hôn tạp địa phương hỏi, nhưng Lương Châu bên kia tin tức đều không có, tiểu nhân đoán, có phải hay không Vương gia làm người phong tỏa? Chúng ta ở kinh thành thật sự là khó có thể nghe được cái gì. Hương Lê mày đẹp nhíu chặt, kia chẳng phải là cái gì cũng không biết. Hương Lê hiện tại đều hận không thể trực tiếp đi Lương Châu. Lại vào lúc này, đột nhiên thấy Thu Thủy tiến vào thông báo, Vương Phi, Nghiêm tiểu thư tới. Hương Lê ngẩn người, mới nói, mời vào đến đây đi. Cái này mấu chốt, Nghiêm Tư An như thế nào sẽ đến? Nghiêm Tư An vừa vào cửa, căn bản cũng không rảnh lo cùng Hương Lê hàn huyên. Liền vội vàng lôi kéo nàng nói, Hương Lê tỷ, không hảo, cha ta lần này cần trợ giúp tam hoàng tử suy yếu Thụy Vương thế lực, cho nên, đang ở chuẩn bị một cái âm mưu. Hương Lê trong lòng căng thẳng, vội vàng hỏi, sao lại thế này? Nghiêm Tư An lúc này mới đem hôm nay buổi sáng nghe được sự tình cùng Hương Lê nói. Ta cũng là trộm nghe tới, lần này Lương Châu ôn dịch đột nhiên bùng nổ, cũng là tam hoàng tử an bài, hắn lập tức muốn đi diện thánh. Vạch Trần Lương Châu hiện giờ hiện trạng, bệ hạ khẳng định sẽ lập tức phái Khâm Sai đi trước Lương Châu điều tra tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Cha ta nói, nhất định không thể làm Thụy Vương đem hiện tại hỗn loạn trạng thái cải thiện, cho nên sẽ ngầm uy hiếp cả nước sở hữu đại dược thương, tuyệt đối không thể cấp Lương Châu cung hóa, đến lúc đó này ôn dịch như thế. Nào cũng giải quyết không được, kéo dài tới Khâm Sai tiến đến thời điểm, đã có thể xong rồi. Hương Lê sắc mặt đều lạnh xuống dưới, hảo đề tiện thủ đoạn. Ta cũng không biết làm thế nào mới tốt, hôm nay tiến đến chính là cố ý nói cho ngươi chuyện này, ngươi hảo làm phong bị, ta trộm chuồn ra tới, cũng không thể chậm trễ quá dài thời gian, ta đi trước, ngươi hảo hảo bảo trọng. Nghiêm Tư An lôi kéo Hương Lê tay nói, trong mắt đều là lo lắng. Hương Lê nắm chặt Nghiêm Tư An tay, nói, Tư An, cảm ơn ngươi. Nghiêm Tư An hơi hơi mỉm cười, này không có gì, chúng ta là bằng hữu sao. Ân, ngươi chạy nhanh trở về đi, bằng không bị phát hiện nhưng không tốt. Ta đi rồi. Nghiêm Tư An cũng không dám chậm trễ, vội vàng liền chạy. Như Lan lo lắng nói, Vương Phi, trước mắt nên làm thế nào cho phải? Chẳng lẽ đi tổ chức Tam Hoàng tử đem việc này tố giác? Hương Lê cười lạnh một tiếng, cái loại này người, trừ phi giết, ngươi cho rằng hắn dễ dàng có thể câm miệng buông tha tốt như vậy cơ hội. Vẫn là hao hết tâm tư được đến cơ hội. Đang nói, liền thấy Thu Thủy tiến vào thông báo, Tạ công tử tới. Hương Lê cùng Như Lan liếc nhau, không cần tưởng đều biết vì cái gì. Mời vào tới. Tạ Trường Quân vừa tiến đến, Hương Lê liền trực tiếp hỏi, làm sao vậy? Lúc này còn cố ý tới một chuyến. Tạ Trường Quân nói, mới vừa rồi Điền Trang Thượng Trương Quản sự tới tìm ta, nói là muốn trong kinh thành có rất lớn quyền quý tới cảnh cáo, phàm là Lương Châu kia vùng hóa, giống nhau không cho phép ra, hắn lấy không chuẩn chủ ý, nói chúng ta nguyên bản cung ứng thương gia liền có Lương Châu, này nếu là không thể ra, chỉ sợ đề cập đến hiệp ước bồi thường, nếu là ra, đắc tội kinh thành quyền quý, Dược Trang chỉ sợ muốn xui xẻo, kia quyền quý đều nói, có lá gan đi nhỏ tí tẹo mà hóa đến Lương Châu, lập tức làm này Dược Trang biến mất. Sĩ nông công thương, thương nhân lại có tiền, cũng cần thiết đến leo lên quan viên mới có thể có sinh tồn, đắc tội quan viên càng là lớn nhất cấm kỵ, huống chi loại này trong kinh quyền quý, loại này uy hiếp vừa nói sau, chỉ sợ nhà ai dược thương cũng không dám đi. Hương Lê cười lạnh một tiếng, hắn động tắc nhưng thật ra mau. Tạ Trường Quân ngẩn người, có ý tứ gì? Hương Lê liền nói, ngươi đi thông báo một tiếng Trương quản sự, làm hắn cung kính chút hầu hạ, liền nói chúng ta khẳng định không này lá gan, đừng nói Lương Châu, Lương Châu phủ cận hóa đều giống nhau không ra, bồi tiền chuyện này chúng ta cũng chính mình chịu trách nhiệm, khẳng định an phận thủ thường. Như Lan mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên không rõ Hương Lê này có ý tứ gì. Tạ Trường Quân không rõ trong đó sự tình, nhưng thật ra thập phần tán đồng, trong kinh quyền quý tự nhiên vẫn là thiếu đắc tội hảo, ta vừa mới cũng nhìn Lương Châu bên kia đơn tử, cũng không nhiều ít hóa, liền tính muốn bồi tiền, cũng bồi không bao nhiêu, đắc tội quyền quý, kia mới là khổ sở, chúng ta làm buôn bán, có chút tiền nên xá vẫn là đến xá. Ân, vậy ngươi đi trước vội đi. Hương Lê ngữ khí nghe không ra cảm xúc tới. Tạ Trường Quân chân trước vừa đi, Như Lan mới thở dài nói, đáng tiếc chúng ta dược trong trang cũng không có chuyên môn trị dịch bệnh kia mấy vị dược liệu a, liền tính tưởng đưa qua đi, cũng không đến đưa a. Hương Lê sâu kín nói, ai nói không đến đưa? Lại loại là được. Như Lan trợn tròn mắt, lại loại. Chỗ nào đơn giản như vậy? Tổng cộng cũng không mấy ngày thời gian, nay dược thảo lại không phải hạ nhãi con, hai ba thiên công phu có thể trồng ra. 582 chương 582 còn tùy ý hắn bài bố không thành. Hương Lê mí môi, trong giọng nói lại chắc chắn thực, sẽ trồng ra. Kia chúng ta đến lúc đó vẫn là đến cùng Lương Châu bên kia ra hoa A, Vương Phi mới vừa rồi còn làm Trương quản sự Như Lan nói, chính mình đều đi theo minh bạch, cười nói, trước chịu thua. Tổng so đến lúc đó bọn họ theo dõi chúng ta ngăn trở hảo. Hương Lê nói, cùng trong cung giao dịch là ngầm, Tam Hoàng tử tự nhiên là không biết, huống hồ Dược Trang là ở Tạ Trường Quân danh nghĩa, không có bất luận cái gì bối cảnh, liền cái quyền quý dựa vào đều không có, chỉ cần chúng ta kinh sợ đồng ý, Tam Hoàng tử căn bản liền sẽ không mặc kệ gì tâm tư ở chúng ta trên người, hắn sẽ không cho rằng một cái không có bất luận cái gì bối cảnh thương nhân sẽ ngốc đến ngỗ nghịch trong kinh quyền quý ý tứ tự tìm tử lộ, chúng ta biểu hiện cũng thực làm hắn vừa lòng, hắn mặt sau liền sẽ xem nhẹ chúng ta, đến lúc đó chúng ta hướng về phía Lương Châu bên kia ra hóa, chỉ nói là đi cùng phương hướng Tần Châu, hắn còn có thể phái người nhìn chằm chằm không thành. Vẫn là Vương Phi suy xét chu toàn, một khi đã như vậy, Vương Phi chuẩn bị như thế nào nhanh chóng chủ đến nhiều như vậy dược thảo? Như Lan hỏi. Hương Lê chưa nói cái gì, chỉ là nói, ta tự nhiên chiêu số, ngươi đi trước tìm kinh thành nổi danh đại phu tiến đến, ta phải biết rằng lần này dịch bệnh yêu cầu dược liệu có này đó. Lương Châu lũ lụt, hiện tại ôn dịch tin tức tuy rằng đã bị Quách Hàn cấp phong tỏa, nhưng là trước đây bùng nổ ôn dịch lại là mỗi người đều biết, nhằm vào ôn dịch sử dụng dược vật, tầm thường đại phu cũng đều biết, hiện tại chỉ cần hỏi rõ ràng là được. Như Lan làm việc nhi cũng là lưu loát, không một lát sau liền đem ôn dịch sở cần dược liệu danh sách cấp làm ra, liên quan hạt giống cũng cùng nhau mua đã trở lại. Hương Lê một hồi phòng xoay người liền vào không gian, bởi vì lần này bùng nổ ôn dịch thuộc về hiếm thấy bệnh tật, này dùng đến dược liệu cũng là tầm thường thiếu dùng, nàng điền trang thật đúng là không có, càng miễn bản trong không gian loại tất cả đều là quý báu dược liệu, đơn tử bao hàm cơ hồ không mấy thứ. Hương Lê tốc chiến tốc thắng, đem trong không gian đã mọc ra tới dược liệu đều cấp thu, bên trong mà cũng toàn bộ đều cấp một lần nữa phiên một đạo, gieo giống, tưới nước, trong không gian thổ địa diện tích cũng là đủ đại, huống hồ sinh trưởng tốc độ cũng là bay nhanh, một ngày một đêm công phu, là có thể thành thục một đám dược liệu. Hương Lê đại khái tính yêu cầu dược liệu tổng sản lượng, đánh giá loại ra hai trà nhi tới là được. Hương Lê vẫn luôn ở trong không gian bận rộn, bận việc xong rồi, cũng không yên ổn, dứt khoát ngồi ở điền bên cạnh thủ, nhìn dược thảo chậm rãi nảy mầm sinh trưởng. Nay ngẩn ngơ chính là ban ngày công phu đi qua, Hương Lê ngồi xổm ngồi ở điền biên hơi kém ngủ qua đi, thẳng đến truyền đến Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi thanh âm, mẫu thân, mẫu thân. Hương Lê lúc này mới một cái hoảng hốt, vội vàng tỉnh táo lại, vô vô trên mông bùn đất, lắc mình liền ra không gian. Hai đứa nhỏ đã vào nhà tới, lại còn chưa đi đến phòng trong, Hương Lê vừa ra không gian, hai hài tử liền xốc lên rèm trâu vào được. Làm sao vậy? Nhanh như vậy liền tan học. Hương Lê sờ sờ bọn họ hai đầu nhỏ. Nơi nào sớm, Thái Dương đều phải lạc sơn, tan học chúng ta còn ở trong cung ngây người một hồi lâu đâu. Nhạc Nhi lẩm bẩm nói, phu tử luôn là lôi kéo ca ca làm hắn cho hắn giảng số học, ta cũng chỉ hảo bồi cùng nhau, ai, thật sự là quá nhàm chán. Hương Lê cười cười, đi trước tẩy bắt tay, trong chốc lát ăn cơm, đầu bếp nữ hẳn là đã làm tốt. Nhạc Nhi chớp chớp đôi mắt, buổi tối không phải mẫu thân làm mã. Như Lan vừa lúc tiến vào, cười nói, Vương Phi ngày gần đây vội thực, hai vị tiểu chủ tử liền tạm chấp nhận một chút đi, ngài như vậy ghét bỏ này trong phủ đầu bếp, bọn họ trong lòng đến nhiều tự ti a. Nhạc Nhi khanh khách nở nụ cười, cấp Như Lan làm cái mặt quỷ. Tiểu Trúc lại hỏi, mẫu thân gần nhất có chuyện gì Nhi rất bận sao? Hương Lê nhưng thật ra không nghĩ làm cho bọn họ nhọc lòng quá nhiều, liền nói, chỉ là điển trang thượng một ít việc vặt, không có gì ghê gớm. Úc Tiểu Trúc lúc này mới yên tâm gật gật đầu, lôi kéo Hương Lê nói, mẫu thân, cha khi nào trở về a? Hương Lê hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó cười nói, hẳn là nhanh, đúng rồi, các ngươi cha hôm nay còn tặng thư nhà trở về, cho các ngươi nhìn một cái đi. Hai hải tử lập tức vui vẻ, vui mừng gật đầu. Hương Lê từ nhỏ cháp lấy ra lá thư kia, cấp bọn nhỏ nhìn, hai hải tử lập tức cao hứng vui vẻ vô cùng. Trong không gian dược thảo lớn lên thực mau. Sáng sớm hôm sau, thiên còn tờ mở sáng thời điểm Hương Lê liền cố ý từ trên giường bỏ dậy, vào không gian nhìn xem, này một đám đều đã trường hảo. Hương Lê vội vàng đem này đó dược thảo cấp thu, tiếp theo làm nó lại mọc ra một đám tới. Chờ đến ngày thứ ba thời điểm, suốt 10 xe dược thảo liền toàn bộ hảo, Hương Lê cố ý tìm phủ ngoại một cái hẻm nhỏ, đem hóa đều cấp tá ra tới. Như Lan đã sớm bị Hương Lê tống cổ đi tìm vận chuyển hàng hóa chiếc xe đi, một hồi tới. Liền nhìn thấy này đôi tiểu núi cao dường như dược thảo, không khỏi mở to hai mắt nhìn, Vương Phi đây là với ai tiến hóa? Nhiều như vậy a? Hương Lê câu môi cười cười, ta sớm nói có đường tử, chạy nhanh, làm cho bọn họ trang xe, trang hảo làm A Văn Vận đi ra ngoài. Như Lan liền nói, kia này vận hóa rốt cuộc là dùng ai tên tuổi tương đối hảo? Hương Lê mím môi, mới nói, tự nhiên vẫn là dùng chúng ta điền trang tên tuổi. Đại Chu triều giống nhau hàng hóa đều là phải đi thuế, cái gì hàng hóa lên đường, tự nhiên cũng là tầng tầng trạm kiểm soát, nhiều như vậy hóa, không cần bất luận cái gì dược thương tên tuổi đi ra ngoài, thực dễ dàng bị trở thành hàng lậu xử lý. Như Lan lại lo lắng nói, kia nói như vậy, đến lúc đó Lương Châu bên kia hàng hóa vừa đến, Tam Hoàng tử đã biết, cũng sẽ lập tức tra ra thứ này là từ chúng ta điền trang đi ra, hắn khẳng định sẽ bởi vậy làm chúng ta điền trang không hảo quá. Như vậy công nhiên ngỗ nghịch hắn ý tứ, chẳng những cấp Lương Châu đưa hóa, vẫn là cố ý cấp Quách Hàn đưa đi, Tam Hoàng tử không được sốc bọn họ điển trang A. Hương Lê trầm giọng nói, hậu quả luôn là sẽ có, ta chẳng lẽ còn tùy ý hắn bài bố không thành. A Văn sai sử một chúng gã sai vặt nhóm đã đem hóa cấp trang hảo, lúc này mới vội vàng chạy tới hỏi Hương Lê chỉ thị, phu nhân, hóa đã chuẩn bị tốt, hiện tại vận sao? Hương Lê gật gật đầu, hiện tại liền vận, trương quản sự ta không tín nhiệm, này đơn hóa cực kỳ quan trọng, ngươi tự mình đưa một chuyến, ra kinh thành đi thủy lộ một đường thẳng tới Lương Châu, quá quan tạm thời điểm chỉ nói là đi Tần Châu, để tránh miễn mặt khác phiền thoái, đến nôi hóa đưa đến lúc sau ứng phó tam hoàng tử bên kia chuyện này, ta sẽ tự đảm đương, các ngươi không cần nhọc lòng, chỉ cần bảo đảm đem hóa tốt lành cấp đưa đến là được. A Văn vội vàng nói, là... Mau chút đi thôi, Hương Lê nói. A Văn liền lập tức vội vàng kêu một cái thật dài đoàn xe đi rồi. Hương Lê ánh mắt hơi trầm xuống, không nhẹ không nặng hừ lạnh một tiếng, tam hoàng tử có thể dùng ra như vậy âm ngoan chiêu số, sớm hay muộn tốt lành thu thập hắn. Cũng nên tao báo ứng. 583 chương 583 trai cỏ đánh nhau. Hoàng đế đang ở ngự thư phòng xử lý triều chính, trong lòng lại không biết sao, tổng cảm thấy không phải thực thái bình, chính trần chờ hết sức. Liền thấy Cao Công Công tiến đến thông báo, bệ hạ, Tề Vương cầu kiến. Làm hắn tiến bảo. Hoàng đế tùy ý nói. Trong lòng kỳ thật vẫn là có chút kinh ngạc, cái này Lao Tam tựa hồ rất ít tới ngự thư phòng cố ý tìm hắn, rốt cuộc hắn không giống Quách Hàn giống nhau đến hoàng đế tín nhiệm, ở kinh thành đảm nhiệm chức vị quan trọng cũng rất ít, cho nên yêu cầu hội báo sự tình cũng tự nhiên là rất ít. Đúng vậy. Cao Công Công lên tiếng, trịnh trong cao giọng nói, tuyên Tề Vương yết kiến. Tam hoàng tử vội vàng tiến vào, hoàng đế lúc này mới trầm giọng nói, Lão Tam hôm nay cố ý tới gặp chấm, là vì chuyện gì? Tam hoàng tử lại trực tiếp thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, ôm quyền nói, nhi thần hôm nay tới, có chuyện quan trọng bẩm báo. Hoàng đế nhăn nhăn mày, mới nói, sự tình gì? Tam hoàng tử vô cùng đau đớn nói, còn thỉnh phụ hoàng cứu cứu Lương Châu bá thánh đi, bọn họ hiện giờ ở nước sôi lửa bỏng bên trong, đều đang đợi chết ta. Hoàng đế thần sắc chợt trầm xuống, bang một tiếng đem trên tay sổ con cấp ngã ở trên bàn, gì ra lời này. Tam hoàng tử vội vàng nói, trước đây Lương Châu bạo dân bạo động, nhi thần còn tưởng rằng khẳng định là lòng mang ý xấu bá tánh cố ý mà làm chi, nhưng hôm nay Lương Châu ôn dịch đại bùng nổ, vô số bá tánh nhiễm bệnh hiểm nghèo, không được cứu trị, cơ hồ dân chúng lầm than. Tam hoàng tử lời này còn chưa nói xong, liền thấy hoàng đế vô an dựng lên, quát chói thai một tiếng, cái gì? Cái gì ôn dịch? Lương Châu ôn dịch một tháng trước cũng đã được đến khống chế, hiện giờ lại chỗ nào đột nhiên buộc phát ra tới ôn dịch đâu? Tam hoàng tử vội vàng nói, nay chỉ sợ cũng muốn hỏi một chút cửu đệ, hiện giờ Lương Châu ôn dịch bùng nổ, lại liền chữa bệnh dược liệu đều không có, lần này cứu tế, triều đình hạ phát 20 vạn ngân lượng, rốt cuộc đều đi đâu nhi? Hoàng đế quát chói thai một tiếng, nói hiệu nói vượng. Lương Châu bên kia không có chút nào tin tức truyền đến. Huống hồ Lão Cửu cũng không phải như vậy không bền chắc người. Hoàng đế đối với Thụy Vương tín nhiệm là thập phần thâm, rốt cuộc sớm tại Quách Hàn trở thành Thụy Vương phía trước, hắn làm trấn quốc tướng quân, lập công vô số, hiện giờ ở trong triều xử lý sự vụ, càng là nơi trốn đều rất được thánh tâm. Nhi thần cũng là cảm thấy kỳ quái, Lương Châu nháo chuyện lớn như vậy nhi, vì sao kinh thành chút nào động tĩnh đều không có, phụ hoàng thiết không thể bị che giấu a? Nếu là phụ hoàng không tin, cứ việc phái người ngầm tiến đến Lương Châu điều tra một phen, nhìn xem nơi đó hiện giờ tình huống, có phải hay không nạn dân khắp nơi, có phải hay không ôn dịch bùng nổ, có phải hay không ý đi thử liền chữa bệnh dược thảo đều lấy không ra. Tam hoàng tử nói thập phần đau kịch liệt, tựa hồ thật sự có chuyện gì nhi giống nhau. Hoàng đế trầm tư một lát, mới nói, nếu người khác cũng không biết tin tức, ngươi lại là từ đâu mà đến. Tam hoàng tử vội vàng nói, nhi thần vừa lúc có thủ hạ người ở Lương Châu làm việc, vừa được đến tin tức, lập tức trong lén lút báo cho nhi thần, nhưng là gió to đầu tất cả đều bị Thụy Vương ngăn chặn, căn bản không có người dám nói một lời. Kinh thành không có nửa điểm tiếng gió truyền ra tới, phụ hoàng không rõ chân tướng, nhưng Lương Châu bá tánh lại còn ở cực khổ bên trong A. Một bên Cao Công Công trong lòng cân nhắc một chút, tổng cảm thấy Thụy Vương không đến mức ánh mắt thiển cận đến tận đây, nhưng tam hoàng tử ngôn chi sáng quắc. Lại tựa hồ có xác thực, trong lúc nhất thời cũng không biết rốt cuộc nên tin ai. Hoàng đế vừa lúc đem ánh mắt rơi xuống trên người hắn, hỏi, người thấy thế nào? Cao Công Công luôn luôn đến hoàng đế tín nhiệm, trước nay sự tình gì hoàng đế cũng đi theo do dự thời điểm, liền sẽ hỏi một chút hắn ý tưởng. Cao Công Công vội vàng chắp tay nói, lão nô cũng không rõ ràng lắm việc này, nhưng sự thật đến tột cùng như thế nào, bệ hạ không ngại liền ngầm phái cái khâm sai đại thần tiến đến điều tra một phen, nếu là không có việc này, nhưng thật ra tốt, nếu là thực sự có chuyện lạ, cũng có thể trước thời gian làm ra quyết đoán, để tránh ba tánh vô tội chịu khổ a. Hoàng đế lúc này mới nói, cũng thế, trâm cũng là như vậy tưởng, liền như vậy làm đi. Tam hoàng tử trong lòng hơi hơi mừng thầm, vội vàng chắp tay nói, tạ phụ hoàng long ân. Tam hoàng tử từ trong cung ra tới thời điểm, nghiêm đại nhân liền đã ở cửa cung chờ, vừa thấy tam hoàng tử ra tới, liền lập tức đón đi lên, tam hoàng tử nhưng thuyết phục bệ hạ. Tam hoàng tử vẻ mặt không khí vui mừng, đó là tự nhiên, hiện giờ cũng chỉ ngóng trông phụ hoàng phái ra đi khâm sai sớm ngày đến Lương Châu, đến lúc đó làm hắn vĩnh vô xoay người nơi. Ngay sau đó mới nhớ tới phân phó cấp nghiêm đại nhân chuyện này tới, hỏi, dược thương bên kia ngươi nhưng đều chuẩn bị hảo. Cũng đừng làm cho Lương Châu bên kia lại để lại cái gì đường sống. Nghiêm đại nhân cười nói, tự nhiên đều chuẩn bị hảo, này đó dược thương chi tiết ta đều sờ rõ ràng, phần lớn không có gì bối cảnh, trừ phi là ăn gan hùm mật gấu không nghĩ lan lộn, lượng bọn họ cũng không cái này lá gan. Vậy là tốt rồi, bất quá để ngừa vắng nhất. Chỉ cần là đi trước Lương Châu hóa, vẫn là đều phải lưu tâm một chút. Đúng vậy. Tam hoàng tử tâm tình rất tốt, lung lay liền lên xe ngựa rời đi. Lần này nếu là mượn cơ hội vặn ngã Quách Hàn, lại nhân cơ hội hướng phụ hoàng nơi đó đem Quách Hàn trên tay thực quyền đều phải đến chính mình trên tay tới, kia hắn ngày sau đoạt đích lợi thế, có thể to lắm quá nhiều. Tam hoàng tử xa hoa xe ngựa chậm rãi rời đi, đứng ở chỗ tối Long Linh Vũ mới chậm rãi ra tới. Nhìn kia rời đi xe ngựa không cấm lâm vào suy nghĩ sâu xa. Một bên người hầu tới phong hỏi, xem ra lần này Tề Vương là muốn hướng về phía Thụy Vương hạ độc thủ, vương gia ngài thấy thế nào? Long Linh Vũ sốc sốc môi, trai cò đánh nhau ngư ông được lợi, bổn vương có thể thấy thế nào? Bất quá là chờ xem kịch vui thôi. Chỉ là thuộc hạ cho rằng, Thụy Vương đều không phải là như vậy dễ đối phó, chỉ sợ Tam hoàng tử không nhất định có thể vặn ngã hắn. Hiện giờ Thụy Vương ở kinh thành thế lớn như vậy, hiện tại tuy rằng cùng chúng ta không có gì ích lợi xung đột, nhưng là rốt cuộc đề cập ngôi vị hoàng đế chi tranh, sớm muộn gì trở thành chúng ta kinh địch, không bằng chúng ta mượn cơ hội này, ở sau lưng thuận nước đẩy thuyền, giúp Tam hoàng tử một phen, đem Thụy Vương cấp vặn ngã, cũng coi như là nhất lao vĩnh. Giật! Long Linh Vũ lại hừ nhẹ một tiếng, hết ngồi đáy giếng, Thụy Vương bị vặn ngã. Đại gia ánh mắt không tự chủ được liền sẽ rơi xuống chúng ta trên người tới, cái gọi là cây to đón gió, sao không làm này cây đại thụ nhiều cấp chúng ta chặn lại một ít nổi bật. Hùng chi chỉ cần liền lần này Lương Châu lũ lụt một chuyện, bổn vương lại không cảm thấy Tam hoàng tử thật sự có thể làm được, quá coi thường Thủy Vương. Việc này Tam hoàng tử thật là hạ tàn nhẫn chiêu, thuộc hạ nghe được, hiện giờ Lương Châu ôn dịch bùng nổ, rất khó khống chế, lại còn có không có dược liệu. Ba cánh đều là đang đợi chết ta, một khi này khâm sai đi, cùng bệ hạ bẩm báo tình hình cụ thể và tỉ mỉ, bệ hạ khẳng định giận dữ, Thụy Vương thất thế là chuyện sớm hay muộn nhi. Long Linh Vũ hơi hơi như mày, lần này Tam Hoàng tử dùng chiêu số thật là nham hiểm đến cực điểm, chỉ là Long Linh Vũ hiện giờ tình huống nguyên bản chính là bốn bề thụ địch, không cần phải một hai phải cho chính mình nhiều thêm một cái địch nhân, huống hồ vẫn là như thế mạnh mẽ địch nhân, mím môi mới nói. Tính xem này biến đi. 584 chương 584 đây là nháo nào ra. Long Linh Vũ đột nhiên nhớ tới Lý Hương Lê tới, không biết nàng biết được việc này không có. Hắn đột nhiên rất muốn biết nữ nhân này đối với việc này sẽ là cái gì thái độ, có thể hay không nóng vội dưới trực tiếp đi trước Lương Châu. Thụy Vương phủ bên kia nhưng có động tĩnh. Long Linh Vũ đột nhiên hỏi. Tới phong tựa hồ sớm lâu liệu đến chính mình chủ tử sẽ hỏi cái này, liền nói. Không có gì đặc biệt động tĩnh, Thụy Vương phi hiện giờ cũng bình tĩnh thực, cơ hồ đều không thế nào ra cửa nhi. Long Linh Vũ nghe nhưng thật ra cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ là Quách Hàn còn gạt nàng. Lương Châu. Quách Hàn trầm khuôn mặt ngồi ở án thư trước, nhìn đã nhiều ngày hội báo sổ con, tình huống cũng không phải thực hảo. Liên tiếp có tân người bắt đầu xuất hiện sốt cao trạng huống, đem ôn dịch người bệnh thống nhất quan cách ly vào ôn dịch thôn, nhân số từng ngày gia tăng. Nhưng bất đắc dĩ không có dược thảo, lại chỉ có thể một kéo, mỗi ngày đều có người ở chết đi, đã qua vài ngày công phu, dược thảo lại không tới, chỉ sợ chờ tới chính là hoàng đế khâm sai. Thủy sinh tiến vào thời điểm, sắc mặt đều khó coi thực, ôm quyền nói, vương gia, dược thương liên hệ tới rồi sao? Không có, ám vệ cơ hồ tìm khắp Đại Chu triều sở hữu đại dược thương, nhưng bọn họ vừa nghe nói là muốn vận hướng Lương Châu dược thảo, đó là lại cao giá đều không muốn tiếp, xem ra, hẳn là đã có người trước chúng ta một bước cùng những cái đó dược thương uy hiếp, bọn họ không dám ra hóa. Quách Hàn trầm trầm mặt, mới nói, đối phương ở thiêu chúng ta dược thảo thời điểm, nên đã làm tốt chiêu thức ấy tính toán, không dám ra hóa không đại biểu trên tay không có hóa, bất luận là vừa đe dọa vừa dụ dỗ, vẫn là trực tiếp đoạt, 3 ngày trong vòng, cần phải đem hóa cho ta lộng tới. Thủy Sinh trong lòng biết này tuy rằng là hạ sách, nhưng là hiện giờ cũng chỉ có con đường này có thể đi, bằng không trơ mắt nhìn Lương Châu bá tánh liền như vậy một đám bị ốm đau tra tấn chết đi, bọn họ cũng không đành lòng. Là, viên đại nhân lo lắng sốt ruột ở trong phòng đi tới đi lui, cơ hồ một khắc không thể ngừng lại, này nhưng như thế nào cho phải? Như thế nào cho phải a? Thủy Sinh trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì đó, Quách Hàn thần sắc lại rốt cuộc chấn định thực, đối với Thủy Sinh vây vây tay, ngươi trước đi xuống đi, tốc tốc đi làm. Là Thủy Sinh xoay người liền muốn đi ra ngoài, ai ngờ liền thấy một cái thị vệ vội vã vọt tiến vào, liền người cũng chưa thấy rõ, hơi kém cùng Thủy Sinh cấp đụng phải. Cũng may Thủy Sinh né tránh kịp thời, né tránh khai. Kia thị vệ liền tiếp đón đều không kịp đánh, vừa đứng ổn thân hình, liền kích động cơ hồ nói năng lộn xộn, vương, vương, vương ra, bến tàu bên kia, tới thuyền hàng. Một chỉnh thuyền dược liệu. Viên đại nhân hơi kém không nhảy dựng lên, cái gì? Quách Hàn ánh mắt hơi hơi chợt lóe, ngay sau đó trầm giọng nói, chỗ nào tới? Không biết, tựa hồ là kinh thành một cái dược trang đưa tới, nhiều như vậy hóa. Đối chúng ta tới nói hoàn toàn vậy là đủ rồi. Vương gia đi trước nhìn một cái đi. Viên đại nhân đã hưng phấn tìm không ra bắc, vội vàng nói, chạy nhanh, chúng ta Lương Châu bá tánh được cứu rồi. Quách Hàn xử sự từ trước đến nay cẩn thận, lúc này cũng lo lắng có thể hay không là có trá, cũng tin tưởng bầu trời không có bạch bạch rơi xuống bánh có nhân. Lúc này đệ nhất ý tưởng chính là trước muốn kiểm chứng rõ ràng lại nói, liền xoải bước đi ra ngoài. Làm người bảo vệ cho bến tàu, dễ dàng không được cập bờ, bổn vương đi trước nhìn xem. Hiện giờ Lương Châu khắp nơi hoang vu, nạn dân nhóm một đám đều gặp cực khổ, lại bao phủ ở ôn dịch sợ hãi bên trong, cơ hồ không ai có thể có nửa điểm nhi tinh thần. Quách Hàn đánh mã trải qua, không một lát sau liền tới rồi bến tàu bên này, bởi vì Quách Hàn không tín nhiệm, cho nên thuyền hàng đều còn không có cập bờ. Quách Hàn tới rồi bến tàu, liền thấy kia thuyền hàng thượng nhảy xuống một hình bóng quen thuộc. A Văn. Vương gia, vương gia. A Văn một bên múa may tay, một bên hưng phấn hướng Quách Hàn trước mặt chạy tới. Quách Hàn ánh mắt sáng ngời, tựa hồ trong nháy mắt minh bạch thứ này là chỗ nào tới. A Văn đem trong tay thư tín giao cho Quách Hàn trong tay, mới vội vàng nói, vương phi làm tiểu nhân đưa tới, ngài xem qua. Quách Hàn mở ra thư tín, bên trong lại chỉ có một nho nhỏ tờ giấy, mặt trên chữ viết hắn đời này hóa thành cho đều nhận được, chờ ngươi bình an trở về. Quách Hàn khỏe môi nhẹ cong, giống như ngàn năm băng tuyết đột nhiên bị cảnh xuân ấm hóa, tuấn giật khuôn mặt lần đầu thêm như vậy nhu hòa vầng sáng. Trung quanh bọn thị vệ cơ hồ ngốc tại nơi đó, lâu như vậy tới nay, tựa hồ vẫn là lần đầu may mắn nhìn đến vương gia cười. Bất luận tin tức tốt, tin tức xấu, vương gia tựa hồ chưa từng có động dung quá nửa phân, kia ngàn năm băng sơn khuôn mặt, tựa hồ đều thành mọi người trong lòng thói quen, nhưng lúc này, lại nhìn đến hắn, cười. Thủy Sinh lạnh lạnh nhìn quanh mình chưa hiểu việc đời người liếc mắt một cái, hắn chính là thấy nhiều, vừa thấy liền biết khẳng định là vương phi gửi thư. Viên đại nhân vội vàng hỏi, này dược liệu chỗ nào tới a? Không phải nói không có dược thương cùng chúng ta hợp tác sao? Này như thế nào sẽ đột nhiên tới nhiều như vậy a? Quách Hàn đem thư tín tinh tế thu vào trong lòng ngực, mới nói, dọn hóa, trực tiếp đưa đến y hiệp thự. Là... Hương lê dược liệu toàn bộ là ở trong không gian trồng ra, so với tầm thường dược liệu công hiệu tự nhiên hảo không phải nhỏ tí tẹo. Này dược nguyên bản trị liệu ôn dịch cũng chỉ có 3-4 thành cứu sống tỷ lệ, nhưng hôm nay vừa đến này một đám hóa, lại hoàn toàn có 9 thành chưa khỏi xuất. Bất quá ngắn ngủn mấy ngày công phu, kia ôn dịch thôn liền đã đi trừ bỏ danh hảo, y thử người bận rộn trong ngoài, mắt thấy phía trước đều hơi thở thoi thóp người bệnh nhóm dần dần bắt đầu khỏi hẳn. Toàn bộ Lương Châu đều bắt đầu tràn ngập hy vọng. Không có mấy ngày công phu, hoàng đế phái tới Khâm Sai đại nhân liền tới. Nguyên bản tưởng dân chúng lầm than, ôn dịch lan tràn hoang vu nơi, nhưng ai biết, lại hoàn toàn là một cảnh tượng khác, ôn dịch sớm đã được đến khống chế, ba cánh cũng bắt đầu từ thủy thai bóng ma chung đi ra, thậm chí tới rồi ba ngày một chợ sáng sớm, trên đường phố còn bắt đầu bãi nổi lên náo nhiệt bán hàng rong. Khâm Sai đại nhân nhất thời trợn tròn mắt, này Lương Châu rõ ràng tốt như vậy, tam hoàng tử là ở nháo nào ra a? Việc này truyền tới kinh thành thời điểm, hoàng đế quả nhiên tức giận rồi. Vương gia, vương gia, Khâm Sai đại thần đã hồi cung bẩm báo tin tức, nghe nói bệ hạ đang ở nổi trận lôi đình đâu, còn truyền triệu điện hạ tiến cung đi. Tam hoàng tử trong lòng vui vẻ, cơ hồ muốn cười ha ha, bổn vương liền biết, Long Quân Ngọc lần này khẳng định khó thoát một kiếp. Phu hoàng truyền triệu, xem ra là tính toán phải đối hắn xử trí, trước tiên nhớ tới bổn vương tới, xem ra này Thụy vương trên tay thực quyền, cũng bắt đầu hướng bổn vương trong tay tập trung ngươi. Nghiêm đại nhân chắp tay chúc mừng điện hạ, chúc mừng điện hạ. Ha ha ha, chuyện này ngươi công không thể không, chờ bổn vương ngày sau đoạt đích, có rất nhiều ngươi xuất đầu cơ hội. Tam hoàng tử cười ha ha, loạn trọng thân mình liền khoe khoang ra phủ, lập tức lên xe ngựa liền hướng trong cung đi. Tuyên tể vương yết kiến. Cao công công một tiếng triệu hoán. Tam hoàng tử liền khí phách hăng hái tiến vào đại điện, trên mặt đều mang theo khó nén sáng giỏi, tham kiến phụ hoàng. 585 chương 585 ta còn sợ hắn. Hoàng đế trực tiếp một cái sổ con cấp quăng ngã ở hắn trên mặt, quát chói tai một tiếng, đây là ngươi cùng chấm nói thi biểu khắp nơi, dân chúng lầm than. Tam hoàng tử tức khắc trợn tròn mắt, thật sự không nghĩ tới hoàng đế triệu kiến thế nhưng sẽ là như vậy thái độ, vội vàng hoảng loạn nói, không biết phụ hoàng rốt cuộc vì chuyện gì như vậy bạo nộ, nhi thần thật sự oan uổng a. Oan uổng. Hoàng đế thanh âm đều cất cao vài phần, châm chẳng lẽ còn không biết ngươi là cái gì đức hạnh. Huống hồ việc này chính là ngươi ở châm trước mặt xối rủ, châm thật đúng là hơi kém tin ngươi, ngươi ở châm trước mặt nhất phái nói bậy, kích động thị phi, còn dám nói Lương Châu ba cánh ở nước sôi lửa bỏng bên trong, ngươi thật to gan. Khi quân vong thượng, ngươi có biết đây là tội gì? Tam hoàng tử kém nghe lời này tức khắc cả người đều không tốt, Lương Châu ôn dịch chẳng lẽ hảo? Sao có thể? Tam hoàng tử đều không rảnh lo ở hoàng đế trước mặt biện giải cái gì, vội vàng nhặt lên trên mặt đất sổ con liền nhìn lên, ngay sau đó mở to hai mắt nhìn, sao có thể? Còn không có khả năng. Ngươi hiện tại là tưởng nói chấm phái đi người cũng có vấn đề không thành. Không chuẩn đúng là như thế, Lương Châu bên kia sao có thể đột nhiên có tốt như vậy tình trạng? Rõ ràng là tam hoàng tử vội vàng muốn nói. Hoàng đế sắc thật nửa điểm cũng lười đến nghe hắn nói, trực tiếp giơ tay đánh gậy hắn nói, ngươi câm miệng. Suốt ngày không làm việc đàng hoàng liền thôi, còn tẫn sẽ kích động thị phi. Hiện giờ Lao Cửu ở Lương Châu phí tâm phí lực giải quyết Lương Châu lũ lụt vấn đề, ngươi lại hảo, ở kinh thành nhàn rỗi còn không quên ở châm trước mặt châm ngòi thổi gió châm ngòi ly rán, chấm xem ngày thường thật là đối với ngươi phóng túng quá mức. Tam hoàng tử nhìn hoàng đế thái độ, là tưởng xử trí hắn, hắn trong lúc nhất thời đều không rảnh lo tưởng Lương Châu chuyện này kỳ quặc chỗ, lập tức muốn trước cho chính mình giải vây mới hảo, vội vàng biện giải nói, phụ hoàng, việc này nhi thần cũng vô tội thực nột, chuyện này là nhi thần thủ hạ người cáo nhi thần nghĩ Lương Châu bá tánh nước sôi lửa bỏng, như thế nào có thể nhận đến hạ. Lúc này mới vội vàng hướng phụ hoàng bẩm báo, hiện tại xem ra là nhi thần cái kia thủ hạ có vấn đề, nhi thần trở về khẳng định nghiêm thêm thẩm vấn. Hoàng đế lạnh lùng nhìn hắn một cái mới nói, lần này sự tình, chấm mặc kệ ngươi là vô tội cũng hảo, cố ý cũng thế, chấm cũng không nghĩ hỏi lại, rốt cuộc như thế nào, ngươi chỉ trong lòng rõ ràng, xem như vì cấp Lương Châu bá thánh cầu phúc, chấm không truy cứu, nhưng là lại có lần sau, ngươi xem chấm còn phóng không buông tha ngươi đi. Rốt cuộc chỉ là nói dối chi tội, là một cái phụ thân đối mặt chính mình từ trước đến nay yêu thương nhi tử, lại có thể có cái gì xử trí đâu. Tam hoàng tử trong lòng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng tạ ơn, tạ phụ hoàng nhìn rõ mọi việc. Hoàng đế thật mạnh hừ lạnh một tiếng, lan. Tam hoàng tử cũng không dám lưu lại, kinh sợ đứng dậy, lui xuống. Vừa ra cung, tam hoàng tử thô bạo thần sắc liền lập tức hiện ra tới, nổi giận gầm lên một tiếng, làm Nghiêm Trung Lương lăn tới gặp bổn vương. Sao lại thế này? Lương Châu hiện giờ nhất phái tường hòa, cái gì ôn dịch? Dịch bệnh tất cả đều hảo. Lũ lụt cũng thống trị hảo, toàn bộ Lương Châu hiện tại đều bắt đầu tự lực cánh sinh, thế nhưng còn dám cùng bổn vương nói cái gì hết thể như thường. Tam hoàng tử bên người gã sai vật đều dọa thẳng run run, một lát không dám chậm trễ liền vội vàng chạy đi tìm Nghiêm đại nhân, sợ thoáng chậm trong chốc lát, này hỏa khí phải dừng ở trên người mình. Nghiêm đại nhân đuổi tới tam hoàng tử trong phủ thời điểm sắc mặt cũng không phải thực hảo, vừa vào cửa liền bị tam hoàng tử chỉ vào cái mũi một đốn đổ ập xuống mắng, ngươi rốt cuộc làm sao bây giờ sự? Không phải nói chuẩn bị hảo sở hữu dược thương sao? Hiện tại tính tình huống như thế nào? Lương Châu bên kia thật đúng là tốt đến không được, ngươi là cố ý muốn chơi bổn vương sao? Nghiêm đại nhân vội vàng nói, việc này ta cũng là vừa mới được đến tin tức, Lương Châu bên kia rốt cuộc sao lại thế này, ta này cũng mới biết được à, Thụy Vương bắt được dược liệu, một thuyền lớn, liền ở nửa tháng trước. Cho nên không sai đi thời điểm, Lương Thành nhiệm ôn dịch người bệnh đều đã hảo toàn, thêm chi Thụy Vương thống trị lũ lụt cũng có hiệu quả, đối ba cánh quản lý thích đáng, ngắn ngủn nửa tháng công phu, ba cánh liền từ lũ lụt chung hoàn toàn đi ra, trước hiện giờ, cơ hồ thời gian nhất phái tường hòa. Cái nào không biết sâu cạn đồ vật cũng dám cấp Lương Châu đưa hóa. Không muốn sống nữa sao? Huống hồ, hắn nửa tháng trước liền bắt được dược liệu, vì cái gì buồn quên mất đến bây giờ mới biết được việc này. Tam hoàng tử tưởng tượng đến chính mình sáng sớm giống cái ngốc tử giống nhau nghĩ tiến cung đi thảo thưởng, kết quả đổi lấy phụ hoàng một đốn phá mạng, trong lòng liền tức giận muốn giết người. Nếu là có thể sớm cho kịp được đến tin tức, hôm nay cũng sẽ không nan kham đến tận đây. Nghiêm đại nhân gian nan nói, ta cũng là mới vừa rồi mới từ trong cung tìm hiểu tới tin tức mới biết được, xem ra hẳn là Thụy Vương cố ý phong tỏa sở hữu tin tức, đánh chúng ta một cái trở tay không kịp. Hôn trướng. Không tiền đồ hôn trướng. Tam hoàng tử một chân đá phiên cái bàn, gân xanh đều khí bạo khởi, quả thực là vô dụng phế vật, bổn vương muốn các ngươi gì dùng. Hàng hóa cũng không ngăn lại, ít nhất tin tức cũng chưa nghe được, ngươi biết bổn vương hôm nay ở phụ hoàng trước mặt nhiều nan kham sao. Ngươi biết phụ hoàng hôm nay đối ta cái gì thái độ sao? Nghiêm đại nhân biết, lại như vậy đi xuống, tam hoàng tử giận chó đánh mèo cùng hắn, là chuyện sớm hay muộn nhì, lập tức quan trọng nhất, vẫn là chạy nhanh trốn tránh trách nhiệm cho thỏa đáng. Điện hạ, việc này muốn trách, cũng chỉ có thể trách cái kia to gan lớn mật đến ngỗ nghịch tam hoàng tử mệnh lệnh dược thương. Hắn thật là gan tày trời, cũng dám công nhiên cùng tam hoàng tử đối nghịch, cấp Thụy Vương đưa đi rất nhiều dược liệu. Làm Thụy Vương lập tức từ khốn cảnh chung chạy thoát ra tới, điện hạ nếu là lần này không làm ra điểm cái gì tới, hắn thật đúng là nếu không biết trời cao đất rộng. Tam hoàng tử nghiến răng nghiến lợi nói, là nhà ai dự thương? Quả thực chán sống. Nghiêm đại nhân vội vàng nói, chính là kinh thành, trước một thời gian tân khai, liền ở kinh thành phụ cận một thôn trang, tiêu hạnh hoa thôn, điện hạ chỉ lo yên tâm, ta đây liền đi đem kia dược trang chủ nhân cấp trộm tới. Mặc cho điện hạ xử trí. Tam hoàng tử trực tiếp xông ra ngoài, bổn vương nhưng thật ra muốn tận mắt nhìn thấy xem, rốt cuộc là cái thứ gì, cũng bồi cùng bổn vương đối nghịch. Bất quá một giới thương nhân, thật đúng là ăn gan hùm mật gấu, bổn vương hôm nay một hai phải sao hắn cả nhà, cho hắn biết lợi hại. Tam hoàng tử hôm nay nghẹn ở trong bụng một hồi hỏa khí, lúc này đều nhắm ngay hương lê dược trang. Ngược lại Thụy Vương phủ, lúc này lại là rất thanh tịnh. Hôm nay tam hoàng tử ở trong cung bị hoàng đế thoá mạ một đốn sự tình sớm đã truyền khai, giống cái chê cười giống nhau truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Hương Lê tự nhiên cũng biết được việc này, từ từ nói, ăn lớn như vậy ba ba, phỏng chừng muốn bắt đầu tìm người giải phát hỏa đi. Như Lan nói, đúng là đâu, nô tỳ mới vừa rồi liền nghe được tề vương phủ tin tức, nói là tam hoàng tử nổi giận đùng đùng lao ra đi, cũng không biết là đi chỗ nào, nô tỳ suy đoán. Đánh giá chính là muốn đi chỉnh chúng ta điền trang, vương phi vẫn là không ra mặt hảo. Hương Lê nhướng mày, vì cái gì không? Ta còn sợ hắn. 586 chương 586 này dược trang là của ngươi. Tam hoàng tử lúc này thật là khí liền giết người tâm đều có, một đường nổi giận đùng đùng liền lập tức hướng kinh thành ngoại chạy đến. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn, rốt cuộc là cái nào không biết sâu cạn vương bắt con bê dám ngược gió cùng hắn đối nghịch, chán sống đi. Hắn hôm nay liền thế nào cũng phải sao hắn chín tộc không thể. Tam hoàng tử một đuổi tới kia hạnh hoa thôn, phía sau mang theo mười mấy sao gia hỏa người hầu đi theo, một đường tuyệt trần mà đến. Hạnh hoa thôn các thôn dân đời này cũng chưa gặp qua lớn như vậy trận trượng, trong lúc nhất thời đều trận tròn mắt, nhìn này nhóm người hung thần ác sát bộ dáng, lá gan đều cơ hồ muốn dọa phá. Một cái tiểu hài nhi dọa xúc vào chính mình mẫu thân trong lòng ngực, hơi kém khóc ra tới, nương. Này có phải hay không thổ phỉ a? Thổ phỉ. Tam hoàng tử khí hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, kia tiểu hài nhi tức khắc dọa mặt mũi trắng bệnh, kia hài tử nương vội vàng đem chính mình hài tử ngăn ở phía sau, kinh sợ xin lỗi, nhà ta hài tử nói lung tung, ngài đừng thật sự. Nếu không có là hiện tại vội vã muốn xử trí kia không có mắt dược trang, tam hoàng tử hiện tại thế nào cũng phải tốt lành giáo huấn này tiểu hài nhi không thể. Các ngươi trong thôn cái kia dược trang ở đâu? Tam hoàng tử quát trói thai một tiếng, nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, gân xanh đều bạo nổi lên. Kia hài tử nương hai chân một run run, hơi kém không quăng ngã trên mặt đất, vội vàng tay hướng thôn đông đầu một phương hướng một lóng tay, ngài nói chính là trương quản sự cái kia dược trang sao. Nó liền ở bên kia nhi, này vì ra nếu là muốn đi, trực tiếp theo cái này phương hướng đi, khẳng định lập tức có thể nhìn đến. Dẫn đường. Tam hoàng tử giống lên một tiếng. Các thôn dân lại không dám chậm trễ, vội vàng chạy chậm ở phía trước chỉ lộ. Trương quản sự đang ngồi ở bờ ruộng thượng tranh thủ thời gian đâu, hắn tốt xấu là cái quản sự, cũng coi như cái không lớn không nhỏ con nhi, cùng những cái đó đứa ở nhưng không giống nhau, nhân vật chính là quản lý hảo bọn họ, đến nỗi mặt khác trong đất việc kế, tự nhiên cũng không cần hắn nhiều quản cái gì, nhìn mọi người đều ở gọn gàng ngăn nắp bận rộn chính mình trên tay chuyện này, hắn tự nhiên liền rảnh rỗi, ngồi ở bờ ruộng tử thượng uy phong hiển hách sai xử cái này, nhéo cái kia, từ... Lần trước Lý Hương Lê tới cảnh cáo hắn một lần, hắn nhưng đây là nửa điểm nhi không dám sơ sẩy, làm việc nhi thời gian liền tuyệt đối không cho đứa ở nhóm trộm trong chốc lát lười. Chính nhàn rỗi đâu, liền đột nhiên thấy một đám sao ra hỏa người hướng về phía bên này vọt lại đây, Trương quản sự tức khắc hoảng sợ, vội vàng thiển mặt đón qua đi, nha, đây là vị nào đại gia à, như thế nào còn cố ý tới chúng ta này tiểu dược trang một chuyến đâu. Không ngại đi trước bên kia uống ly trà. Này một đường tới rồi mệt đi. Lan. Tam hoàng tử một chân liền đá văng hắn, cho các ngươi chủ nhân ra tới thấy bổn vương. Trương quản gia bị tam hoàng tử một chân cấp đá trồng vó, lúc này đều còn không có tới kịp kêu đau đâu. Ai ngờ kia trước mặt nam nhân một câu bổn vương liền đem hắn cấp sinh sôi dọa chết khiếp. Run thanh âm nói, vương, vương, vương ra. Tam hoàng tử hung tợn trừng mắt hắn, lúc này biết sợ bổn vương. Bổn vương ra mệnh lệnh tới thời điểm. Như thế nào không gặp ngươi sợ a? Trương quản sự ngốc ngốc nói, cái gì mệnh lệnh? Vương gia, ngài liền tính làm tiểu nhân chết, cũng phải nhường tiểu nhân chết cái minh bạch a. Thiếu cho ta trang. Bổn vương đã sớm phân phó qua, Lương Châu bên kia tuyệt đối không thể ra hóa, ngươi thế nhưng công nhiên ngỗ nghịch bổn vương ý tứ, ngươi là cảm thấy bổn vương dễ đối phó phải không? Hôm nay bổn vương khiến cho ngươi kiến thức bổn vương lợi hại, người tới. Đêm này dược trang trực tiếp cho bổn vương một phen lửa đốt, còn có người nam nhân này, kéo hồi phủ thượng, bổn vương làm ngươi biết, cái gì kêu không nghe lời đại. Trương quản sự đều phải khóc, vội vàng xin tha nói, vương gia, tiểu nhân thật sự không dám ra hóa à, lúc ấy vương gia nói không thể ra hóa, tiểu nhân lập tức liền phân phó, không đơn giản Lương Châu không thể, liền Lương Châu quanh thân hóa cũng không thể ra, tiểu nhân như vậy thành thật người, làm sao dám đi vi phạm vương gia ngài ý tứ a? Tam hoàng tử ánh mắt âm trầm, không phải. Vẫn đến Lương Châu dược liệu nhưng chính là từ các ngươi dược trang ra. Trương quản sự dọa trận tròn mắt, thì thào nói, chẳng lẽ, là chủ nhân. Bọn họ dược trang ra hóa, tuy rằng ngày thường đều là giao cho hắn, nhưng là duy nhất có thể lấy dược trang danh nghĩa ra hóa, trừ bỏ hắn, tự nhiên cũng chính là bọn họ chủ nhân. Tam hoàng tử trực tiếp rút kiếm chỉ vào trương quản sự cổ, cả giận nói, các ngươi chủ nhân. Hào một cái không biết sống chết đồ vật, làm hắn cho bổn vương ra tới, bổn vương thế nào cũng phải sao hắn cả nhà. Trương quản sự vội vàng nói, vương gia bất giận, chúng ta chủ nhân hiện tại không ở, ta nghĩ chuyện này khẳng định là có cái gì hiểu lầm, bằng không như vậy đi, ta đây liền đi thông báo chúng ta chủ nhân, đến lúc đó làm chúng ta chủ nhân tự mình tới cửa cấp vương gia tạ tội, giải thích rõ ràng mới hảo a. Tam hoàng tử cười lạnh một tiếng. Không cần như vậy phiền thoái, ngươi đi thông báo, còn không bằng làm chính hắn tới tìm bổn vương. Trương quản sự nhất thời sửng sốt, a, tam hoàng tử trực tiếp quát, người tới. Cho ta một phen lửa đem này dược trang toàn thiêu. Tiếng nói vừa dứt, tam hoàng tử mang đến thủ hạ nhóm liền sao nổi lửa đem, chuẩn bị thiêu điển, trương quản sự đều phải doa khóc. Này nếu là chủ nhân biết chính mình như vậy không tiền đồ, liền điển trang đều bị người thiêu, lấy chủ nhân kia bạo tính tình. Còn không được đem chính mình ném ra nguy ca a. Chính nào đâu, liền bỗng nhiên nghe được một cái quen thuộc mà lại thanh lũ thanh âm truyền đến, tựa hồ còn có chút trào phúng hương vị, đương kim tề vương, cũng nghèo túng đến chỉ có thể hướng về phía này đó vô quyền vô thế người đáng thương giải hỏa nông nỗi. Tam hoàng tử thân hình đều chợt ngẩn ra trụ, trừng mắt quay đầu nhìn lại, liền thấy cách đó không xa không biết khi nào đã ngừng một chiếc lịch sự tao nhã xe ngựa, màn xe bị khơi mào, lanh lợi thị nữ liền đã chuẩn bị đỡ bên trong xe người xuống xe, yểu điệu mảnh khảnh thân ảnh chậm rãi xuống xe, một thân màu tím nhạt tiên lung váy, bên hông đai ngọc giữ mình, hiện càng thêm tinh tế, cơ hồ thon thon một tay có thể ôm hết, nghiêng nghiêng búi tóc ngã ngựa, trên đầu châm ngọc ba lượng chỉ, lại. Ngược lại có cổ thanh đu thanh nhã ý nhị, rồi lại không mất kiểu tiếu khả nhân, rõ ràng đã là hai đứa nhỏ nương, chợt nhìn lên, lại tựa như chưa xuất các thiếu nữ 16 giống nhau, nhu nhược động lòng người. Cái gọi là trong kinh mấy đại mỹ nhân, ở cái này nữ nhân trước mặt, tựa hồ đều hiện không đáng giá nhắc tới. Nhìn phản quang đi tới nữ nhân, tam hoàng tử bị kinh diễm cơ hồ rời không ra tầm mắt, trong lúc nhất thời quên mất trước đây tới mục đích, thẳng đến nhìn đến Lý Hương Lê khỏe môi thượng nhẹ nhàng gợi lên sau một mặt trào phúng, tam hoàng tử mới một cái giật mình tỉnh táo lại, phẫn nộ trừng mắt trước nữ nhân này. Bổn vương muốn như thế nào, còn không tới phiên người tới nói chuyện. Hương Lê cười nhạo một tiếng, ta tự nhiên cũng lười đến quản, chỉ là tam hoàng tử Dương Oai đều giải đến địa bàn của ta lên đây, ta còn có thể làm nhìn. Trương quản sự nhìn đến Hương Lê trong nháy mắt kia, giống như là nhìn đến cứu mạng Bồ Tát giống nhau, một phen nước mũi một phen nước mắt nào tới, phu nhân. Ngài cần phải cứu cứu ta a! Tam hoàng tử tức khắc mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng nhìn Lý Hương Lê, này điển trang là của ngươi. 587 chương 587 này là gan, không nhỏ a. Hương Lê cười lạnh một tiếng, nhướng mày, là của ta. Tam hoàng tử khuôn mặt đều đi theo giữ tợn lên, chỉ vào Lý Hương Lê tay cơ hồ run run, ngươi, ngươi, ngươi. Ta cái gì? Tam hoàng tử nhìn qua tựa hồ thực thất vọng a. Chúng ta người quen nói sự tình, không phải càng dễ dàng chút sao? Hương Lê lạnh lạnh sốc sốc môi. Cho nên lần này là ngươi cố ý chơi ta có phải hay không? Ta cha tới cha đi, này dược trang không có nửa điểm bối cảnh, trách không được không có sợ hãi cùng ta đối nghịch, hợp lại này chủ tử sau lưng thế nhưng là ngươi. Tam hoàng tử khí tại chỗ đi tới, tựa hồ một bụng hỏa khí lúc này không có nửa điểm địa phương có thể phát tiết ra tới. Tam hoàng tử cha không ra này chủ tử sau lưng là ta, đó là tam hoàng tử chính mình không năng lực, trách không được ta đi. Đến nỗi ta này dược trang muốn với ai buôn bán, phải cho ai đưa hóa, cũng không tới phiên ngươi tới khoa tay múa chân, rốt cuộc, đánh cho cũng phải nhìn chủ nhân. Hương Lê lạnh lùng nói. Trương quản sự tức khắc kích động rơi lệ đầy mặt ta, chính mình chủ tử ở che chở chính mình sao? Vì cái gì đột nhiên hảo cảm động? Hương Lê nhìn hắn một cái, mới nói, ngươi trước tiên lui hạ, làm mọi người chính mình tốt lành làm việc nhì, không cần quản bên này sự tình. Trương quản sự trần chờ nhìn kia kề bên bùng nổ bên cạnh tam hoàng tử liếc mắt một cái, trong lòng vẫn là có chút hơi sợ, thật sự sẽ không có việc gì sao. Không nói đến vị kia thân phận cao quý, này thật đánh lên tới, nhà bọn họ phu nhân rốt cuộc một giới nữ lưu, lần này tới bên người cũng liền mang theo hai cái nha hoàn một cái đánh xe gã sai vạt, bên kia mười mấy hảo sao ra hỏa người, đánh quá sao. Hương Lê lạnh lạnh nhìn hắn một cái, còn thất thần làm gì. Trương quản sự bị này ánh mắt dọa một run run, vội vàng lui xuống, là, ta đây liền đi. Dứt lời, liền vội vàng chạy tới dược điền bờ ruộng thượng, hô to, đều cùng ta thành thật điểm nhi làm việc nhi, bên này có phu nhân đâu, không cần phải các ngươi nhọc lòng, ai dám thừa dịp hiện tại lười biếng, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Lời này vừa ra, toàn bộ dược điền đứa ở cũng không dám lại thất thần, vội vàng chạy về trong đất làm việc nhi. Trong lòng lại luôn là thấp thỏm, phu nhân này tiểu thân thể nhi, chỉ sợ đấu không lại như vậy nhiều đại lao ra nhi đi. Vạn nhất không khống chế được trường hợp, đến lúc đó dược điền bị thiêu nhưng như thế nào hảo. Bọn họ khả hảo không dễ dàng tìm được nhà tiếp theo, này một thiêu, chính mình chỉ sợ lại muốn tới khi trôi giạt khắp nơi. Tam hoàng tử A cười lạnh một tiếng, như thế nào? Ngươi cho rằng này dược trang là của ngươi, bổn vương cũng không dám động sao. Thế nhưng còn dám làm lơ bổn vương, làm cho bọn họ chính mình làm chính mình việc, bổn vương hiện tại liền một phen lửa đốt người tin hay không. Hương Lê đạm nhiên đón nhận hắn ánh mắt, thanh lệ ánh mắt đều mang theo khiêu khích, nhẹ nhàng còn con môi, ngươi đương nhiên không dám. Tam hoàng tử sắc mặt tức khắc trướng thành màu xanh đen, giận dữ hét, Lý Hương Lê ngươi có cái gì lá gan cùng bổn vương nói như vậy. bất quá là một cái ở nông thôn chân đất xuất thân tiện nữ nhân, ngươi còn tưởng rằng bay lên chi đầu liền biến phượng hoàng sao. Bổn vương là chính thức hoàng thất huyết thống, sẽ sợ ngươi như vậy một cái nông thôn đến chân đất. Hương Lê Trào Phúng cười nhạo một tiếng, ngươi duy nhất có thể lấy ra tới áp ta cũng chính là ta quá khứ, nhưng sống ở lập tức người ai sẽ đi xem qua đi đâu. Ta là Thụy Vương người, Tam Hoàng tử Điện Hạ, ngươi trừ bỏ dám ở sau lưng đối với Thụy Vương sử ám chiêu ở ngoài, ngươi có mấy cái lá gan công nhiên động người của hắn. Tam Hoàng tử cả người đều cứng đờ giống nhau, Lý Hương Lê câu câu chữ chữ đều là thật sự, hắn đích xác không dám, lấy Quách Hàn thế lực, hắn trắng trợn táo bạo đi khiêu khích tự nhiên là không dám, trừ bỏ sau lưng sử ám chiêu, hắn không có một chút ít dũng khí cùng hắn mặt đối mặt làm. Chỉ là loại này lời nói, trước nay không ai dám nói, nhưng Lý Hương Lê lại không lưu tình chút nào xé rách tầng này giấy, không chút nào cố kỵ chế nhạo hắn, đối với một người nam nhân tới nói, đây là đối với tôn nghiêm lớn nhất khiêu khích. Người thật to gan. Tam Hoàng tử nổi giận gầm lên một tiếng, nghiến răng nghiến lợi cười lạnh lên, là, bổn vương đích xác không dám công nhiên trêu chọc hắn, nhưng không đại biểu bổn vương không dám giết chết ngươi. Quách Hàn hiện tại dù sao xa ở Lương Châu, bổn vương hôm nay đem này dược trang hủy hoại, lại đem ngươi cùng nhau giết chết tại đây hoang vu nơi, đến lúc đó tùy ý giá họa cho kinh thành tùy ý tên côn đồ nhi động tay, ngươi cho rằng Quách Hàn có thể tra được bổn vương trên đầu tới. Lý Hương Lê, cùng bổn vương đấu pháp, ngươi rốt cuộc là quá non, hôm nay bổn vương khiến cho ngươi biết, cái gì kêu hối đến ruột thanh. Ngay sau đó hô to một tiếng, người tới. Như Lan cùng Thu Thủy đều đi theo đem tâm nhắc tới giọng nói khẩu, trong nháy mắt sắc mặt đều trắng, này Tam Hoàng tử quả nhiên là đê tiện vô sỉ, khi nào đều sẽ nghĩ đến nhất nham hiểm chiêu. Nhưng Tam Hoàng tử kia thanh thiêu điền còn không có xuất khẩu, liền thấy Hương Lê Mỹ lệ dung nhan thượng treo lên chế nhạo lại trào phúng tươi cười, như là đang xem một cái vai hề, cặp kia linh động lại mị hoặc con ngươi, lúc này tràn đầy khinh thường, ngươi thật sự cảm thấy là ta quá non sao. Tam Hoàng tử trong lòng không biết vì sao có loại không yên ổn ảo giác, khí thế đều đi theo yếu đi ba phần, ngươi có ý tứ gì? Hương Lê đến gần hắn vài bước, cười lạnh một tiếng, ta đã có cái này lá gan xé mở ngươi khó nhất kham hèn mọn, ta tự nhiên liền có cái này tư bản làm ngươi ngạnh sinh sinh chỉ có thể đem một bụng hỏa cấp nghẹn. Tam Hoàng tử nhìn nàng trong nháy mắt kia lạnh băng con ngươi, trong lòng thế nhưng dâng lên một cổ sợ hãi, không khỏi lui về phía sau hai bước, trừng mắt nhìn Hương Lê. Ngươi, ngươi, ngươi. Hương Lê lạnh lùng tưởng câu môi, cười nói, ngươi có biết, ngươi mí mắt thấp hèn cái này không chớp mắt tiểu điển trang, chân chính bối cảnh là cái gì? Còn không phải là ngươi sao? Một cái nông thôn đến thôn phụ, làm loại này mua bán nhỏ cho rằng liền sẽ làm bổn vương xem trọng liếc mắt một cái sao? Tam Hoàng tử ngạnh cổ nói, hiển nhiên cũng không thực để ý. Hương Lê nhướng mày, tươi cười lại càng thêm sán lạ, ngươi sai rồi. Chân chính bối cảnh, là đường kim thánh thượng. Tam Hoàng tử mở to hai mắt nhìn, sao có thể? Như thế nào không có khả năng? Ta Điền Trang, lớn nhất khách hàng chính là trong cung dược liệu cung ứng, ngươi có biết cùng ta làm giao dịch chính là ai? Không phải nội vụ phủ, cũng không phải thái y y viện, mà là thánh thượng bên người thái giám tổng quản, Cao Công Công, Cao Công Công tự mình ra mặt, ngươi cho rằng những cái đó dược liệu chủ yếu là cho ai? Hương Lê lạnh lạnh cười. Tam Hoàng tử sắc mặt một chút trắng bệnh, hắn nguyên bản cho rằng, như vậy một cái không chớp mắt tiểu dược trang, liền tính là có Lý Hương Lê đương sau lưng chủ nhân, kia cũng hoàn toàn không đáng sợ hãi, không nói đến nàng chính là cái dưỡng ở khuê phòng nữ nhân, còn nữa, nàng không có bất luận cái gì bối cảnh, vứt đi cái này Thụy Vương Phi thân phận, nàng hai bàn tay trắng, nhưng không nghĩ tới chính là, như vậy một cái không chớp mắt dược trang, thế nhưng là thánh thượng ngự dụng dược trang. Hương Lê cười nhạo một tiếng, Tam Hoàng tử hiện tại đại có thể thiêu này dược trang, dù sao đến lúc đó cái thứ nhất kinh động tất nhiên là bệ hạ, Nga, đúng rồi, ta nghe nói Tam Hoàng tử hôm nay sáng sớm mới bị thánh thượng mắng máu cho phun đầu, cái này mấu chốt nhi lại tự mình dẫn người thiêu hủy ngự dụng dược trang, tấm tắc, này là gan, không nhỏ à. 588 chương 588 ai càn rỡ. Hương Lê đi dạo bước chân nhìn lướt qua Tam Hoàng tử phía sau mang đến đám kia sao ra hỏa người hầu, cười nói, nhìn Tam Hoàng tử ngài này sắc mặt, tựa hồ cũng là không dám thiêu, rốt cuộc, đây chính là khiêu khích thánh thượng A, bất quá, Tam Hoàng tử khẳng định nghĩ, này một bụng hỏa khí không thể nghẹn A, Nga, ngươi có thể ở chỗ này giết ta, đến lúc đó tìm cái vụng về ngụy trang, ấn tam hoàng tử trước đây biện pháp, liền bịa chuyện nói ta chết ở người khác trên tay, xem ra cũng vẫn có thể. Xem là một biện pháp tốt ta. Tam hoàng tử nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Lý Hương Lê, hắn hiện tại cơ hồ hận thấu loại này bị nắm cái mũi đi cảm giác, nữ nhân này trong miệng ngữ khí, tựa hồ chính là Liệu Định hắn hiện tại liền động nàng một sợi lông cũng không dám động, Liệu Định hắn hiện tại nghẹn một bụng hỏa khí, cũng chỉ có thể xám xịt trở về. Nàng chỗ nào tới lớn như vậy tự tin? Đủ bức nóng này còn sẽ nhảy tường đâu? Hung chi là tính tình táo bạo đến tận đây hắn. Ngươi cho rằng bổn vương không dám sao? Tam hoàng tử ánh mắt giống như chăng là muốn ăn thịt người. Hương Lê Phong khinh vân đạm khẽ cười một tiếng, giống như chuông bạc giống nhau dễ nghe, này tươi cười như hoa bộ dáng, tựa hồ làm người mê say, cũng làm người sợ không rõ nàng trong lòng tâm tư, lấy tam hoàng tử tính nết, tự nhiên là dám. Vậy ngươi còn dám như vậy càn rỡ? Nhưng là Hương Lê khinh phiêu phiêu hai chữ nổ ra, nguyên bản mười dặm xuân phong giống nhau ánh mắt liền chợt tâm trầm, ngay sau đó nhảy lên, một cái xoay người phi đá đá vào tam hoàng tử trên người. Tam hoàng tử ngao một giọng nói liền lập tức bay đi ra ngoài, một quăng ngã ra 5 mét xa. Tam hoàng tử phía sau đám kia sao ra hỏa người hầu nhóm đều còn không có phản ứng lại đây, một đám đôi mắt trừng chung đồng giống nhau đại, hiển nhiên đều là không thể tin tưởng bộ dáng, nữ nhân này cái gì thân thủ a? Chờ đến lại lần nữa phản ứng lại đây thời điểm, mới nhớ tới muốn trộm vũ khí động thủ, Hương Lê lại trực tiếp một chân dẫm lên tam hoàng tử trên ngực, nhìn qua tinh tế hiểu điệu thân thể nhi. Lực đạo lại không phải giống nhau đại, Hương Lê dùng một chút lực, tam hoàng tử liền cảm thấy chính mình ngực đều phải không thở nổi, ngao ngao kêu, đừng, đừng, đừng. Hương Lê cười lạnh một tiếng, cái gì kêu đừng a? Lúc này mới nhớ tới xin tha, lúc trước như vậy kêu ngạo thời điểm như thế nào không nghĩ tới hậu quả đâu. Đi ra lan lộn, sớm hay muộn phải trả lại. Đám kia người hầu vội vàng kêu, ngươi, ngươi, ngươi thật to gan, đây chính là Tề Vương a. Ngươi dám như thế bất kính. Hương Lê lạnh lạnh quét bọn họ liếc mắt một cái, một chân dẫm lên tam hoàng tử ngực chậm rãi ngồi xổm xuống dưới, cười nói, đúng vậy, Tề Vương, nhưng Tề Vương à, ta liền không thể giết sao. Tề Vương mới vừa rồi nhưng đã dạy ta một cái hảo biện pháp, dù sao nơi này cũng chính là cái thâm sơn cùng cốc hoang vu nơi, ở chỗ này giết ngươi, sau đó gần đây vứt xác, cuối cùng tùy tiện giá họa cho mấy tên côn đồ, ai có thể tra được ta trên đầu đâu. Ta hiện tại như vậy tưởng tượng A, cảm thấy tam hoàng tử này biện pháp thật đúng là không tồi. Tam hoàng tử dọa sắc mặt đều trắng bệnh, mở to hai mắt nhìn vội vàng lắc đầu. Ta vừa mới chính là nói bậy, ta cũng chính là hù dọa ngươi, ta chỗ nào dám thật sự đối với ngươi động thủ A. Ngươi chính là cửu đệ nữ nhân, ngươi cũng biết cửu đệ tính tình, ta trêu chọc hắn nữ nhân không phải tìm chết sao. Huống hồ, ngươi hiện giờ danh nghĩa dược trang cùng trong cung cũng là thiên ti vạn lũ quan hệ. Ta liền tính là lá gan lại đại, cũng không dám a, ngươi đừng xúc động a. Hương Lê hừ lạnh một tiếng, biến nhưng thật ra rất nhanh, nói lên tiếng người tới, còn giống mô giống dạng. Tam hoàng tử vội vàng gật đầu, sợ nữ nhân này thật sự đối chính mình làm ra chuyện gì nhi tới dường như, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lý Hương Lê thân thủ thế nhưng còn tốt như vậy, chẳng lẽ là Quách Hàn giáo nàng không thành. Chỉ là hiện tại cũng hoàn toàn không công phu suy nghĩ này đó. Hắn hiện tại quan trọng nhất vẫn là đến ngẫm lại chính mình mạng nhỏ quan trọng. Mọi người đều là thân thích, người tốt xấu cũng là ta đệ muội, chúng ta người trong nhà nháo ra như vậy, hà tất đâu. Ngươi lúc này thả ta, chúng ta từ trước chuyện này, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tam hoàng tử vội vàng nói. Hương Lên lại lạnh lùng nói, ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ta nhưng không rộng lượng như vậy. Nợ mới nợ cũ cùng nhau tính. Đừng tưởng rằng nàng không biết hắn cố ý ở Lương Châu tính kế nàng tướng công chuyện này. Tam hoàng tử trên trán mồ hôi lạnh đều phải toát ra tới, trên mặt càng là vặn vẹo muốn khóc. Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ngươi liền buông tha ta lúc này đây đi. Hương Lê lúc này mới nói, ta hôm nay tâm tình hảo, buông tha ngươi một lần, lần sau thấy rõ ràng, thấy ta thủ hạ người, vòng quanh đi, bằng không, ta cũng không phải là mỗi ngày tâm tình đều tốt như vậy. Tam hoàng tử trong lòng mới thoáng thư khẩu khí, là. Trong lòng cũng đã bắt đầu tính toán, chỉ cần Lý Hương Lê cái này không đầu óc nữ nhân dám buông ra hắn, hắn lập tức làm thủ hạ đem nàng cấp giết chết đi. Hương Lê mắt lạnh quét tam hoàng tử mang đến đám kia người liếc mắt một cái, còn chưa cút. Nhưng chúng ta vương ra còn như thế nào? còn bị ngươi dẫm lên đâu. Một đám người hầu không dám nhúc nhích, đáng thương hề hề nhìn về phía Tam hoàng tử. Hương Lê cười một tiếng, cho nên các ngươi là cố ý muốn lưu lại cho các ngươi chủ tử nhặt xác. Tam hoàng tử tâm đều đi theo căng thẳng, vội vàng giống lên một tiếng, đều cho bổn vương lăn. Đám kia người hầu không nói hai lời, lập tức xoay người lên ngựa chạy. Tam hoàng tử nhìn đám kia chạy so con thỏ còn nhanh thủ hạ, tức khắc cả người đều không tốt, sắc mặt đều chịu chịu. Hương Lê hừ lạnh một tiếng, đánh cái quỷ gì chủ ý lòng ta minh bạch thực, nhưng là có một câu, ngươi tốt nhất học tập học tập, kêu kẻ thức thời trang tuấn kiệt, hôm nay xem như cho ngươi điểm nhi giáo huấn, lần sau lại muốn hướng về phía ta ra tay trước, ước lượng chính mình phân lượng trước. Dứt lời, lúc này mới đứng dậy, từ trên người hắn vượt qua đi. Tam hoàng tử ngực cuối cùng là nhẹ nhàng, trong lòng lại đi theo có nghĩ mà sợ, lại lần nữa nhìn về phía trước mặt nữ nhân này, từ trước cảm thụ lại hoàn toàn đều thay đổi, nàng không phải một cái đơn giản nữ nhân, càng không phải leo lên Thụy Vương một cái mềm yếu giả, nàng có chính mình thủ đoạn, có chính mình thế lực, cũng có đầu óc, đứng ở nàng trước mặt, chính mình nửa điểm tiểu tâm tư đều tựa hồ có thể bị nhìn không sót gì. Loại này bị thấu thị cảm giác, thật sự là đáng sợ, xem ra ngày sau thật sự phải cẩn thận đối đãi. Trong lòng nghĩ, Tam hoàng tử liền cũng không dám nhiều ngây người, phía trước tới thời điểm nghẹn ở trong bụng một hồi hỏa khí, lúc này cũng hoàn toàn biến thành sợ hãi, hoang mang rối loạn bò lên trên mã, lúc này mới vội vàng đánh mã chạy, sợ thoáng động tác chậm điểm nhi, nữ nhân này liền thay đổi chủ ý, hắn tam giác miêu công phu cũng không phải là nữ nhân này đối thủ. Tam hoàng tử chạy xa, Hương Lê lại cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái, với tay ý bảo trường quản sự lại đây, dặn dò vài câu, tốt lành chăm sóc điền trang, một khi có chuyện gì, kịp thời báo cho ta. Là, ta nhất định hảo sinh chăm sóc, không cô phụ phu nhân ngài chờ mong. Trương quản sự nhìn hôm nay Hương Lê còn cho hắn ra khí, trong lòng miễn bàn nhiều khoe khoang, hương phấn đến không được. 589 chương 589 không thể so thừa tướng chi nữ kém. Hương Lê cũng là khó được tới Điền Trang một chuyến, tự nhiên cũng là đến nhìn xem tình huống, ở Điền Trang thượng lắc lư một vòng nhi, lại cùng Trương quản sự nói một ít chú ý vấn đề, lúc này mới rời đi. Xe ngựa lảo đảo lắc lư trở về kinh thành, Hương Lê lúc này tâm tình nhưng thật ra hảo, giáo huấn Tam hoàng tử trong lòng hả giận thực, nhưng là quan trọng nhất, vẫn là nghĩ đến Quách Hàn đại khái không lâu liền phải đã trở lại. Lương Châu bên kia tình huống thực không tồi, làm không hảo Quách Hàn hiện tại đều đã bắt đầu trở về đuổi, nghĩ đến đây, Hương Lê tâm tình đều đi theo nhẹ nhàng lên, hắn rời đi 2 tháng công phu, trong lòng thật là không có một ngày là đặc biệt kiên định. Nàng ở cái này xa lạ thời đại vốn dĩ liền thuộc về ngoại lai người, không có một cái chân chính thân nhân, càng miễn bản có ra, nhưng chỉ có hắn ở địa phương, mới có thể cảm thấy, này thật là ra. Hương Lê đem xe ngựa bước màn cấp khơi mào, nhìn ven đường phong cảnh đều cảm thấy hết sức mỹ lệ rất nhiều, ngốc ngốc nhìn bên đường phong cảnh phát ngốc. Như Lan nhẹ giọng cười nói, Vương Phi hồi lâu không có như vậy cao hứng qua, xem ra là Vương gia phải về tới. Hương Lê giận cười một tiếng, ngươi này tiểu đệ tử, hiện giờ cũng sẽ trêu ghẹo ta, xem ra ta cũng đến hảo sinh cho ngươi tìm kiếm một người ra, đến lúc đó nhưng thật ra muốn nhìn một cái ngươi quân thái. Như Lan mặt đỏ lên, lại lập tức nói, nô tỳ liền tưởng đi theo Vương Phi, không nghĩ gả chồng. Hiện tại nói lời thề son sắt, chờ ngày sau gặp gỡ thích, đánh giá đến cầu làm ta đem ngươi cấp gả đi ra ngoài. Hương Lê cười, bất quá thật muốn đem ngươi gả đi ra ngoài, ta thật đúng là có chút không bỏ được, rốt cuộc ta bên người nhất chi kỷ cũng chính là ngươi, ngươi nếu là không còn nữa, ta chỉ sợ còn phải không thích ứng. Như Lan liền nói, kia Vương Phi khiến cho nô tỳ hảo sinh hầu hạ Vương Phi cả đời đi. Nô tỳ đời này hy vọng nguyên bản cũng chưa, là Vương Phi cho nô tỳ sáng rọi cơ hội, nô tỳ thực tích phúc. Hương Lê cong cong môi, cũng hảo, ngươi hôn sự tình ta liền không cho ngươi an bài, bất quá ngày sau gặp gỡ vừa ý nam nhân, chỉ lo cùng ta nói một tiếng. Vương Phi, Như Lan mặt càng đỏ hơn, đành phải dứt khoát tách ra đề tài, Vương Phi hôm nay cùng Tam Hoàng tử ngả bài, đem điển trang sau lưng chủ nhân thân phận cấp lượng ra tới. Chuyện này khẳng định cũng giấu không được. Hương Lê nhẹ nhàng thở dài, ta tự nhiên là không muốn gạt, hôm nay nếu là không cho Tam Hoàng tử biết này Điển Trang là ta thủ hạ, chỉ bằng lần này chúng ta bởi vì Lương Châu lũ lụt đắc tội chuyện của hắn nhi, chúng ta Điển Trang về sau khẳng định là phiền toái không ngừng, loại này thời điểm, chỉ có thể đem cường ngạnh bối cảnh cấp dọn ra tới, bất quá chúng ta này thân phận nguyên bản liền mau giấu không được, Cao Công Công đã đối ta có điều hoài nghi, cho nên cũng không tính cái gì. Như Lan gật gật đầu, Vương Phi nói cũng là, một khi đã như vậy, kia chúng ta cũng không cần suy nghĩ nhiều cái gì. Ân. Quả nhiên không ngoài sở liệu chính là, chuyện này thực mau liền truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, về Hương Lê danh nghĩa cái kia điền trang, tức khắc thành dư luận xôn xao tiêu điểm. Người nghe nói không? Liền cái kia truyền thuyết là nông nữ xuất thân Thụy Vương Phi, nàng danh nghĩa thế nhưng còn kinh doanh sản nghiệp của chính mình, khác không biết, nàng danh nghĩa cái kia dược trang, vẫn là cùng trong cung trực tiếp làm buôn bán, đó chính là ngự dụng dược trang A. Này thật đúng là đến không được A. Một giới nông nữ, còn có thể có như vậy sinh ý thủ đoạn, làm được tình trạng này, cũng thật là làm ta khai mắt, ta còn nghe nói, lần này Lương Châu bên kia bùng nổ ôn dịch thập phần khó trị, giống nhau dược liệu phối hợp tốt nhất phương thuốc, cũng bất quá 3-4 thành người có thể chữa khỏi, chính là sau lại tựa hồ là Thụy Vương Phi cấp Lương Châu đưa đi một thuyền lớn dược liệu, thế nhưng có 9 thành người đều hảo toàn. Cũng khó trách hoàng đế đều đối cái này dược trang như vậy coi trọng, cơ hồ mỗi tháng đều sẽ từ nơi này mua sắm rất nhiều quý hiếm dược liệu đâu. Tự nhiên cũng có người đi theo toan, ta xem hoàng đế hẳn là xem ở Thụy Vương mặt mũi thượng mới hợp tác đi. Một nữ nhân ra kinh doanh dược trang, có thể có cái gì bản lĩnh? Cái gì xem ở Thụy Vương mặt mũi thượng? Tại đây phía trước, liền tam hoàng tử cũng không biết này nhìn như thường thường vô kỳ dược trang rốt cuộc là của ai, hoàng đế càng không biết, muốn ta nói, này có thể bị Thụy Vương coi trọng nữ nhân, tự nhiên cũng không phải là thường thường vô kỳ nông nữ, ngươi nhìn một cái lần này, nếu không có là Thụy Vương phi cấp đưa đi lớn như vậy một đám dược liệu, Lương Châu ôn dịch có thể tốt nhanh như vậy sao? Nói chính là A. Hơn nữa ta còn nghe được một tin tức, này điền trang nguyên bản bên ngoài thượng chủ nhân, là Tạ Công Tử, chính là Hương Giật Lâu vị kia, hiện tại này dược trang sau lưng chân chính chủ nhân là Thụy Vương Phi, ta đánh giá 8 phần A, kia Hương Giật Lâu cũng là Thụy Vương Phi. Thật sự A. Kia còn có thể có giả không thành. Mọi người dăm ba câu nghị luận sôi nổi, đối với cái này từ lúc bắt đầu bị mọi người coi khinh nữ nhân. Tựa hồ đột nhiên nhiều dùng không xong lòng hiếu kỳ. Bên này cha xá, mọi người nghị luận nhưng thật ra náo nhiệt, Thẩm Nhiêu nghe này đó chói tai nghị luận liền tới khí, không kiên nhẫn đem trên tay chén trà cấp gác ở trên mặt trên bàn. Canh giữ ở nàng phía sau trà hoa tự nhiên cũng nghe đến những người đó nghị luận, nhìn chính mình tiểu thư này dần dần âm trầm sắc mặt, tức khắc nhịn không được cả người đều là một trận run sợ. Tiểu thư, ngài đừng nghe những người đó nói bậy, bọn họ liền thích nói ngoa. Trà hoa vội vàng nói. Thẩm Nhiêu lại hoắc một tiếng đứng lên, vạn người liền lập tức đi ra ngoài, nàng một cái khuê các thiên kim, tự nhiên là sẽ không ngồi ở bên ngoài đại đường, mà là ở một cái lịch sự tao nhã tiểu cách gian, chỉ là vừa lúc có thể nghe được bên ngoài nghị luận mà thôi. Thẩm Nhiêu ở chỗ này ngốc không nổi nữa, liền nghĩ hồi phủ tính, ai ngờ vừa ra này nhã gian môn nhi, bên ngoài đại đường sở hữu tầm mắt đều dừng ở trên người nàng. Nguyên lai Thẩm gia tiểu thư cũng ở chỗ này. Thẩm Nhiêu trực tiếp làm lơ những người đó ánh mắt, quả quyết rời đi. Nhưng ai biết, còn chưa đi ra trà xá đâu, liền nghe được phía sau truyền đến thấp thấp nghị luận thanh. Lúc trước ta còn nói Thụy Vương như thế nào sẽ như vậy không trông nhầm, thế nào cũng phải làm một cái vô quyền vô thế nông nữ ổn ngồi chính mình Vương Phi chi vị, liền Thẩm gia thiên kim này thừa tướng chi nữ đều không cần, hiện giờ ta xem như minh bạch, này nông nữ không có bối cảnh. Nhưng chính mình chính là bối cảnh A, không nói đến kia Hương Giật Lâu ở chúng ta kinh thành là cái gì địa vị, liền nói nàng danh nghĩa kia dược trang, cùng hoàng đế đều trực tiếp liên lụy, ngươi nhìn một cái. Lần này Lương Châu lũ lụt, kia cái gọi là thừa tướng chi nữ lại có thể hỗ trợ cái gì. Còn không phải Thụy Vương Phi ngoắc ngoắc tay liền giải quyết chuyện này. Chính là, ta trước đây cũng cảm thấy Thụy Vương như vậy khôn khéo người, sẽ không vô chi đến nước này, thật muốn ham sắc đẹp. Hà tất một hai phải đường chính phi đâu. Hiện giờ xem ra, nay cái gọi là nho nhỏ nông nữ quyền thế, cũng không nhất định so với kia thừa tướng chi nữ tiểu. Thẩm Nhiêu tức khắc khí cả người đều ở run run, nhưng lại cũng không thể không thừa nhận, nàng liền thân phận thượng duy nhất một chút ưu thế, hiện giờ cũng không còn sót lại chút gì. Trà hoa vội vàng nói, tiểu thư, chúng ta đi thôi. Thẩm Nhiêu cắn cắn môi, rốt cuộc vẫn là bước nhanh đi ra ngoài. 590 chương 590 thu sau tính sổ. Thẩm Nhiêu vừa lên xe ngựa, toàn bộ mặt liền hoàn toàn suy sụp xuống dưới, một đôi con ngươi hận không thể muốn phụt ra ánh lửa tới, hung hăng đem khăn ngã ở trên mặt đất. Những người này trừ bỏ sẽ gây sóng gió loạn khua môi múa mép ở ngoài còn sẽ cái gì? Từng ngày đi đến chỗ nào đều không yên phận. Thẩm Nhiêu nghiến răng nghiến lợi nói, một bộ ghét nhất khua môi múa mép người bộ dáng, tựa hồ quên mất trước đây chính mình ác ý giải rác Lý Hương Lê lời đồn thời điểm, mãn thành nghị luận Lý Hương Lê rèm pha chuyện này. Nàng không phải không thích đồn đãi vớ vẩn, chỉ là không thích đối chính mình bất lợi đồn đãi vớ vẩn thôi. Trà Hoa vội vàng nói, tiểu thư hà tất cùng loại người này chấp nhận. Bọn họ loại này lắm một người, chính là e sợ cho thiên hạ không loạn, hiện tại liều mạng định hót Lý Hương Lê, còn không chừng có phải hay không thu nàng cái gì chỗ tốt đâu. Tiểu thư tuyệt đại phong hoa, nơi nào là nàng có thể so sánh. Liên tính là thổi thượng thiên đi, cũng chỉ là cái nông nữ thôi. Thẩm Nhiêu sắc mặt lại không có chút nào chuyển biến tốt đẹp, véo gắt gao tay đều bắt đầu trở nên trắng, Trà Hoa lại nói như thế nào. Nàng trong lòng lại là minh bạch, những người đó nói một chút đều không giả, Lý Hương Lê không phải tầm thường nông nữ, nàng là Hương Giật lâu này kinh thành đệ nhất tiểu lầu danh hàm đại tiểu lâu sau lưng chủ nhân, vẫn là ngự dụng dược trang sau lưng chủ nhân, nàng nhìn như bình đạm không có gì lạ thân phận bối cảnh mặt sau, chân chính quyền thế sớm đã lan tràn đến. Trong cung ngoài cung, Lý Hương Lê không có hồi kinh phía trước, nàng cho rằng nàng chính là cái tầm thường thôn phụ, Quách Hàn không có hưu rất nàng. Thuần túy là niệm cập người vợ Tào Khang thân phận, đương nàng nhìn đến nữ nhân này dung mạo, nàng liền biết chính mình thua một lần, nhưng tâm lý rốt cuộc có điều an ủi chính là, nàng trừ bỏ một khuôn mặt chính là cái phế vật, có thể trở thành một cái vương gia đương gia chủ mẫu nữ nhân, như thế nào có thể là cái uổng có này mạo phế vật. Nhiều nhất đương cái tiểu thiếp còn kém không nhiều lắm, chân chính có thể cùng Quách Hàn sóng vai nữ nhân, tất nhiên là thế gian này nhất quyền quý nữ nhân. Nhưng mà hôm nay, tại đây hết thể lời đồn đãi truyền ra thời điểm, mặt nàng đều đi theo sinh đau, Lý Hương Lê không có bối cảnh, bởi vì nàng chính là bối cảnh. Như vậy một cái cường đại nữ nhân, quả thực giống như thế nhân theo như lời, Thụy Vương coi trọng nữ nhân, tự nhiên không giống bình thường. Trà Hoa nhìn Thẩm Nhiêu này dần dần giữ tợn sắc mặt, trong lòng càng thêm thấp thỏm lên, ngượng ngùng nói, tiểu thư. Thẩm Nhiêu âm ngoan trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, bén nhọn nói, câm miệng. Trà Hoa vội vàng rụt rụt thân mình, không dám nói thêm nữa một câu, Thẩm Nhiêu buồn bực nói, hồi phủ. Là Trà Hoa vội vàng hướng về phía ngoài xe hô một câu, hồi phủ. Hiện giờ này dư luận xôn xao, cũng chỉ có này Thụy Vương phủ mới thanh tĩnh rất nhiều. Hương Lê nghiêng đầu dựa vào giường nệm thượng, nhìn ngoài cửa sổ tiểu kiều nước chảy sương sờ. Như Lan bưng khay nhẹ dọn vào nhà tới, Vương Phi, trước dùng chút chè hạt sen đi, thanh nhiệt giải hỏa. Hương Lê cười cười, vẫn là ngươi chi kỷ, trước đặt đi. Vương Phi ở trong phủ đã buồn mấy ngày nay, sao không đi ra ngoài đi một chút đâu. Hôm nay bên ngoài ngày vừa lúc, nếu là ra cửa đi dạo, nói vậy cũng không tồi. Hương Lê lắc lắc đầu, này bên ngoài ồn ào huyên náo làm ầm ĩ, ta chỗ nào còn có cái gì tâm tình đi ra cửa. Vạn nhất bị nhận ra tới, đến lúc đó lại là một đống thị phi. Nay cũng sớm hay muộn đến đối mặt. Chẳng lẽ Vương Phi ngày sau phải xúc ở trong phủ không ra đi không thành? Như Lan cười nói, nô tỳ từ trước nhưng không phát hiện Vương Phi là như vậy sợ phiền phức người. Hương Lê khép cười một tiếng, đảo không phải ta sợ phiền phức, chỉ là nghĩ Vương gia cũng còn không có trở về, trong lòng trung quy là bất an. Như Lan cười càng sán lạ, Vương Phi ngày thường đối Vương gia như vậy quật, kỳ thật trong lòng so với ai khác đều ỷ lại hắn, nếu là Vương gia biết Vương Phi này tâm ý, trong lòng không chừng cao hứng cỡ nào đâu. Hương Lê giận nàng liếc mắt một cái, liền ngươi nói nhiều. Như Lan đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, nói, Vương Phi chỉ sợ còn không biết đâu, hôm nay Thu Thủy đi một chuyến trên đường, ngài đoán gặp gỡ ai? Ai? Thẩm gia nhị tiểu thư, kia trả xá một đám người ở nghị luận Vương Phi chuyện này đâu, lại không biết Thẩm gia nhị tiểu thư liền ở trả xá nhã gian đâu, đột nhiên ra tới, người khác giật nảy mình, ngài là không biết ta. Thẩm gia nhị tiểu thư lúc ấy ra kia trà xá môn thời điểm, sắc mặt quả thực hắc cùng cái gì dường như, có thể thấy được Vương Phi hiện giờ thân phận bại lộ, đối với nàng tới nói là bao lớn một cái đả kích. Như Lan cũng chỉ là thuận miệng nói, nhưng thật ra không như thế nào. Mang cảm xúc, chỉ là nghĩ từ trước Thẩm Nhiêu như vậy xem thường Vương Phi, hiện giờ vả mặt, nàng cũng đi theo hả giận. Hương Lê nghe chuyện này, ánh mắt lại sâu thẳm vài phần, lẩm bẩm nghiệm, Thẩm Nhiêu. Lại nói tiếp, phía trước sự tình, ta còn không có biết rõ ràng đâu. Như Lan ngẩn người, mới nói, Vương Phi nói chính là lúc trước Sở Vương cùng Vương Phi nói, hãm hại Vương Phi trộm gian người không ngừng Nguyên Phi, còn có Thẩm gia tiểu thư. Hương Lê lắc lắc đầu, không ngừng lần đó sự tình, sau lại Thái Hậu trấn áp đi xuống thời điểm, qua mấy ngày đột nhiên lời đồn đãi đầy trời phi, ngươi cho rằng đây là người bình thường dám làm ra tới chuyện này. Cho nên Vương Phi hoài nghi chuyện này cũng cùng Thẩm gia tiểu thư thoát không được quan hệ. Nguyên Phi bị giam cầm, nàng nơi nào có thể vận dụng nhiều như vậy miệng lưỡi, làm kia lời đồn đãi trong một đêm truyền khắp trong cung ngoài cung phố lớn ngõ nhỏ. Phía trước Sở Vương cùng ta nói, lúc trước Nguyên Phi sự tình bại lộ, cố ý bảo vệ Thẩm Nhiêu, tự nhiên là có nàng tác dụng, ta lúc ấy liền để lại cái nội tâm, hiện tại xem ra, này tác dụng vẫn là rất lớn. Hương Lê sâu kín nói, ngự khi đều lương bạc không ít. Như Lan nhăn nhăn mày, nữ nhân này trước nay đều bất an hảo tâm, đối Vương Phi cũng là từng bước ép sát. Xong việc không lâu, liền ra Lương Châu bạo dân sự tình, Vương gia đi trước Lương Châu, rồi sau đó lại ra ôn dịch bùng nổ sự tình, này một vụ tiếp một đám, ta thật đúng là không công phu đi lo lắng nàng, lúc này đột nhiên nghe ngươi nhắc tới tới, ta mới nhớ tới, nữ nhân này bây giờ còn có thời gian rồi phát giận đâu. Hương Lê cười lạnh một tiếng, Như Lan nhịn không được một cái run run, Vương Phi đây là nhớ tới muốn thu sau tính sổ sao. Đang nói đâu, liền thấy Thu Thủy tiến vào nói, Vương Phi, là Bình Nam Hầu Phủ bên kia đưa tới thiệp, nói là hiện giờ thu cúc khai vừa lúc, Bình Nam Hầu Phu nhân kia một mãn vườn thu cúc thập phần xinh đẹp, cố ý làm cái thưởng cúc yến, thỉnh Vương Phi đi. Như Lan đạm thanh nói, Vương Phi tới kinh thành lâu như vậy, cũng không gặp một cái thiệp tới cửa, hôm nay này nổi bật một chuyến ra đi, lập tức liền có, lại nói tiếp cũng thật là buồn cười thực, từ trước những cái đó mắt chó xem người thấp khinh thường Vương Phi. Hiện giờ chúng ta hà tất cho bọn hắn cái này định bỡ cơ hội. Vương Phi vẫn là không đi cho thỏa đáng. Hương Lê nhưng thật ra không như thế nào phát trong lòng, trong kinh người nhiều đôi mắt danh lợi, từ trước khinh thường nàng một giới nông nữ thân phận, hiện giờ vừa thấy nàng bối cảnh đột nhiên có, lập tức liền thấu lên đây. Loại này hiến hội ở kinh thành nhân vật nổi tiếng vòng kỳ thật rất nhiều, chỉ là từ trước không ai tìm nàng thôi. Hương Lê tùy ý uống lên khẩu chè hạt sen, mới nói, Thẩm Nhiêu đi sao? 591 chương 591 người nhiều náo nhiệt sao? Như Lan sửng sốt, Vương Phi ý tứ là không cần phải nói, nàng kỳ thật cũng đã minh bạch không sai biệt lắm. Thu Thủy vội vàng nói, nàng tự nhiên là đi, bằng không Vương Phi cho rằng nàng này kinh thành đệ nhất tài nữ danh khí như thế nào tới. Chính là các loại trường hợp khoe khoang khoe ra, loại này hiến hội nàng là tất đi, huống hồ, nô tỳ còn nghe nói, này thưởng cúc yến. Kỳ thật không đơn giản mời nữ quyến, còn có trong kinh thích hôn nam tử, nói trắng ra là, biến tướng thân cận A, khuê các nữ tử giống nhau sẽ không bỏ qua loại này đến hội. Loại này biến tướng thân cận, Hương Lê là biết một ít, chủ yếu là kinh thành một ít ăn no căng lại thích cho mũi vào chuyện người khác các quý phu nhân, nghĩ phải cho tiếp theo bối tác hợp, cho nên làm biến hội, liền cố ý thỉnh thiếu niên các thiếu nữ, trên danh nghĩa là tầm thường yến hội, quan trọng nhất mục đích, trong lòng biết là được. Bất quá cũng chỉ có kinh thành nhân vật nổi tiếng vòng nam nữ mới có thể có loại này mặt đối mặt tiếp xúc phúc lợi, ở thời đại này đã xem như thực tốt, tầm thường nam nữ thành thân liền cái mặt nhi cũng chưa gặp qua đâu, tựa như nàng cùng Quách Hàn. Hương Lê cong cong môi, nàng nếu muốn đi, ta đây liền đi thôi, tuy rằng không phải cái gì thích trường hợp, nhưng là đi một lần, không chuẩn có kinh hỉ đâu. Thu Thủy nhìn Hương Lê lúc này tươi cười, chỉ cảm thấy thận đến hoảng. Căn cứ nàng đi theo Hương Lê bên người lâu như vậy kinh nghiệm tới xem, khẳng định không chuyện tốt nhi. Thu Thủy liền hỏi, kia đưa thiệp tới người còn ở bên ngoài chờ đáp lời đâu, kia nô tỳ này liền đi trở về nàng, nói Vương Phi sẽ đi. Ân, đi thôi. Thu Thủy lúc này mới xoay người lui xuống. Hương Lê đem Thu Thủy lấy tiến vào thiệp mở ra đến xem nhìn, thập phần tinh xảo giấy viết thư, phiếm màu vàng nhạt vầng sáng, mặt trên quên tú chữ nhỏ viết thưởng cúc yến. Mặt khác không đủ là khen tặng khách khí lời nói, Hương Lê cũng vô tâm tư nhiều nhìn cái gì, chỉ là cầm kia giấy viết thư thưởng thức, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Như Lan nói, người khác nhìn Vương Phi vừa nói liền đồng ý, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy Vương Phi dễ nói chuyện, sau lưng còn không biết sẽ nói chút cái gì hèn hạ nói. Ngươi nếu là không đi, nhân gia không chuẩn còn ở sau lưng nói làm bộ làm tịch, kênh tiểu Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, phàm là xem ngươi không thoải mái. Như thế nào đều có chuyện nói, chúng ta hiện tại chẳng lẽ còn sợ này đó. Như Lan nghe cũng là lý lẽ này, lúc này mới nói, cũng hảo. Nay thường cúc yến liền ở 3 ngày sau, giống nhau loại này yến hội sẽ ở trước tiên ít nhất nửa tháng thời điểm liền sẽ định ra tới, sau đó chủ nhà bắt đầu lo liệu chuẩn bị, thuận tiện đem thiệp đưa ra đi, nhưng mà hương lê này thiệp tới như vậy vãn, rõ ràng là sau lại hơn nữa đi. Người sáng suốt đều xem ra tới đôi mắt danh lợi, nhưng hương lê lại không để bụng, vốn dĩ này kinh thành người đối nàng cái gì thái độ nàng đều không thế nào để ở trong lòng, nếu không có là nhớ kỹ thầm nhiều, nàng còn không nhất định có này tâm tư đi đâu. Hương lê sáng sớm lên, Như Lan liền đã cẩn thận cấp hương lê chọn hảo váy áo, trên tay cầm một kiện nhi chăm nếp gấp như ý nguyệt váy, cấp hương lê nhìn, cái này váy vẫn là lúc trước vương gia cấp vương phi cố ý đặt mua. Này mặt trên mẫu đơn vẫn là xuất từ trong kinh nhất tinh xảo tú nương tay, bên trong chọn khổng tước tơ vàng tuyến, dưới ánh mặt trời một chiếu, đều là không giống bình thường rực rỡ lấp lánh, thời tiết lạnh chút, bên ngoài lại xứng một kiện tơ lụa áo khoác, liền cũng đủ rồi. Vương Phi cảm thấy như thế nào? Hương Lê bất đắc dĩ cười một tiếng, này tuy rằng là biến tướng thân cận yến không giả, nhưng là ta tốt xấu cũng là hai đứa nhỏ nương, trận này hợp ta nhiều nhất đi đương hồng nương. Xuyên này một thân chẳng lẽ đi theo đám kia khuê các thiên kim nhóm đoạt nổi bật sao? Như Lan sờ sờ cái mũi, Vương Phi đây là ông trời ban cho mỹ mạo, người khác còn không nhất định xuyên so Vương Phi kém đâu. Bị Vương Phi áp nổi bật cũng là Vương Phi sai. Hương Lê giận nàng liếc mắt một cái, ở tủ quần áo chọn một kiện thêu thừa trang váy hoa, liền nói, vẫn là xuyên cái này đi, ta lần này đi cũng không phải muốn cướp nổi bật, có thể điệu thấp điểm nhi liền điệu thấp điểm nhi đi. Như Lan lúc này nhưng thật ra kỳ quái, Vương Phi khó được không phải cố ý muốn đi đoạt lấy thẩm tiểu thư nổi bật sao. Hương Lê lần này nếu không có là bởi vì muốn cùng thẩm nhiêu tính sổ, khẳng định không có hứng thú đi, lúc này không đoạt thẩm tiểu thư nổi bật, kia còn có cái gì ý tứ. Hương Lê cười cười, lại chưa nói cái gì. Trang điểm trải chuốt hảo, Hương Lê trang dung không keo kiệt không trưng dương, gai đúng châu ngứa, hết thảy đều thu thập hảo, lúc này mới ra cửa nhi. Lúc này Bình Nam Hầu Phủ đã là náo nhiệt một mảnh, Bình Nam Hầu Phu Nhân yêu thích cúc hoa, đặc biệt là thu cúc, này hậu hoa viên chuyên môn loại tràn đầy một vườn cúc hoa, lúc này kia cúc trong vườn đã mang lên yến hội, lui tới các tân khách đều ở trong vườn nói giỡn tán phiếm. Lần này nam nữ nhưng thật ra không có tách ra, vườn này rất lớn, trung gian một cái đai ngọc giống nhau ngọc khê từ giữa chạy qua, hai bên phiến đá xanh thượng ven đường biên, mở ra các màu thu cúc, chín khúc hành lang gấp khúc. 3 năm 10 bước chính là một cái tiểu đỉnh tử, phía trên còn treo không lại một cái nặc đại ngôi cao, bố trí rau quả hiến hội, thỉnh thoảng có người hướng lên trên mặt đi qua. Hương Lê Tử vừa tiến đến vườn này liền cảm thấy rất lớn, đặc biệt là này khắp nơi mở ra thu cúc, nhìn kỹ dưới, thật đúng là có khác một phen ý nhị. Tiểu nha hoàn ân cần đem Hương Lê hướng trong nền, Thụy Vương Phi nhưng xem như tới, chúng ta hầu phu nhân sáng sớm liền ở nhắc mãi, như thế nào còn không có tới đâu. Ngài mau chút bên trong thỉnh. Hương Lê hơi hơi mỉm cười, hầu phu nhân có tâm. Kia tiểu nha hoàn tựa hồ là hầu phu nhân bên người nha hoàn, nhìn Hương Lê ánh mắt đều mang theo đánh giá, tự nhiên là quan sát thần sắc của nàng. Lần này mời Hương Lê, nguyên tưởng rằng nàng sẽ không tới đâu, ai ngờ thế nhưng tới. Bình Nam hầu phu nhân sợ đắc tội với người, cố ý làm chính mình bên người nha hoàn đi nghênh đón, thuận tiện tìm hiểu một chút Hương Lê cảm xúc như thế nào. Kia tiểu nha hoàn nhìn Hương Lê cười như thế điềm tĩnh, nhất thời đều có chút ngơ ngác, tựa hồ, không có gì cảm xúc ca. Trong lòng nhưng thật ra cũng yên tâm không ít, cười càng sán lạ. Hương Lê tiến vườn, liền có cơ linh nha hoàn thông báo một tiếng, Thụy Vương Phi đến. Nay một tiếng vừa ra, trong vườn mọi người đều đi theo kinh một chút, không khỏi hai mặt nhìn nhau, Lý Hương Lê tới. Thẩm Nhiêu sắc mặt lập tức liền không hảo, trên mặt đều đi theo bằng thêm một mặt giữ tợn hương vị. Nhịn không được thấp thấp nghiến răng nghiến lợi, nàng như thế nào tới. Bình Nam hầu phu nhân chú ý tới Thẩm Nhiêu động tĩnh, ngượng ngùng cười cười, này không phải vừa lúc thưởng cúc yến sao. Đại gia cùng nhau không phải náo nhiệt sao. Bình Nam hầu phu nhân từ trước đến nay khéo đưa đẩy thực, từ trước cô kỵ Thẩm Nhiêu cảm xúc, tự nhiên là không cùng Hương Lê lui tới, hiện giờ nhìn đến Lý Hương Lê trên tay thế lực cùng bối cảnh, nàng chỗ nào còn dám nhẹ đãi. Lập tức liền đưa thiệp tới định bợ. Lúc này liền tính Thẩm Nhiêu cảm xúc không tốt, nàng cũng là liệu đến, chỉ có thể 4 lạng đẩy ngàn cân có lệ qua đi. Ngươi biết tiểu thư nhà chúng ta trà hoa đang muốn nói cái gì, lại bị Thẩm Nhiêu một ánh mắt cấp trừng mắt nhìn trở về. Thẩm Nhiêu bình phục một chút cảm xúc mới nói, nếu là hầu phu nhân khách nhân, tới cũng náo nhiệt. 592 chương 592 mặt sau còn có ngươi chịu đâu. Chỉ là nghe ngữ khí, lại rõ ràng biệt lưu không được. Trước đó vài ngày ở trà xá nghe nói những cái đó Lý Hương Lê nghe đồn lúc sau, từ đây mỗi ngày đều sẽ có tân tin tức truyền ra tới. Nữ nhân này trong một đêm từ không đúng tí nào nông nữ biến thành tay cầm quyền thế trọng bàng nhân vật, Thẩm Nhiêu cơ hồ không thể tưởng tượng chính là, những người này vì cái gì tất cả đều một hai phải vây quanh nàng chuyển. Hiện tại bất quá là tham gia một cái tiểu yến hội, thế nhưng luôn luôn bị bọn họ nhân vật nổi tiếng vòng sở khinh thường Lý Hương Lê cũng bị mời tới. Huống hồ Bình Nam hầu phu nhân rõ ràng biết nàng cùng Lý Hương Lê thế cùng nước lửa quan hệ, lại còn cố tình như thế. Này chẳng lẽ không phải cố ý sao? Hiện tại liền loại này lợi thế tiểu nhân Bình Nam hầu phu nhân đều không đem nàng để vào mắt sao? Nghĩ đến đây, Thẩm Nhiêu khí cơ hồ muốn phát run. Thẩm Nhiêu cũng chỉ là sợ mất mặt xấu hổ mà thôi, nàng ở bên ngoài tốt xấu cũng là nội dung chính chứ danh môn khuê tú cái giá, chỗ nào có thể làm người nhìn ra cái gì không tốt cảm xúc tới. Cho nên liền tính lúc này trong lòng là bất mãn nữa, cũng chỉ có thể ngạnh sinh sinh nghẹn. Giả bộ một bộ bình đạm bộ dáng. Bình Nam hầu phu nhân nhìn Thẩm Nhiêu không có gì hai lời muốn nói, trong lòng cũng coi như là thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói, ta nghĩ các ngươi chi gian khẳng định là có cái gì hiểu lầm, hiện giờ tốt lành giải khai, ngày sau ở chung cơ hội nhiều lắm đâu, tổng không thể tổng như vậy cương đi. Thẩm Nhiêu nhìn Bình Nam hầu phu nhân không biết là thật không hiểu vẫn là giả không hiểu bộ dáng, cười đều có chút lãnh, hầu phu nhân nói nông nỗi là đâu. Chê cười. Nàng cùng Lý Hương Lê sao có thể ở trung hảo. Các nàng trong mắt nam nhân, chính là cùng cái. Trong mắt vị trí, cũng là cùng cái. Loại quan hệ này, chính là thiên địch, chỉ có ngươi chết ta sống, chỗ nào tới gương vỡ lại lành. Hương Lê thực mau liền bị mang vào trong vườn, Bình Nam hầu phu nhân vội vàng ân cần đón đi lên, ta ở chỗ này đợi hồi lâu, nhưng xem như đem người cấp mong tới. Hương Lê cười thập phần khách khí. Hầu phu nhân như vậy có tâm, ta lần đầu tham gia loại này đến hội, cũng không biết nắm chắc thời gian, làm hầu phu nhân chờ lâu rồi. Bình Nam hầu phu nhân nguyên bản cho rằng Lý Hương Lê lần này tới như thế nào cũng đến làm khó dễ nàng một vài đâu, không nghĩ tới dễ nói chuyện như vậy, tức khắc cười càng sán lạ, ai nha, này không dám, không dám a. Tới tới tới, bên này thỉnh. Bình Nam hầu phu nhân vội vàng đón Hương Lê ngồi xuống, cũng không đi. Cười cùng Hương Lê kéo việc nhà, nói đến cũng là ta sơ sẩy, trước đây liền phân phó Hương Cúc sớm cấp Thụy Vương Phủ đưa thiệp đi, không nghĩ tới, kia nha đầu được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, thế nhưng đưa rơi rớt, ta cũng là ba ngày trước mới phát hiện, lúc này mới vội vàng làm nàng bổ đưa qua đi, Thụy Vương Phi nhưng đừng trách móc ca. Bình Nam hầu phu nhân nói, kia Hương Cúc lập tức hiểu ý, vội vàng không nhẹ không nặng ở chính mình trên mặt chụp một chút, ảo não nói, đều là nô tỳ sai. Cũng may mắn Thủy Vương Phi như vậy không so đo hiểm khích trước đây tiến đến, bằng không chúng ta hầu phu nhân khẳng định đến bởi vậy không buông tha quá nô tỳ. Hương Lê nhìn này chủ tớ kẻ sướng người họa, diễn tuy rằng giả, nhưng là nàng lại không có vạch trần tâm tư, chỉ là cười nói, không có gì đáng ngại. Bình Nam hầu phu nhân tâm lúc này mới rơi xuống đất, lôi kéo Hương Lê nói, ta đã sớm nghe nói Thủy Vương Phi không giống bình thường, thế nhân đều nói à. Có thể làm Thụy Vương coi trọng nữ nhân, có thể kém đến chỗ nào đi đâu. Quả thực, liền không ngoài sở liệu, Thụy Vương Phi thật đúng là đủ lợi hại a. Lần này Lương Châu lũ lụt, Thụy Vương Phi đến nhớ một nửa công lao đi. Vừa nói, ánh mắt thoáng lập lòe một chút, liền thử hỏi, Thụy Vương Phi trong tay cái kia dược trang, quả thật là ngự dụng dược trang sao? Kia nhưng đến không được a, còn có cái kia hương giật lâu, ở kinh thành khai trương cũng bất quá non nửa năm công phu. Ngạnh sinh sinh đem kinh thành năm đại tiểu lâu tất cả đều áp xuống đi, nhất chi độc tú thành kinh thành đệ nhất đại tiểu lâu. Kiếm tiền nhưng thật ra một chuyện khác, quan trọng là, này hai cái sản nghiệp sở khiên xả quan hệ, lại là bọn họ đều so không được, ngự dụng dược trang trực tiếp cùng hoàng đế làm buôn bán, hương giật lâu kết bạn các lộ quyền quý, tính cả dị quốc quý tộc sứ thần, ở đại chu triều đều chỉ nhận hương giật lâu cái này tiêu chí vật, loại này thế lực, người bình thường không biết. Nhưng càng là phản quyền phú quý người, liền càng là minh bạch, sẽ là bao lớn thế lực. Khó trách Thụy Vương phóng Thẩm Nhiêu tốt như vậy danh viện khuê tú không cần, cố tình muốn lưu trữ Lý Hương Lê đương chính phi, nữ nhân này quả thật là không đơn giản, Bình Nam hầu phu nhân trong lòng nói. Hương Lê tùy ý quay đầu nhìn thoáng qua, liền nhìn thấy Thẩm Nhiêu đoán độc ánh mắt chính dừng ở nàng trên người, kia tôi độc dường như ánh mắt, hận không thể đem nàng xé nát đi. Hương Lê thập phần khiêu khích đón nhận Thẩm Nhiêu ánh mắt, cong cong môi, Thẩm Nhiêu sắc mặt nháy mắt liền càng kém. Hương Lê lúc này mới quay đầu đối với Bình Nam Hầu phu nhân cười nói, bất quá là nhàn hạ khi kinh doanh một ít sản nghiệp, không đáng giá nhắc tới, so không được Bình Nam Hầu phu nhân hảo phúc khí, con cháu vòng đầu gối, bốn đời cùng đường. Bình Nam Hầu phu nhân trong lúc nhất thời trong lòng không biết là tự hào vẫn là vui sướng, không nghĩ tới này Lý Hương Lê thế nhưng còn rất khiêm tốn, có vãn bối bộ dáng, không cảm thấy bắt đầu từ nội tâm thích nàng, nhiệt tình cười nói, này tính cái gì à, ngươi về sau cũng sẽ có, rốt cuộc Thụy Vương hiện giờ độc sủng ngươi một người, ngươi nhật tử có thể so ta khá hơn nhiều. Bình Nam Hầu phu nhân lời này vừa ra, Thẩm Nhiêu sắc mặt đã đen nhánh một mảnh, rốt cuộc ngốc không đi xuống, lạnh lùng xoay người đi rồi. Hương Lê nhìn thoáng qua Thẩm Nhiêu rời đi bóng dáng, hư lạnh một tiếng, này liền chịu không nổi. Trong chốc lát còn có người chịu đâu. Bình Nam Hầu phu nhân lúc này chỗ nào còn lo lắng Thẩm Nhiêu à, lôi kéo Hương Lê nói giỡn không buông tay, còn tự mình mang theo nàng xem chính mình nhất thích thu cúc. Tới tới tới, ta này thu cúc à, là cố ý làm hoa thợ nhóm tỉ mỉ đào tạo, đại chu triều loại này chủng loại liền cực kỳ thiếu, Thụy Vương Phi nếu là thích, đại có thể mang lên vài cọng trở về, hào hoa xứng mỹ nhân, không thể tốt hơn. Trong vườn những người khác tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế, Lý Hương Lê hiện giờ này thế, lại lãnh đạm đi xuống, về sau chính mình đã có thể lạc đơn vị, liền dứt khoát một tổ hong vây lên rồi. Lâm Mùi Thơm âm dương quái khí nói, thật không biết nàng có cái gì nhưng khoe khoang, thương nhân nhất hạ tiện. Nghiêm Tư An không mặn không nhạt nói, thương nhân là hạ tiện, nhưng cùng hoàng đế làm buồn bán thương nhân, đã có thể không phải có chuyện như vậy nhi. Ngươi! Lâm Mùi Thơm khí chết khiếp, chỉ vào Nghiêm Tư An cái mũi mắng, ngươi hiện tại như thế nào tổng cùng ta đối nghịch. Viên Mộng vội vàng kéo lại Nghiêm Tư An, hảo hảo, nhiều người như vậy đâu. Làm gì a? Trong chốc lát làm người thấy chê cười. Lâm Mùi Thơm nơi nào là nàng kéo trụ, nguyên bản liền một bụng hỏa khí, lúc này vừa lúc hướng về phía Nghiêm Tư An vải lên đi, nhưng ai biết, dương nanh múa vuốt còn không có tới kịp xuất khẩu, liền thấy vườn cửa truyền đến một tiếng thông báo, sở vương đến. Lâm Mùi Thơm thân hình sinh sôi dừng lại, vội vàng sửa sang lại một chút chính mình dung nhan. Vui mừng nói, sở vương tới. 593 chương 593 Hương Lê bấy dập. Hương Lê nghe thấy cái này thông báo cũng là hơi hơi như mày, này Long Linh Vũ như thế nào tới? Như Lan thấp giọng cười nói, sở vương hảo mỹ nhân, trường hợp này, hắn tự nhiên nên tới. Hương Lê khẽ cười một tiếng, thấp giọng nói, lại không phải dạo nhà thổ.